tử trên tay, mặc dù vương tử sát khí không ngừng dũng hướng hắn, hắn cũng không có biểu hiện ra chút nào không vui. Có lẽ là lãnh thương trầm trọng mà nghiêm túc nói làm mất khống chế trung vương tử nghe lọt được, có lẽ là câu nói kia ý tại ngôn ngoại quá rõ ràng, có lẽ là lãnh thương từ đầu đến cuối đều là muốn nói lại thôi biểu tình làm nàng đỗng nhiên ý thức được, vương tử hung hăng sửng sốt. Cái gì kêu chỉ là đã chết? Còn có khác cái gì? Vương tử bắt lấy lãnh thương tay không có buông tay, vẫn như cũ gần bắt lấy kia thật dày áo lông trồn, tựa hồ cảm nhiễm lãnh thương trên tay lạnh băng độ ấm. Vương tử tay cơ hồ cứng đờ, thân thể cũng dần dần cứng đờ khởi lên. Cửu U. Lãnh thương lại rời đi tầm mắt, ánh mắt nhìn về phía vương tử phía sau Cửu U. Cửu U nửa bên lông mày một trọn, sắc mặt lại rất thực lãnh khốc, thậm chí cũng dần dần lan tràn hàn băng. Lãnh thương này sau một lúc lâu muốn nói lại thôi, hắn tựa hồ đã đoán được là cái gì nguyên nhân. Mang theo vương tử hồi huyết tộc đi, sân thời gian còn kịp. Lãnh thương nói. Hắn có thể cảm giác được trước mặt vương tử thân thể hùng hăng cứng đờ, dần dần buông lỏng tay ra chỉ, ánh mắt lại có chút dại ra, cặp kia mặc mâu trùng cái gì đều không có, giống như linh hồn của nàng giống nhau, hiện tại lỗ chống lợi hại. Đau ngột cũng là cả kinh, lãnh thương vì cái gì sẽ nói ra nói như vậy. Hồi huyết tộc, nói cách khác, lục giới ở không nổi nữa sao? Mà có thể làm lục giới đãi không đi xuống nguyên nhân cũng chỉ có. Lục giới chi trụ đã xảy ra chuyện sao? Lãnh thương, rốt cuộc sao lại thế này? Phát sinh sự tình gì? Đào ngột nhíu mày hỏi, trong giọng nói không khó coi ra hắn bội vàng. Tiểu công chúa, Cửu U đã đi tới, gắt gao bắt lấy vương tử tay, thấy vương tử không hề có phản ứng, Cửu U trong lòng một mảnh khói mù, hắn rất sớm trước kia liền phát qua thề, sẽ không lại làm hắn tiểu công chúa đã chịu như vậy thương tổn, nhưng vì cái gì vẫn là đã xảy ra. Trong lòng giết chóc tâm tư không ngừng lan tràn, nhưng cái gì đều so ra kém làm vương tử khôi phục bình thường quan trọng. Cửu U tiến lên ôm lấy vương tử, gắt gao, giống như muốn cho nàng cảm nhận được đến từ chính hắn độ ấm, làm nàng cảm nhận được bên người nàng vẫn là có vĩnh viễn sẽ không rời đi người. Vương tử ngốc ngốc bị Cửu U ôm vào trong ngực, trong đầu lại giống điện ảnh cuộn phim giống nhau, chậm rãi đảo mang, những cái đó loang lổ hình ảnh một chương đều là cái kia tố chất thần kinh liên sinh. Ta liên sinh tại đây thề, thề sống chết đi theo trước mắt nữ tử, nhận nàng là chủ, tuyệt không dám có một tia làm trái, nếu vi này thề, liền làm liên sinh rơi vào u minh địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Khi đó liền hoành đầu bù tóc rối, đen bóng mắt mèo chung lại tràn đầy tính toán tỉ mỉ tiểu thông minh, hắn bị bắt phát ở trọng thề, cũng là vì cái này lời thề, hắn từ đây an vạ bên người nàng. Ta chính là vì thân thân chủ nhân, từ bỏ khắp rừng rậm người A. Những lời này không biết hắn hô qua bao nhiêu lần, chính là mỗi người thật sự quá, liên sinh nói thủy phân quá lớn, thế cho nên hắn nghiêm túc nói một việc thời điểm đã không ai nguyện ý đi phân biệt chuyện này chân thật tính. Chủ nhân A, ngươi đối ta ân cứu mạng ta nên như thế nào tương báo A? Liên sinh thân vô vật dư thừa, đành phải ăn mệt chút lấy thân báo đáp. Chủ nhân ngươi nhưng đến hảo hảo đại ta A, ta đem ta quãng đời còn lại đều giao cho ngươi A. Khi đó liên sinh cởi bỏ vu cổ thời điểm một phen nước mũi một phen nước mắt khắp nơi vương tử trước mặt khóc lóc nói, vương tử chỉ đương hắn lại động kinh, không hề có để ở trong lòng. Ở vương tử trong trí nhớ liên sinh sở hữu hết thảy đều như vậy không đâu vào đâu, tựa hồ căn bản không có nhớ kỹ lý do, nhưng hiện tại nhớ tới lại như vậy rõ ràng, hắn khoe khoang bộ dáng, hắn giả khóc bộ dáng, hắn cáo mượn oai hùn bộ dáng, hắn tính kế người bộ dáng, hắn bắt nạt kẻ yếu bộ dáng. Đương nhiên cũng có hắn khôn khéo thời điểm bộ dáng. Ký ức tạm dừng ở liên sinh cùng nàng quá cuối cùng một câu, khi đó hắn cả người là huyết nằm trên mặt đất, mở miệng đó là nồng đậm máu tươi trào ra tới, hắn chỉ dùng bình sinh nhất thống hận bộ dáng nhìn ảnh tộc thánh tử, làm vương tử giết hắn. Nàng vẫn luôn chưa từng nghĩ tới liên sinh khi đó ánh mắt, giống như tích tụ thật lâu cừu hận, căn bản không phải y theo một lòng có thể hình thành. Cũng đều không phải là bởi vì vương tử cừu hận mà cừu hận, sau lại liều mạng vừa chết cũng muốn trọng thương ảnh tộc thánh tử. Ngươi lại như thế nào nhặt được hắn? Tiên giới, ngươi không biết sao. Hắn thương đã không ngại, lý nên tỉnh, nhưng là hắn thần thức giống như đắm chìm ở địa phương nào, nhất thời còn vô pháp tỉnh táo lại. Thần thức đắm chìm ở chỗ nào đó? Đây là có ý tứ gì? Hắn hẳn là rõ ràng chung quanh phát sinh sự tình, nhưng là thần thức bị nào đó đồ vật vướng. Hắn đột phá không ra, thật giống như mộng hiểm giống nhau, có lẽ là chính hắn vây khôn chính mình, các ngươi đụng tới quá người nào sao? Đụng tới quá, trừ bỏ đả thương người của hắn, hắn hẳn là không có cùng người khác thâm nhập tiếp xúc qua. Đây là nàng cùng Lãnh Thương đối thoại, liền ở phía trước mấy ngày. Liên sinh, ngươi thần thức lưu tại nơi nào? Cái kia kẻ bất lực là như thế nào thích thượng ngươi đâu? Còn ái chết đi sống lại. Vương tử thân thể bỗng nhiên run run một chút, hàm răng khai ở bên nhau, phát ra rất nhỏ tiếng vang, mặc mâu dao động, giống như từ trong hồi ức tỉnh lại, chính là nàng tình nguyện chính mình không có nghĩ thông suốt này hết thảy. Liên sinh, sẽ không làm ra nàng không nghĩ nhìn đến sự tình, nàng không tin. Tiểu công chúa, đừng như vậy, còn có ta ở đây, còn có rất nhiều người ở. Cửu nhẹ nhàng hôn vương tử cái trán, đôi mắt, gương mặt, tưởng trấn an vương tử cảm xúc, gọi hồi nàng thần trí. Hắn tiểu công chúa như vậy thông minh, trừ phi nàng không muốn tưởng, nếu không, tương đồng này hết thệ cũng chỉ là một giây sự tình, hắn cái gì đều làm không được. Nếu liên sinh hiện tại ở trước mặt hắn, hắn có thể dùng nhất tàn nhẫn phương pháp làm hắn chết, nhưng mặc dù như vậy cũng đền bù không được vương tử trong lòng đã máu tươi đầm địa vết đao. Khi đó từ liên sinh tự mình cắm vào đi, có lẽ ở Lạc Hà Sơn lần đầu tiên nhìn thấy cái kia đầu bù tóc rối liên sinh, cây đao này cũng đã chôn xuống, cho tới bây giờ mới rút ra. Mà chân chính đau đó là rút đao thời điểm, kia mãnh liệt máu tươi cùng giữ tận miệng vết thương làm hắn đều cơ hồ chân tay luôn cuống. Liên quan vương tử khi còn bé chịu quá thương cùng nhau nhảy ra tới, hắn ngàn phòng vạn phòng, vẫn là không có phòng trụ, vẫn là làm hắn tiểu công chúa bị thương. Ở trên thành lâu binh lính xem cũng không dám xem nơi này liếc mắt một cái, bọn họ chỉ là nhìn đến thống soái bỗng nhiên rút về tới, cùng mấy người kia nói chút nói cái gì, liền biến thành hiện tại cái dạng này, một cái nam tử ôm thống soái hôn môi, mà bối cảnh chính là cái này màu đỏ tươi chiến trường, ai có thể nói cho bọn họ đây là có chuyện gì. Đào Ngột bước chân giật giật, vương tử hiện tại cảm xúc nắm giống như một đôi tay, gắt gao nắm hắn trái tim. Kia bén nhọn đầu ngón tay đâm vào hắn trái tim, sinh đau, chính là hắn cũng làm không được cái gì, ngẩng đầu nhìn nhìn Lãnh Thương, lại thấy Lãnh Thương chỉ nửa rũ mắt, làm người nhìn không tới hắn trong mắt cảm xúc. Vương tử Nhạc Cửu từ chiến trường thanh lui trở về, thật dài và táo theo hắn động tác rơi xuống, cơ hồ ở nháy mắt hắn liền cảm nhận được nơi này không khí khẩn trương, chậm rãi đi tới vương tử bên người, muốn mở miệng khi lại bỗng nhiên nuốt trở về muốn lời nói. Không có thời gian. Lãnh Thương thanh âm lại lần nữa vang lên, giống như chỉ có hắn mới là ở đây duy nhất thanh tỉnh người, những người khác đều ở lo lắng vương tử cảm xúc, chỉ có hắn lặp lại cường điệu sự thật. Nhạc Cửu quay đầu nhìn về phía Lãnh Thương, tựa hồ suy nghĩ lời hắn nói, rồi sau đó ở trong đầu làm liên tưởng. Nhạc Cửu, phát sinh chuyện gì? Mà giờ phút này, đông nhiên nghe được vương tử nói, nàng vẫn cứ ghé vào Cửu U trong lòng ngực, thanh âm kia rất bình tĩnh tựa hồ có chút lỗ trống. Cửu U rũ mắt nhìn vương tử, hắn nhất không nghĩ nhìn đến chính là vương tử như vậy, rõ ràng trong lòng bị thương, chính là lý trí lại có thể so sánh bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hắn tư duy cùng tình cảm chia lịa, tách ra như vậy dứt khoát, cũng như vậy điên cuồng. Đoán hồn thủy trận pháp đống nhiên xuất hiện, bao phủ khắp thế ngoại vực cùng hải vực. Nhạc Cửu thanh âm linh hoạt kỳ hảo, lấy hắn thông minh làm sao không biết vương tử hiện tại cảm xúc đang theo bọn họ khống chế không được phương hướng phát triển. Mà hắn rõ ràng hơn, hắn chính xác nhất cách làm chính là theo nàng ý nghĩ đi. Mà liên ở Nhạc Cửu nói vừa mới rơi xuống thời điểm, vệ tử Sở cũng xoay người dừng ở thành lâu phía trên, hơn nữa trên mặt vẻ mặt nôn nóng chi sắc, còn không có đứng vững gót chân liền nói, tiên giới chi trụ chỉ sợ đã xảy ra chuyện, ta cảm ứng rất cường liệt, tựa hồ ở triệu hoán ta. Vệ tử Sở gắt gao cau mày, hắn hiện tại thân thể rất kỳ quái, sau lưng đồ đằng bỏng cháy hắn khó chịu. Nhưng còn có cái gì cảm giác ở trong thân thể tán loạn, làm hắn vô pháp tập trung tinh thần, vệ tử Sở dựa vào trên tường thành, trông cái chán tựa hồ có chút thống khổ bộ dáng. Theo sau trở về giản tu văn, ánh mắt ở mấy người chi gian đảo qua, hắn tưởng hắn đã không cần thiết nói cái gì, ở đây người đã đều đã biết, chỉ là vương tử cảm xúc tựa hồ thực không đối. Vương tử đôi tay chống ở Cửu U ngực, chậm rãi đứng thẳng thân thể, rời đi Cửu U ôm ấp. Cửu U chỉ liếc mắt một cái không tồi nhìn vương tử, nhìn nàng nhẹ rũ mi mắt, nhìn nàng lại ngước mắt khi trong mắt đen nhánh như mực màu sắc, nhìn kia màu đen sau vô biên hắc ám, nàng chính là đem bi thương cùng thất vọng hóa thành cứng rắn hòn đá nhỏ, chắn ở nàng miệng vết thương thượng, đau, đã không để bụng. Lại thấy vương tử chậm rãi đi tới thành lâu bên cạnh, nhìn nơi xa kia ảnh tộc thánh tử, hắn tựa hồ cũng cách thật xa khoảng cách nhìn nàng, chính là không biết vì cái gì, kia tầm mắt dừng ở vương tử trên người khi mang theo dãy rủa. Thanh Long, Tử Khiêm, Lý Chiến, Thiên Công, Thao Thiết, Hỗn Độn, Cùng Kỳ, các ngươi đều trở về. Vương tử ở thần thức chúng nói, trong chiến đấu mấy người nghe được vương tử như thế cứng nhắc thanh âm đều sửng sốt một chút, nhưng là cũng không có do dự, đồng thời đem đối thủ bước lui, lắc mình bay trở về thành lâu, nhìn vương tử, biết tạm thời từ nàng nơi nào cũng không chiếm được đáp án, liền xem giống những người khác, dò hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng những người khác cũng chỉ là lắc đầu, bọn họ cũng vô pháp toàn bộ nói rõ ràng. Ha ha ha, có phải hay không đã thu được chúng ta đưa các ngươi lễ vật? Rất nhanh à, bổn sử cho rằng ít nhất cũng muốn lại chờ một canh giờ, không nghĩ tới nhanh như vậy à. Xem ra ngươi nữ nhân này thật đúng là nghe theo. Đông nhiên tách ra hai bên, kia ảnh tộc hữu sứ nhìn không khí ngưng trọng thành lâu, đông nhiên ngửa mặt lên trời cười to, giống như đông nhiên đoán được là bởi vì sự tình gì giống nhau, cười bừa bãi không thôi, tức khác những người khác cũng đi theo cười to. Thông minh lại có ích lợi gì, không ra hai cái canh giờ, đều phải chôn ở một mảnh phế tích bên trong, ha ha ha ha, thật là chờ mong a. Xem bọn họ hiện tại bộ dáng nhiều cảnh đẹp ý vui a. Đến lúc đó một chương chương tuyệt vọng mặt nên là cỡ nào xuất sắc, nếu các ngươi chịu quỳ xuống tới cấp gia gia khái mấy cái văng đầu, có lẽ gia gia sẽ đại phát từ bi, suy xét cho các ngươi một con đường sống, ha ha ha. Kia tả sứ cũng nói, câu lấy hưu sứ cổ cười ngửa tới ngửa lui, chỉ có kia ảnh tộc thánh tử, đứng ở tại chỗ động cũng chưa động, đưa lưng về phía thái dương, áo choàng to rộng vành nón ở trên mặt đầu hạ một mảnh dày nặng ẩn ẩn, làm người nhìn không tới trên mặt hắn cảm xúc. Thanh Long mấy người nghe xong nhíu mày, vệ tử Khiêm đi đỡ vệ tử sở chỉ đổi loạn nói chút cái gì, nhưng những người khác cũng đại khái đoán được là chuyện như thế nào. Vương tử lại giống như không có nghe được ảnh tộc những người đó khiêu khích cùng vui sướng khi người gặp hòa nói, mặc mâu tại hạ phương trên chiến trường đảo qua, tất cả mọi người ở không hề biết chém giết, bọn họ trong lòng có lẽ còn đang suy nghĩ, sát lui này một đợt ảnh tộc chính là thắng lợi, cho nên bọn họ chém giết, cho nên bọn họ thẳng tiến không lùi, cho nên bọn họ thể sống chết một bác. Vương tử ngẩng đầu nhìn về phía kia ảnh tộc thánh tử, lại nghe nàng nói, liên sinh đâu, nàng thanh âm thực vững vàng. Thanh âm kia vẫn luôn đưa đến kia thánh tử trong thai, tả hữu sử nhìn về phía bọn họ thánh tử, kỳ quái vương tử nói gì đó, bọn họ chỉ nhìn đến vương tử giật giật miệng, chính là nói gì đó lời nói bọn họ lại không có nghe được. Đã chết. Kia thánh tử bên kia dừng dừng, sau đó mở miệng, lại chỉ có lãnh đạm hai chữ truyền tới, vương tử chỉ là đống nhiên mà đến một câu hỏi chuyện, nhưng vương tử nói chính là cái gì hắn lại giống như hoàn toàn biết. Phản bội ta người. Ta là muốn đích thân xử lý, hắn sao có thể chết? Ở ta không có đồng ý phía trước, đều không thể. Vương tử lại nói, mà ảnh tộc kia thánh tử gắn vào áo choàng hạ thân thể xác thật hung hăng cứng đờ một cái trước mắt. Hắn trước gửi ở ngươi nơi đó, ta còn có chuyện quan trọng. Lại nghe vương tử còn nói thêm, mà ở nói xong câu đó lúc sau, vương tử ánh mắt ở mặt khác vui sướng khi người gặp họa ảnh tộc người trên người đảo qua, linh lực gia tăng thanh âm bên trong, ngay sau đó nói, các ngươi không phải muốn nhìn đến lục giới chi trụ sụp đổ sao? Ta ở chỗ này nói cho các ngươi, ở các ngươi sinh thời, chỉ sợ đều sẽ không như nguyện, bởi vì, còn có ta ở đây. Vương tử thanh âm lạnh băng mà cứng rắn, thật mạnh đánh ở bọn họ trong lòng, lại thấy những người đó trên mặt ý cười đều là cứng đờ, cách xa như vậy khoảng cách, bọn họ tựa hồ cũng có thể cảm nhận được vương tử trên người truyền đến áp bách, cái loại này không chịu bất luận kẻ nào uy hiếp cùng an bài ý chí. Trong nháy mắt làm cho bọn họ đều có loại mất đi khống chế cảm giác, rõ ràng bọn họ mới là hiện tại thế cục khống chế, chính là cái loại này không xác định cảm giác từ đâu mà đến. Đã có thể ở nháy mắt, đại địa đông nhiên kịch liệt rung động một chút, giống như động đất giống nhau, dưới nền đất chỗ sâu trong truyền đến kịch liệt mà xa xôi nổ vang phía trên, kia động tĩnh xuất hiện đột nhiên, lại nháy mắt làm tất cả mọi người kinh ngạc, trừng lớn đôi mắt cảm thụ được có phải hay không còn có động tĩnh. Ha ha ha ha, đã bắt đầu rồi. Ta đảo muốn nhìn, có ngươi ở lại có thể thế nào, lấy ngươi này tiểu thân thể, chẳng lẽ ngươi còn tưởng kình khởi lục giới đều thiên. Mơ mộng hao huyền. Kia hữu sứ bỗng nhiên cười to, quả thực khinh bỉ chính mình vừa rồi khiếp đảm, hắn đường đường ảnh tộc hữu sứ thế nhưng bị cái kia tiểu nha đầu khí thế cấp chấn trụ. Mà ở vừa rồi kia một chút động tĩnh lúc sau hắn liền lập tức hoàn hồn, hắn không tin nơi này bất luận kẻ nào có xoay chuyển trời đất chi thuật, bao gồm cái kia cuồng vọng tự đại nha đầu. Ầm ầm ầm. Dưới nền đất chỗ sâu trong lại một lần truyền đến tiếng vang, mặt đất liên tục rung chuyển lên, khắp thiên địa đều kịch liệt lay động lên, Thương Lam bên trong thành phòng ốc dần dần sụt xuống, vĩnh tịch rừng rậm cổ thụ cũng bị túm ra căn. Mặt trời chói chang trời quang dưới bỗng nhiên bao phủ tầng một khói mù, linh lực hỗn loạn, Thương Lam phong cũng dần dần nghiêng, yêu hà nước sông bạo trướng, càng thêm hung mãnh. Hết thể đều phát sinh ở nháy mắt sở hữu hết thể đều biến không bình thường lên, kia cảm giác thật giống như tận thế giống nhau. Tất cả mọi người bởi vì bất thình lình trạng huống mà kinh dừng động tác, mà ảnh tộc quân đội lại giống như đã sớm biết sẽ có tình huống như vậy xuất hiện, thế nhưng không chút nào tạm dừng tiếp tục giết chóc. Nháy mắt tình hình chiến đấu có chút quay cuồng, càng ngày càng nhiều tiên giới người chết ở ảnh tộc quân đội lưỡi dao dưới. Khủng hoảng. Đây là mọi người trong lòng cảm giác. Trương Mãnh, Bắc Hoàng nghe lệnh, xuất quân rút về Thương Lam bên trong thành, không được do dự, lập tức chấp hành. Vương Tử bỗng nhiên thông qua đưa tin tinh thạch mệnh lệnh, Trương Mãnh đang ở trấn an chính mình quân đội, vốn muốn hỏi chẳng lẽ không chống cự ảnh tộc sao. Chính là Vương Tử kế tiếp không được xía vào nói làm hắn nuốt trở lại muốn hỏi sự tình, huy khởi đại đao chặt đứt yêu hà phía trên duy nhất xích sắt, mệnh lệnh sở hữu mai phục tại yêu hà bên trong cùng bờ sông thượng quân đội tốc độ cao nhất rút về Thương Lam thành. Bắc Hoàng càng hiểu biết Vương Tử, huống hồ như bây giờ tình huống, hắn ẩn ẩn có thể đoán được một ít nguyện ý, không chút do dự chấp hành Vương Tử mệnh lệnh, làm người tạc chặt đứt một tòa tiểu sơn, tạm thời lấp kín ảnh tộc tiến công. Bọn họ tắt nhanh chóng rút về Thương Lam thành. Tô chống đỡ mở ra cửa thành, nên người một nhà tiến vào, mọi người lui về Thương Lam thành sau, không được lại có người ra tới. Nghe hiểu không có. Vương Tử lại nói. Là. Tô Mậu Lâm cũng ở kinh hoàng bên trong, nhưng bên hông thông tin tinh thạch lại bỗng nhiên truyền đến Vương Tử như vậy mệnh lệnh, ngay từ đầu còn có chút hoảng hốt, nhưng thực mau liên thanh đáp, cũng mặc kệ đã xảy ra sự tình gì. Nỗ lực ổn định thân hình, bay nhanh đi trước các cửa thành, tự mình hạ đạt mệnh lệnh. Sở hữu quân đội nghe lệnh, hiện tại lập tức rút về Thương Lam thành, không được có lầm. Trái lệnh giả từ các tướng quân ngay tại chỗ xử quyết. Vương Tử mệnh lệnh truyền tới tiên giới quân đội tướng lãnh trong thai, Phong Quảng xuất lĩnh tiên phong quân đội, ở nhận được Vương Tử mệnh lệnh khi lập tức hạ lệnh tất cả mọi người trở về triệt. Rút về Thương Lam thành. Chiến sự có biến, nghe theo thống soái mệnh lệnh. Phong Quảng Dương giọng giống to, sở hữu kinh hoàng chung người cũng quản không được khác, xoay người liền triệt. Dựa theo trước đó định tốt lộ trở về triệt, không cần loạn. Hôn trướng, ai làm ngươi hướng nào chạy? Cho ta trở về. Trường đôi mắt ăn cơm sao? Phong Cảnh bắt lấy một sĩ binh giống to, trong tay kiếm liền để ở người nọ trên cổ, kéo ra một đạo huyết tuyến, người nọ hoàn hồn, nuốt khẩu nước miếng, suýt nữa chết ở Phong Cảnh dưới kiếm, bị Phong Quảng mạnh mẽ vung. Trực tiếp ném ra hơn 10 mét, người nọ cũng không dám phát cái gì tính tình, lập tức về đơn vị ổn định thân thể nhanh chóng triệt thoái phía sau. Tiên giới quân đội không thể so yêu giới cùng ma giới, rút về thời điểm trạng huống chống chất, nhưng cuối cùng có chút khôn khéo tướng lãnh, cũng coi như chỉnh tề trở về lui. Sở hữu quyết định giả tiến đến cản phía sau, đại sở hữu quân đội lui về lúc sau quyết định giả cùng nhau lui về. Vương Tử mệnh lệnh lại lần nữa hạ đạt, trực tiếp truyền tới Tô Thành trong hai. Tục xưng xuất mười mấy vạn quyết định giả nhanh như điện chớp giết qua đi, mười mấy vạn cao giai tân trang tạo thành quân đội, đối ảnh tộc gáp chế là thực rõ ràng, lại thấy ảnh tộc truy kích dựng xào thấy bóng đỉnh trệ xuống dưới. Từ không mang trận pháp tiểu tổ, triệt hồi sở hữu hiểm cảnh nghiệm hộ, lại dùng nhanh nhất tốc độ bày trận, như thế nào bày trận các ngươi chính mình phân phối, quyết định giả lui về là lúc các ngươi cũng không được trì hoãn, lập tức rút về Thương Lam thành. Vương Tử lại nói, Tư Không Trường ca bọn họ vốn dĩ liền mai phục tại vĩnh tịch trong rừng rậm, tuy rằng sự tình phát sinh đột nhiên, nhưng cũng có lẽ là bởi vì bọn họ đối Vương Tử tín nhiệm quá khắc sâu đến mặc dù hôm nay thật sự có thể sập xuống, chỉ cần Vương Tử nói tiếng sẽ không bọn họ liền tin tưởng. Lập tức Tư Không Trường ca trầm giọng đáp ứng, gọi còn lại thập tứ người lao tới đánh dấu địa phương. Ha ha, nỏ mạnh hết đà, thật là một hồi trò hay. Mà hiện tại đang có người vô cùng nhẹ nhàng xem xét giả phía dưới phát sinh hết thảy, người này đúng là cao cao tại thượng, ổn ngồi bảo tọa ảnh tộc tộc trưởng, lại thấy người nọ ngón tay sờ soạn cằm, mặc dù vương tử ở hiện tại hỗn loạn chung bày ra ra xuất sắc bình tĩnh cùng năng lực chỉ huy, nhưng kia lại có thể như thế nào? Trong mắt hắn kia đều chỉ là hấp hối dãy rủa mà thôi. Chân thật ngu xuẩn, cho rằng Thương Lam Thành là cảng tránh gió sao. Toàn bộ lục giới đều giữ không nổi, đem những người này đều đuổi đi vào chẳng lẽ là muốn hợp táng một chỗ sao? Hữu sứ cũng ở một bên khinh miệt nói. Nàng có thể hay không có khác biện pháp? Vị sắc lại nheo nheo mắt, lấy hắn đôi vương tử hiểu biết, nàng có thể hay không làm như vậy chuyện nhàm chán, trừ phi Thương Lam Thành có cái gì bọn họ không tưởng được đổ vỡ. Trừ phi nàng có thể kình khởi lục giới, thượng cổ mấy trăm đại năng người mới làm được sự tình, nàng tưởng một người hoàn thành sao? Buồn cười. Tả sư nói, này căn bản là không có khả năng sự tình. Sai người đuổi theo đi, ở lục giới chi trụ còn không có tan rã thời điểm đều không thể dừng lại. Bổn tọa muốn tận mắt nhìn thấy đến cái này lục giới biến mất. Biến mất. Ha ha ha. Kia ảnh tộc tộc trưởng phất phất tay, một bên người tức khắc nghiêm túc đáp ứng, phi thân đi xuống chỉ huy, mà kia tộc trưởng tựa hồ nghĩ tới chính mình nhiều năm tâm nguyện liền phải thực hiện, cười càng thêm điên cuồng lên, mở ra hai tay, khí thế phát ra mở ra người, vẫn người run rẩy không thôi, hắn còn lại là một bộ xả tản tư thái, hưng phấn với này nặc đại lục giới liền phải hủy ở hắn trong tay. Bổn tọa đang cười, các ngươi vì cái gì không cười? Ta ảnh tộc lưu ly giao diện lốc xoáy vài tỷ năm, rốt cuộc trở về báo thù như nguyện, chờ này phiến lục giới san thành bình địa, tại đây phiến phế tích thượng muốn cho nó như thế nào phát triển, đều là bổn tọa định đoạt, cũng là ta ảnh tộc định đoạt, các ngươi chẳng lẽ không cao hứng sao? Kia tộc trưởng lại bỗng nhiên lại nói, âm dương quái khí bộ dáng, tựa uy hiếp tựa hưởng thụ loại này không có người dám làm trái hắn. Hưởng thụ loại này hắn nói đúng chính là đối, hắn nói sai chính là sai cảm giác, mọi người vốn là hưng phấn, chính là nghe được tộc trưởng nói như vậy, trong lòng toàn là sợ hãi, sao dám ở tộc trưởng trước mặt cất tiếng cười to. Nhưng hiện tại tựa hồ cũng không khỏi bọn họ không cười, mọi người lặng lẽ cho nhau nhìn nhìn, đồng thời nở nụ cười, chỉ là kia trên mặt biểu tình lại là cứng đờ không thôi. Ta thân ái thánh tử, ngươi không vì bổn tọa cao hứng sao? Kia tộc trưởng đống nhiên nói. Không có ngẩng đầu xem kia thánh tử, lại giống như biết hắn hiện tại cảm xúc cũng không tăng vọt giống nhau, ngón tay nhẹ nhàng đánh tay vịt, kia không chút để ý bộ dáng lại làm kia thánh tử trong lòng cả kinh, đỏ tươi khỏe môi tức khắc dương lên, so sánh với những cái đó sợ hãi kia tộc trưởng mà cười gượng thủ hạ nhóm tới nói, hắn tựa hồ lao đạo rất nhiều, trên mặt cũng xuất hiện như kia tộc trưởng giống nhau như lúc hưng phấn cùng chờ mong, khom lưng cung kính. Nói, thuộc hạ không dám. Thuộc hạ e sợ cho không thể biểu đạt trong lòng hưng phấn chi tình, đây cũng là thuộc hạ mong vài tỷ năm sự tình, thuộc hạ vội vàng muốn nhìn đến như vậy xuất sắc kết cục, chỉ là thuộc hạ biết rõ kia nữ nhân quỷ kế đa đoan, trong lòng còn ở suy tư nàng có thể hay không ở thời điểm mấu chốt cấp chúng ta sai lầm. Ha ha, vẫn là thánh tử suy xét chú đáo, nhưng là ngươi liền không cần nhiều lo lắng, bổn tọa lường trước nàng đã là cùng đường bí lối, tất vô xoay người chi thuật, ha ha ha. Chờ thu binh trở về, bổn tọa định nhớ ngươi một lần công lớn. Nếu không phải ngươi, bổn tọa cũng không có khả năng nhanh như vậy bắt lấy bọn họ tử huyệt. Kia ảnh tộc tộc trưởng đống nhiên đại duyệt, tựa hồ kia thánh tử nói pha đến hắn tâm, cười lớn nói. Đa tạ tộc trưởng, thuộc hạ vì ảnh tộc không lưng tinh túy, đến chết mới thôi. Này đó đều là thuộc hạ nên làm. Kia thánh tử đầu càng thêm thấp thấp, tựa hồ càng thêm cung kính nói. Chỉ có chính hắn rõ ràng hắn đang nói những lời này thời điểm trong lòng tư vị. Mà lúc này trên thành lâu, vương tử mặc mâu nặng nề nhìn trở về triệt quân đội, mặc dù nàng muốn làm những người này nháy mắt rút về tới, thực tế tình huống cũng làm không đến, sốt ruột với hiện tại tình thế không hề ý nghĩa, nàng chỉ có thể chờ, chờ tất cả mọi người lui về tới. Tiểu công chúa, ngươi không đi sao? Cửu U ở vương tử phía sau mở miệng, nhìn vương tử thẳng thắn lưng. Liền tính không hỏi hắn cũng biết vương tử trả lời, nàng sẽ không theo hắn hồi huyết tộc, ít nhất hiện tại sẽ không. Không, cửu u, cái này lục giới còn không thể đạp, ta cũng sẽ không thua cấp ảnh tộc. Vương tử không có quay đầu lại nói, nàng rất bình tĩnh, nàng hiện tại so bất luận cái gì thời điểm đều bình tĩnh. Bảo vệ tốt chính ngươi, nếu ngươi đã xảy ra chuyện, muốn cái này lục giới còn làm gì, ngươi cần thiết biết, ở lòng ta, ở bọn họ trong lòng. Ngươi mới là chúng ta thiên hạ. Cửu U nói, hắn cùng vương tử chi gian đối thoại kỳ dị bình tĩnh, tại đây loại thời điểm mấu chốt, ở trong thiên địa không ngừng sốc nảy, chỉ sợ lan tràn thời điểm, bọn họ đều không có cuồng loạn. Cửu U phẫn nộ chỉ trích vương tử xúc động, không có oán trách nàng đem chính mình sinh mệnh làm tiền đặt cược tới đánh cuộc, vương tử cũng không có đánh trả Cửu U không hiểu. Giống như lúc này mới là ở chứng minh bọn họ ăn ý thời điểm, chỉ cần liếc mắt một cái, Cửu U liền rõ ràng vương tử muốn làm cái gì, hắn đau không? Đau, như thế nào sẽ không đau, muốn lấy sức của một người ngăn cản này hết thể há ngăn khó khăn. Hắn như thế nào sẽ bỏ được hắn tiểu công chúa như thế mạo hiểm, chính là hắn có thể phản đối sao? Hắn không thể, bởi vì đây là nàng muốn làm, hắn sẽ không làm nàng lưu lại bất luận cái gì tiếc nuối. Hắn có thể làm, chỉ là bồi hắn đi xong một đoạn này dây thép, nếu nàng vô ý ngã xuống, còn có hắn ở. Vương tử lúc này mới quay đầu lại nhìn nhìn Cửu U, nhìn nhìn ánh mắt trước sau đặt ở trên người nàng những người khác, bọn họ như thế nào sẽ không có ý kiến. Chính là bọn họ đều không có nói ra, bọn họ đem chính mình tánh mạng đều đặt ở tay nàng thượng, mặc kệ nàng làm cái gì, bọn họ đều không oán không hối hận. Vương tử nhớ rõ cùng kỳ ở vì cứu nàng mà mạnh mẽ thăng cấp khi quyết tuyệt, nhớ rõ thanh long nhổ xuống nghịch lần khi bất hối, nhớ rõ vệ tử khiêm sinh tử một đường khi trong mắt chỉ có nàng ảnh ngược, nhớ rõ Lý Chiến đem nhân duyên tuyến buộc ở trên tay nàng khi khỏe miệng tên kia vì hạnh phúc cười. Nhớ rõ mộ thiên công chôn sâu ở hài hước hạ bỏng rát nàng linh hồn không rời không bỏ. Nhớ rõ vệ tử sở mỗi một lần đau đớn muốn chết cường hóa thân thể khi trong mắt kiên định. Nhớ rõ thao thiết đem nhẫn kim ngọc mang ở trên tay nàng khi nói hết cả đời bá đạo. Nhớ rõ nhạc cửu nói nàng là hắn vĩnh sinh vĩnh thế thê tử thời không linh trong mắt lóa mắt sắc thái. Nhớ rõ đằng xà mỗi một lần thất vọng mỗi một lần tỉnh lại khi ra vẻ kiên cường. Nhớ rõ đào ngột tùy tiện sau lưng thật cẩn thận. Nhớ rõ hôn độn nói vì cái gì người không chịu tin tưởng ta khi bĩ cười lúc sau cơ hồ rơi lệ mặt. Nhớ rõ giản tu văn không ngừng cường điệu ngươi là ta sư muội không ngừng ở cũng không hoan nên hắn hoàn cảnh trung an tĩnh cắm dễ. Nàng nhớ rõ, nàng toàn bộ đều nhớ rõ. Giờ phút này, nàng so bất luận cái gì thời điểm đều rõ ràng biết. Ở nàng trong lòng, bọn họ lưu lại dấu vết xa xa so nàng biết đến khắc sâu đến nàng vĩnh sinh vĩnh thế đều quên không được. Nàng đương nhiên cũng nhớ rõ liên sinh, nhớ rõ hắn đến gần nàng sinh hoạt, sau đó sấn nàng chưa chuẩn bị cho nàng một đau, nàng đau, đau đến nàng điên cuồng muốn cho thế giới này so nàng càng đau, chính là nàng không có, nàng đã không phải trước kia không hiểu chuyện vương tử. Bọn họ hiện tại trong mắt thật cẩn thận là vì cái gì? Vì không đụng vào nàng mới mẻ ra lò miệng vết thương sao? Chỉ là một cái liên sinh mà thôi, bọn họ là không tin nàng, vẫn là không tin chính mình. Trước kia. Ta thế giới rất đơn giản, chỉ có phụ thân cùng mẫu thân, hiện tại, ta thế giới còn có các ngươi, Cửu U, Thanh Long, Cùng Kỳ, Thao Thiết, Tử Khiêm, Tử Sở, Lý Chiến, Thiên Công, Tiểu Sơ, Nhạc Cửu, Đào Ngột, Hỗn Độn, Tu Văn, cũng rất đơn giản, chỉ có các ngươi, thế giới này được đến không dễ, ta sẽ không bỏ được làm bất luận kẻ nào tới uy hiếp ta thế giới. Ta thật cao hứng, ở các ngươi trong mắt toàn bộ thiên hạ đều không kịp ta. Nhưng các ngươi biết không, ở lòng ta cũng giống nhau, toàn bộ thiên hạ không kịp các ngươi, ta hiện tại có thể xoay người rời đi, đi theo Cửu U đi huyết tộc, nhưng ảnh tộc lưu lại hậu hoạn vô cùng. Ta âm thầm thề muốn đem ảnh tộc nhổ cỏ tận gốc, muốn cho ma giới lại thấy ánh mặt trời, ta còn không có làm được, các ngươi có thể chờ ta sao? Có thể bồi ta lần này sao? Vương tử bỗng nhiên mở miệng, chậm rãi nói, nàng thế giới vốn dĩ liền rất đơn giản. Chính là bởi vì bọn họ mà phong phú, cũng ở cái này trong quá trình nhiều nàng ta không xuống dưới trách nhiệm, nàng biết nàng cần thiết làm xong này đó, bằng không hắn có gì bộ mặt đối mặt như vậy ưu tú bọn họ. Mọi người nghe xong trong lòng lại là chấn động, thật lâu bình tĩnh không được, vương tử nói từng câu từng chữ khắc vào bọn họ trong lòng, năng bọn họ khó có thể nói chuyện, vương tử thế giới thật sự rất đơn giản, trước nay đều là, kiếp trước chỉ có Hạ Tiêu Liên cùng Vương Dận Thiên, hiện tại lại nhiều bọn họ. Bọn họ vì thế cao hứng không thôi, nhưng cũng vì vương tử trên vai gánh nặng lo lắng không thôi. Vương tử ở trưởng thành, là bọn họ đốc thúc nàng từng bước một trưởng thành lên, từng bước một đột phá một cái nho nhỏ thân thể chất chứa năng lượng, bọn họ là nàng sau lưng đẩy tay. Vương tử hiện tại thật sự trưởng thành, nàng học xong chủ tính trung toàn cục, học xong một mình đảm đương một phía, học xong trách nhiệm, học xong nàng nên làm, phải làm liền tính vô pháp biết trước sinh tử cũng muốn làm đến. Bọn họ muốn vương tử bình an không có việc gì, nhưng bọn họ luôn là xem nhẹ đem nàng đẩy hướng nguy hiểm địa phương, không thể thiếu bọn họ tay, bọn họ ích kỷ tưởng liền tính lục giới không có bọn họ cũng muốn vương tử hảo hảo, chính là nàng có thể sao? Đã kháng trên vai thượng trách nhiệm, nhậm con đường phía trước như thế nào nguy hiểm cũng muốn làm đến, nếu không nàng về sau còn như thế nào đối mặt chính mình. Bọn họ có thể dụ hống nàng này không có gì, nàng chỉ cần có bọn họ là được, nhưng nàng phía trước trưởng thành lại tính cái gì? Tiểu tử, chúng ta chờ ngươi, chúng ta bồi ngươi, hơn nữa, chúng ta đều sẽ bình an không có việc gì. Vệ tử khiêm đi đến vương tử bên người, tay nhẹ nhàng ở vương tử giữa mày xẹt qua, nếu thật sự ái nàng, liền không nên lấy ái chi danh ngăn cản nàng. Huống hồ, chúng ta sẽ bình an không có việc gì, ta tin tưởng, chủ nhân của ta dùng không song hảo vật khí. Cung ký nói, tiểu nha đầu tính toán như thế nào làm, chúng ta đương nhiên sẽ phụng bồi rốt cuộc. Thao thiết cũng nói, tiểu tử tử cứ việc làm ngươi muốn làm, nói cái gì chúng ta đều sẽ bồi ngươi. Mộ thiên công nói, ta chỉ biết, có ngươi những lời này lên núi đao xuống biển lửa cũng không cái gọi là. Đao ngột nói, tiểu công chúa, thương Lam Thành, ta giúp ngươi thủ, ngươi làm ngươi muốn làm. Cửu u ánh mắt dừng ở vương tử trên mặt, mắt đỏ sủng nịch mà bao dung, hắn tiểu công chúa muốn những người này sống, hắn liền dùng hết phương pháp làm cho bọn họ sống, chẳng sợ như vậy toàn bộ đưa vào phương Tây giao diện hắn cũng không sẽ do dự. Ngươi chỗ nguyện, ta định vượt lửa quá sông lấy cầu chi, ngươi sợ không muốn, ta định vượt lửa quá sông lấy trở chi. Cửu u tiếp theo nhẹ nhàng thì thầm, vương tử lại bỗng nhiên đỏ đôi mắt, nhưng trên mặt nàng rõ ràng dơ lên ý cười. Lục giới chi trụ vốn là nhất thể, tiên giới chi trụ đã xuất hiện vấn đề, mặt khác giao diện cũng nhất định cũng đã loạn cả lên, ảnh tộc tại tìm cách kéo dài thời gian, có thể ngăn cản lục giới chi trụ tiếp tục sụp đổ người cũng chỉ có ta, không tận mắt nhìn thấy lục giới hủy trong một sớm bọn họ là sẽ không lui binh. Vương tử tay che ở đôi mắt thượng, đem chính mình cảm động đóng gói lên phong ấn dưới đáy lòng, làm chính mình nước mắt lưu trở về, hiện tại không phải cảm hoài thời điểm. Nàng cần thiết nhanh chóng làm ra quyết định, sau một lúc lâu, vương tử tay buông xuống, trong mắt còn có chung màu đỏ tơ máu, nhưng là lý trí đã trở về vị trí cũ, nàng trầm giọng nói, phân tích tình huống hiện tại. Ảnh tộc xuống tay trước không phải tiên giới chi trụ, là phàm gian giới, tiên giới chi trụ có trận pháp bảo hộ, mà ở đã biết lục giới chi trụ vị trí lúc sau, bọn họ lựa chọn từ phàm gian giới xuống tay. Nhạc Cửu nhìn vương tử, thực mau nói, vừa rồi hắn cũng đã thu được kinh hồng bên kia tin tức, kinh hồng phụ trách phàm gian giới sở hữu sự tình, hiện tại hỗn loạn nhất chính là phàm gian giới mà không phải tiên giới. Nhạc Cửu không nghĩ tới lộ ra lục giới chi trụ vị trí người thế nhưng là liên sinh, hắn vô pháp bảo đảm vương tử an toàn, bởi vậy hắn vốn dĩ cũng không tính toán nói này đó. Chính là ở vương tử vừa rồi nói kia phiên lời nói lúc sau, Nhạc Cửu đã không có gì bận tâm, hắn duy nhất có thể bảo đảm chính là vương tử ở, hắn ở. Vương tử nếu là xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ không sống một mình. Việc này không nên chậm trễ, Cửu U, ngươi dùng ngươi có thể dùng ra cứng rắn nhất kết giới đem Thương Lam Thành vây lên. Vương tử gật đầu, vẫn chưa bởi vì Nhạc Cửu lời nói mà kinh hoàng, thực mau đối Cửu U nói. Hảo! Cửu U gật đầu, thân hình chợt lóe liền bay vào không trung, trong tay kết ra một chương huyết hồng năng lượng võng, đột nhiên đem kia năng lượng bao phủ ở Thương Lam Thành trên không. Tức khác Thương Lam Thành liền bị bao phủ ở tầng một đỏ như máu năng lượng bên trong. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Thao Thiết, Cùng Kỳ, Đào Ngột, Hỗn Độn, các ngươi lập tức dựa theo ta nói cho các ngươi phương vị vào chỗ, Lý Chiến, đem Hiên Viên kiếm cho ta. Vương tử lại nói, nàng trực tiếp gọi bắt linh tên, đem người cũng tức khắc nghiêm túc lên, Lý Chiến không chút do dự đem Hiên Viên kiếm đưa vào vương tử trong tay. Chương 143 Đại Địa Ẩn Kình Thiên Đại Trận. Vương tử phi thân rơi vào không trung, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, Thao Thiết, Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Đào Ngột tám người phân biệt tự tám phương vị đứng yên, phân cứ một mảnh không trung, tám người bộ mặt nghiêm túc, lặng lặng chờ vương tử mệnh lệnh, mà vương tử trong tay cầm Hiên Viên kiếm, kia màu bạc cử kiếm ở tay nàng trông được lên càng thêm bá đạo, mà vương tử chỉ mặc mâu không chớp mắt nhìn chằm chằm phía dưới tình hình. Hiện tại chỉ còn lại có quyết định giả ở ngăn cản này ảnh tộc quân đội, hiện tại cũng đang tìm kiếm cơ hội lui về bên trong thành. Tư Không Trường Ca đám người trận sư tiểu tổ cũng hoàn thành nhiệm vụ, ngẩng đầu nhìn vương tử, mấy người lẫn nhau nhìn, hiện tại không phải lo lắng vương tử thời điểm, bọn họ cần thiết hoàn thành vương tử mệnh lệnh. Nhanh chóng rút về. Tư Không Trường Ca hô, 15 người đồng loạt chạy về phía bên trong thành, phía sau là theo đuổi không bỏ ảnh tộc quân đội, sắc trời đã âm trầm như là màn đêm buông xuống, phòng ốc, cây cối, sơn thể ngã trái ngã phải, hai nạn quá cảnh, bên trong thành tất cả mọi người ở dung chuyển chung ngẩng đầu nhìn trên bầu trời vương tử mấy người, hiện tại giống như có thể làm cũng chỉ có an tĩnh chờ cái kia trên bầu trời giống như thần chi nữ tử có thể hay không là bọn họ cứu rồi. Nàng tưởng làm cái gì? Ảnh tộc bên kia cũng đang nhìn vương tử, chẳng lẽ tưởng lấy 9 người chi lực ngăn cản bọn họ 100 vạn đại quân? Cho tới bây giờ chẳng lẽ còn tưởng hấp hối dây rùa? Kia hữu sứ như là xem ngu ngốc giống nhau nhìn trên bầu trời vương tử, tựa hồ đã có thể nghĩ đến không lâu lúc sau bọn họ bi thảm kết cục. Mà vị sắc đôi mắt lại là mị lên, vương tử người này luôn là bình tĩnh là người cân nhắc không ra, càng là ở ngay lúc này càng là làm hắn trong lòng vô pháp bình tĩnh, ở hắn trong trí nhớ, trước kia rất nhiều lần đều là như thế này, cái kia nữ tử, tổng có thể ở tuyệt địa trọng sinh. Vị sát hoàn ngực cánh tay không khỏi thả lỏng lại, trong đầu nhanh chóng lọc có hay không hắn rơi rất địa phương, ánh mắt ở thanh long chờ 8 người trên người cẩn thận xem qua, bọn họ vì cái gì sẽ lấy như vậy phương thức đứng. Vị sát trong lòng giống như có chút bóng dáng, nhưng lại như thế nào đều chảo không được, vô pháp rõ ràng bày biện ra tới. Hừ, làm quân đội đình chỉ đối những người đó người truy kích, trở về bồi mấy người này chơi chơi, nếu tưởng chơi, bổn tọa nào có không phụng bồi đạo lý. Ảnh tộc tộc trưởng sâu kín nói, trong giọng nói mang theo chút khống chế toàn cục cùng tàn nhẫn hương vị, liền tính đều trốn vào Thương Lăng Thành, kia lại có cái gì thực chất tính ý nghĩa sao? Nếu bọn họ muốn ngăn, khiến cho bọn họ ngăn đón, hắn đảo muốn nhìn, hắn ảnh tộc quân đội là như thế nào nghiền áp quá kia mấy cái ngu xuẩn người. Là, tả hữu sử nghe lệnh, truyền lệnh đi xuống làm quân đội đình chỉ truy kích, toàn bộ đối mặt vương tử 9 người, quân đội tuân lệnh, nhanh chóng đưa 4 phương 8 hướng xuống tới, từ vương tử nơi không trung nhìn lại, trên mặt đất người thật giống như nhanh chóng di động con kiến, không ra vài phút bọn họ liền sẽ đem nơi này trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây lên, thiết hạ lĩnh vực. Nhưng vương tử vẫn cứ cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt chỉ đuổi theo quyết định giả thân ảnh, thấy bọn họ rốt cuộc tới gần cửa thành thời điểm, vương tử mới ngẩng đầu nhìn về phía ảnh tộc tộc trưởng nơi địa phương, đôi môi khẽ mở, chậm rãi nói một câu nói. Nàng nói gì đó? Kia ảnh tộc tộc trưởng thanh âm truyền lãnh, liên quan trên mặt kia đồng chất mặt nạ cũng khủng bố lên, hắn thấy được vương tử nói chuyện, nhưng là vương tử chỉ là dùng bình thường thanh âm nói, cách mấy trăm mệ xa khoảng cách, hơn nữa trong thiên địa có phải hay không nổ vang chỉ còn, hắn căn bản nghe không được. Nhưng làm hắn tức giận chính là, vương tử trong mắt hắn rõ ràng đã là tướng bên thua, chính là kia đơn bạc lại đĩnh bạc thân ảnh giống như mang theo bất khuất ý chí, kia đáng chết ý chí làm hắn chán ghét, giống như lại trần trụi cười nhạo hắn vĩnh viễn sẽ không thủ thắng giống nhau, như vậy ngẩng cao tư thái làm hắn không lý do tâm sinh sát lục, thậm chí tưởng lập tức đem vương tử xé thành dập nát. Làm nàng không còn có như vậy ánh mắt, không còn có như vậy ý chí. Tả hữu sử thân thể cứng đờ, bị bọn họ tộc trưởng không lý do tức giận dọa trấn trụ, vương tử nói gì đó bọn họ cũng không có nghe được, nhưng đối mặt tộc trưởng giận dữ hỏi, bọn họ không nói nói tựa hồ cũng trốn bất quá tộc trưởng trừng phạt. Đúng lúc này, lại nghe vị sắc nghe không ra cảm xúc thanh âm nói. Nàng nói, đưa ngươi một phần đại lễ. Vị sắc ánh mắt là nghi hoặc, trong lòng là ẩn ẩn bất an, hắn trực giác luôn luôn sẽ không sai, mà hiện tại càng thêm khẳng định hắn suy đoán, mặc dù hiện tại tình thế thấy thế nào đều là ảnh tộc thắng, nhưng vương tử, có lẽ thật sự có biện pháp nghịch chuyển càn khôn. Hừ, kia tộc trưởng quanh thân khí thế tức khắc bạo trướng. Bàn tay chụp ở trên tay vịt, kia tay vịn phát ra kim loại nặng nề vù vù thanh, này có thể đoạn thiên kim lực đạo cũng không có làm cái này bảo tọa thế nào, ngược lại là kia tộc trưởng bên người một đám thuộc hạ dọa cong hạ eo, tộc trưởng túy hỉ nộ vô thường, nhưng là giống hôm nay như thế dễ dàng bị người chọc giận tình hình, vẫn là lần đầu tiên. Mọi người im như ve sầu mùa đông, đại khí cũng không dám xuyến một ngụm, cũng chỉ có vị sắc, nguyên nhân chính là vì hắn là người ngoài, cũng là với ảnh tộc hợp tác người, cho nên mới sẽ không giống người khác giống nhau sợ hãi kia ảnh tộc tộc trưởng. Đều cấp bổn tọa thượng, bổn tọa muốn nữ nhân kia chết, hiểu không? Kia tộc trưởng thanh âm âm trầm truyền ra, mọi người thân thể lại là chấn động, tả hữu sử sợ hãi đáp ứng, tự mình phi thân đi xuống chỉ huy, nếu vương tử bọn họ không chịu xuống dưới, vậy dùng pháp thuật công kích, mấy chục vạn người ảnh tộc, bọn họ cũng không tin này pháp thuật công đi lên có thể không đem vương tử mấy người kia lớn tiếng cái sàng mắt nhi. Nhưng mà vương tử nơi nào sẽ cho bọn họ cái kia cơ hội, lại thấy vương tử bỗng nhiên động, nắm chặt trong tay hiên viên kiếm, trong miệng hăng hái niệm ra liên tục không ngừng khẩu quyết, thân hình ở không trung vũ động lên, mang theo hiên viên kiếm, như là tận thế hạ độc vũ giả, khi thì cường, khi thì nhu, khi thì lực rút ngàn quân, khi thì như điệp nhẹ nhàng, kia thân ảnh cô độc, lại mỹ, mị kinh tâm động phách. Thương Lam Thành hơn 100 vạn người, không ai suy nghĩ vì cái gì vương tử sẽ ở không trung dưới mua kiếm, chỉ biết bọn họ sở hữu lực chú ý đều bị kia thoáng nhìn vừa động kinh hồng mê mắt, thậm chí đã quên lúc này thiên tướng vong phúc, người đem khó giữ được. Chính là, không có bao lâu, tất cả mọi người đã nhận ra giống nhau, lấy vương tử vì trung tâm địa phương, không trung nối tiếp nhau khổng lồ năng lượng, kia năng lượng có lẽ ở vương tử động tác bắt đầu thời điểm liền dần dần xuất hiện. Nhưng thẳng đến kia năng lượng khuyết trương đến bọn họ tất cả mọi người không thể không chú ý tới thời điểm, mọi người trong lòng khiếp sợ. Bọn họ cùng vương tử chi gian cách xa nhau chậm thì mấy chục mét, nhiều thì mấy ngàn mét. Mà ở xám xịt không trung bên trong, kia năng lượng có thể cường hãn đến làm cho bọn họ cũng chưa lý do kinh hãi thời điểm. Tất cả mọi người rõ ràng, kế tiếp vương tử phải làm sự tình, chỉ sợ là khoáng cổ tuyệt kim, làm cho bọn họ tất cả mọi người cúng bái sự tình. Còn không mau động thủ. Kia ảnh tộc tộc trưởng trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc, trong tay hắn có thực toàn tư liệu, hắn biết vương tử sở hữu tu vi, tuy rằng thiên phú dị bẩm, nhưng là lại lợi hại hùng ưng đều từng có ấu non thời điểm, mà hiện tại vương tử chính là, vẫn là một cái cánh chim chưa phong ấu non, nàng còn căn bản không có cái kia lực lượng cùng hắn chính diện chống đỡ. Hắn từ trước đến nay tin tưởng vững chắc lực lượng áp chế là tuyệt đối, là bất luận kẻ nào đều không thể vi phạm. Chính là hiện tại vương tử biểu hiện ra năng lượng làm hắn kinh hãi, giả căn bản không phải nàng hiện tại tu vi có thể dùng ra lực lượng, hắn trong lòng mới bước đầu có một cái nhận thức, người này chính là bị trời xanh chiếu cố dị số, nàng cương đại, là không có lý do gì, cũng là không thể giải thích. Không khỏi trong lòng gắt căm giận ngút trời, hắn thống hận bị trời cao chiếu cố người, dựa vào cái gì ảnh tộc vài tỷ năm sinh hoạt ở trong tối vô thiên nhật giao diện không gian. Dựa vào cái gì ảnh tộc cường đại không bị trời xanh cho phép, dựa vào cái gì trời xanh không được bọn họ sinh hoạt tại đây phiến không trung dưới. Đi con mẹ nó trời xanh. Hắn không tin. Mặc dù làm cái này giao diện lật trọng tới, mặc dù lại đến một cái thái cổ, lại đến một cái thượng cổ, hắn cũng muốn chinh phục cái này giao diện. Mà ở cái này trong quá trình, hắn không cho phép bất luận cái gì dị số xuất hiện, không cho phép. Tả hữu sử cũng âm thầm kinh hãi. Thế nhưng bị 6-70 mét ngoại vương tử khí thế chấn lui ra phía sau vài bước, thế cho nên đã quên hạ đạt công kích mệnh lệnh. Lúc này nghe được tộc trưởng truyền đến thanh âm, hai người đồng thời trầm giọng uống đến, đánh. Tức khắc vô số năng lượng hướng tới vương tử công kích mà đi, kia dày đặc năng lượng cơ hồ thấy vương tử chung quanh không trung đều bao trùm lên. Thanh Long tám người có nháy mắt lo lắng, nhưng là ở nhìn đến những cái đó năng lượng đều bồi hồi ở vương tử chung quanh hình thành năng lượng bên trong. Đi mãnh liệt vô cùng, xông vào vương tử chung quanh năng lượng chung khi, lại giống như thiêu thân rơi vào mạng nhện chung, bị dính ở mặt trên không được tức gần. Mặc kệ nhiều ít, rất cường đại năng lượng đi vào đều là giống nhau kết cục, giống như vào một cái chuyên môn năng lượng phân giải khí bên trong, không dùng được vài giây liền biến mất vô tung vô ảnh. Gặp quỷ, cho ta đánh, không được đỉnh. Kia hữu sứ cơ hồ là hoảng sợ gầm nhẹ. Chính mình cũng hướng vương tử ném đi một cái công kích, nhưng cùng người khác hiệu quả là giống nhau. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Sao lại thế này? Căn bản gần không được nữ nhân kia thân. Kia tả sứ cũng nói, như vậy năng lượng thật là đáng sợ, có lẽ liền bọn họ tộc trưởng đều làm không được như thế đáng sợ năng lượng, không chỉ có là đáng sợ, quả thực là tà môn. Lao tử đi lên gặp nàng. Kia hữu sứ nói, lời còn chưa dứt người đã phi thân nhằm phía không trung. Chắp tay trước ngực thẳng tắp đặt ở trước người, thân hình giống một cây rời cung mũi tên, toàn thân mang theo hình cung năng lượng nhằm phía vương tử, nhưng mà liền đang tới gần vương tử chung quanh 20 mét thời điểm, kia hữu sứ kêu thảm thiết một tiếng, thân thể không hề dự triệu vông góc rơi xuống. Lao thạch! Kia tả sứ kêu sợ hãi một tiếng, phi thân tiếp được kia hữu sứ rơi xuống thân thể, kinh ngạc dò hỏi, sao lại thế này? Người bị thương! Mắt thấy kia hữu sứ trong miệng thốt ra từng ngụm máu tươi, ngực chấn động, một câu đều nói không nên lời, kia tả sứ không cách nào hình dung trong lòng khiếp sợ, cắn răng tưởng đi lên tìm vương tử báo thù thời điểm, kia hữu sứ lại gắt gao bắt được kia tả sứ cánh tay. Không, muốn đi. Nàng kia hữu sứ gian nan nói, mỗi nói một chữ liền phun một mồm to huyết, kế tiếp nói như thế nào đều không thể nói rõ ràng, ngay cả hắn đều không rõ ràng lắm chính mình là như thế nào bị thương, chỉ biết hắn ở đụng phải kia tầng năng lượng thời điểm, một cái thật lớn lực bắn ngược nói đem hắn đánh trở về, mà kia lực lượng, xưa nay chưa từng có đại, ở tộc trưởng nơi đó hắn đều chưa từng nhìn thấy quá, phòng ngự cơ hội đều không có, hắn ngũ tạng lục phủ cũng đã bị thương nặng, vài tỷ năm, hắn đều không có chịu quá như vậy thường, không có tác dạng bất kham một kích quá. Kia tả sứ ngẩng đầu nhìn vương tử, lại nhìn nhìn mấy chục vạn quân đội, vì cái gì bỗng nhiên có loại, mặc dù thắng lợi đang nhìn, cũng chỉ sẽ không vui mừng một hồi cảm giác. Lại thấy kia tả sứ cắn chặt răng, mang theo kia tả sứ lắc mình bay đi, dừng ở ảnh tộc tộc trưởng phía sau. Ảnh tộc tộc trưởng hiện tại hơi thở thực âm trầm, nhưng là hắn cũng cố không được như vậy nhiều, hữu sứ yêu cầu dưỡng thương, mà xuống trực giác, phía dưới cũng không phải cái an toàn địa phương. Ảnh tộc tộc trưởng ánh mắt nhìn vương tử, kia đồng chất mặt nạ hạ là gần như giữ tợn biểu tình, nữ nhân kia, dùng cái gì có được như thế đại năng lượng. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Thao Thiết, Cùng Kỳ, Đào Nột, Hôn Đột, các ngươi tám người vẽ ra bản thể. Vương tử thanh âm bỗng nhiên từ khế ước trong thông đạo truyền đến, tám người nghe lệnh, một lát không có chậm trễ, màu xanh lá thần long, mỗi một tấc vảy đều phiếm kinh sợ nhân tâm quang. Tuyết trắng mãnh hổ, ngang nhiên đứng thẳng với trong thiên địa, chiến ý hưng hực, hiển hách thần uy. Lửa đỏ Chu Tước, cao quý hoa lệ thế gian vạn vật sở không thể cập, ngẩng cao đầu, hoa lệ đuôi linh, mỹ làm người hít thở không thông. Cổ xưa quy thân, quy trên lưng nối tiếp nhau nguy hiểm cự mãng, chính cùng tà đều là nhất thể, chấn động nhân tâm. Thao Thiết, Cùng Kỳ, Đào Nột, Hỗn Độn, tứ đại hung thú cũng không hiện ra bọn họ bản thể. Trên đời không người có thể nói đến rõ ràng thượng cổ tứ đại manh thú rốt cuộc là như thế nào vẻ ngoài, nhưng mà hôm nay lại làm chúng nó gặp được. Cùng Kỳ bản thể cùng hắn chiến đấu thường xuyên xuất hiện ảnh tộc tiếp cận, cái kia cả người bao trùm thật dày trường bao, có được một đôi cơ bắp bàn củ, lực có thể kình thiên cánh tay, hung mãnh vô cùng. Thao Thiết, tứ chi chấm đất, loại hổ tựa cá sấu, đầy người mặc lân, đầu thanh hai sừng, thật lớn đầu cơ hổ là thân thể gấp ba. Đau Ngột, lại là người mặt hổ thân, bối sinh hai cánh, phủ phục thân thể, như thời khắc chuẩn bị tiến công trạng thái. Hỗn Độn tự không cần phải nói, mọi người chỉ nhìn đến nguyên bản hỗn độn nơi địa phương một mảnh lỗ trống, hỗn độn bản thể đó là hư vô. Thượng cổ tứ đại manh thú bản thể bất đồng với thượng cổ tứ đại thần thú bản thể, này đó là tà cùng chính bất đồng, chỉ là bản thể trung thượng cổ bát linh có so hình người khi cường đại ra gấp trăm lần lực lượng. Giờ phút này đều vận sức chờ phát động, mà ở mọi người đều chú ý thượng cổ tứ đại thần thú cùng thượng cổ tứ đại manh thú xưa nay chưa từng có cùng chỗ với một mảnh không gian, đồng thời vẽ ra bản thể khi, lại thấy vài đạo kim quang bay tới, như là một cái có sinh mệnh đường cong. Ở không trung đi qua, lấy cực nhanh tốc độ đem bắt linh chi gian liên tiếp lên. Mọi người lúc này mới nhìn về phía kia kim quang xuất xứ, lại thấy vương tử vũ động động tác đông nhiên trở nên vội vàng gấp gáp. Kia kim quang đó là từ vương tử hiên viên kiếm ra đời thành. Càng làm cho bọn họ vô pháp xem nhẹ chính là, lúc trước vương tử chung quanh kia thật lớn năng lượng hiện tại thế nhưng lấy bay nhanh tốc độ sinh trưởng tốt, liền như vậy trong chốc lát thời gian đã lan tràn tới rồi bắt linh nơi khắp không vực. Trên bầu trời năng lượng quá cường, trên mặt đất ảnh tộc quân đội hiện tại cũng đỉnh không được cái gì mệnh lệnh, bọn họ công kích đối vương tử chút nào tạo không thành ảnh hưởng, ngược lại là vương tử hiện tại phóng thích ở trên bầu trời năng lượng đã đem làm cho bọn họ cảm thấy không khỏe, sôi nổi lui về phía sau. Đó là cái gì có người không tự giác lẩm bẩm xuất khẩu, bởi vì trên bầu trời kia kim sắc đường cong đã ẩn ẩn bày biện ra một cái thực rõ ràng đồ án. Can Tam Liền, Khôn Lục Đoạn, Trấn Ngưng Vu, Cấn Phúc Chén, Ly Trung Hư, Khảm Trung Mãn, Đoái Thượng Thiếu, Tốn Hạ Đoạn. Từ Không Trường Ca giờ phút này kinh ngạc nói, cả người kích động run rẩy, hắn ẩn ẩn đoán được vương tử đây là đang làm gì, đôi mắt trường đại đại, một khắc cũng không dám chớp mắt. Là bắt quái. Vương tử ở bảy trận sao? Chi Thiên Hàn cũng khiếp sợ nói, trận pháp còn chưa thành hình phía trước liền đã là như thế đáng sợ trận trượng, kia trận pháp nếu thành, sẽ là như thế nào kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Dựa theo ta nói làm, đem năng lượng truyền cho ta. Vương. Tím lại một lần ở thần thức chúng nói, giờ phút này trận pháp biểu tượng đã thành, chỉ cần cuối cùng một bước. tám người nghe lệnh, năng lượng trong nháy mắt bùng nổ, mà kia năng lượng liền dọc theo bát quái chi gian kim sắc đường cong nhanh chóng lưu động lên, tám loại thật lớn năng lượng ở trung ương hội tụ, lại thấy vương tử giơ lên cao trong tay hiên viên kiếm, chỉ thấy bát linh năng lượng lướt qua vương tử ở hiên viên kiếm thượng hội tụ, hiên viên kiếm thượng kim quang tức khắc bạo trướng. Kia kim sắc quang cơ hồ trong nháy mắt sáng như ánh sáng mặt trời, phá tan trong thiên địa hắc ám, chiếu sang khắp không trung, thậm chí còn thứ người không mở ra được mắt. Kia ảnh tộc tộc trưởng đột nhiên đứng dậy, hiện tại hắn phản ứng đã không rảnh làm thủ hạ chú ý, bởi vì bọn họ đều bị kia kim quang, còn có kia kim quang lúc sau thật lớn năng lượng chấn kinh rồi. Không có khả năng, không có khả năng. Kia tộc trưởng trong miệng không thể tin tưởng mà âm trầm nói, thậm chí còn trong thanh âm mang theo chút bén nhọn, đồng chất mặt nạ hạ đôi mắt nhìn nhìn kia kim quang sán sán bắt quái, càn vị vì thanh long, khôn vị vì bạch hổ, chấn vị vì chu tước, cấn vị vì huyền vũ, ly vị vì thao thiết, khảm vị vì cùng kỳ, đoái vị vì đào nột, tốn vị vì hỗn độn. Cái này trận pháp hắn chỉ nghe nói qua, hắn không tin hiện tại có người có thể xử ra tới. Nhưng mà không có làm hắn chờ bao lâu, lại nghe vương tử thanh lệ mà bình tĩnh thanh âm trường thanh quát. Bát linh hành hương, hiên viên hỏi, bát quái ra, đại địa ẩn. Mà ở vương tử thanh âm rơi xuống lúc sau, lại thấy vương tử thả người nhảy lên, hiên viên kiếm đột nhiên rời tay, thẳng tắp nhảy vào mặt đất, kia phá không lực lượng cơ hồ ở không trung sát nổi lên hỏa hoa, kim sắc năng lượng thật dài thác ở thân kiếm lúc sau, ảnh tộc trong quân đội mọi người hoảng sợ tứ tán thoát đi, bởi vì bọn họ thật sâu cảm giác được tử vong tới gần, chính là hết thể đều chậm. Hiên viên kiếm mang theo ngập trời năng lượng hoàn toàn đi vào mặt đất, mang theo bụi đất đá vụn còn có theo đuôi tới kim quang chặn hiên viên kiếm thân kiếm, nhưng cơ hồ đồng thời, giống như có vô số mảnh thu ẩn núp trên mặt đất, bởi vì hiên viên kiếm đã đến mà giống giận suy nghĩ muốn chui từ dưới đất lên mà ra, trên mặt đất truyền đến kịch liệt tiếng gầm rú, thanh âm kia như là từ rất sâu dưới nền đất chỗ sâu trong truyền đến, theo sau càng lúc càng rõ ràng. Kia động tĩnh quả thực đã hoàn toàn che giấu phía trước động tĩnh. Chỉ nghe ầm ầm ầm vô số rít gào thanh âm, ngay sau đó ánh lửa tận trời, năng hồng dung nham như núi lửa phun trào giống nhau bạo phát ra tới, vô số xuất khẩu, đem ảnh tộc quân đội kể hết bao phủ ở bên trong. Không chỗ nhưng trốn. Hoảng sợ tiếng thét chói tai tùy ý có thể thấy được, ảnh tộc người như vô đầu rồi bỏ nơi nơi tìm kiếm sinh lộ, nhưng mà trời cao không cửa, xuống đất không đường. Mắt thấy kia rít gào dung nham bao phủ rừng rậm, kia ngàn năm cổ thụ ở nó dưới nháy mắt liền hóa thành cho bụi, nóng bỏng dung nham trên mặt đất chảy xuôi, mang đi một đám lại một đám ảnh tộc quân đội sinh mệnh. Giờ phút này không trung, ảnh tộc tộc trưởng trên cao nhìn xuống, lửa đỏ quang chiếu rọi ở hắn đồng chất mặt nạ thượng, phản xạ lại là lạnh băng bạo nộ quang, bọn họ chung quanh có chút tầng tầng kết giới, không chịu những cái đó dung nham quấy nhiễu. Nhưng hắn phía sau thủ hạ nhóm lại là một giọt mạo mồ hôi lạnh, như thế đáng sợ năng lượng, nháy mắt hủy diệt mấy chục vạn người. Mà kia dung nham ở tới Thương Lam thành thời điểm, lại bị cửu u thiết hạ kết giới che ở bên ngoài. Đại địa ẩn, đại địa ẩn. Ngươi cư nhiên bắt được tử cực trận. Kia tộc trưởng thanh âm âm trầm vang lên, xem hắn chung quanh đáng sợ uy áp, hiện tại có lẽ hận không thể đem vương tử ăn tươi nuốt sống. Nhưng mà những người khác cũng nghe tới rồi lời hắn nói. Đại địa ẩn bọn họ có lẽ không biết, nhưng là tử cực đồ bọn họ sao có thể không biết. Kia ảnh tộc thánh tử cũng kinh ngạc không thôi, vương tử thế nhưng thật sự bắt được tử cực trận. Tử cực trận cùng thiên cực đồ là thái cổ hồng, trạch ma huynh đệ sáng chế, vài tỷ năm qua không biết tung tích, nhưng thế gian lại không người không biết, không người không hiểu. Đến này hai quyển sách có thể so với được thiên hạ. Đặc biệt trung nghi ngờ nơi tay, thiên hạ gì sầu. Nhưng mà chính là như vậy hai bổn làm thế gian vô số anh hùng bí quá hóa liều thiên sơn vạn thủy tìm kiếm đồ vật, lại đồng thời rơi vào vương tử trong tay. Nhưng vào lúc này, không biết có phải hay không mọi người ảo giác, chỉ cảm thấy không trung đống nhiên trầm thấp lên, mọi người cẩn thận ngẩng đầu nhìn lại, nín thở ngưng thần vài giây chỉ tay, chỉ nghe phương Tây một tiếng vang lớn, trong thiên địa đột nhiên rung động, mọi người trọng tâm không song bảy đảo tám oai, mặt đất bắt đầu hạ hãm. Không trung cũng đi theo buông xuống, cái gọi là thiên muốn sập xuống, chính là hiện tại này phiên tình cảnh đi. Mọi người tuyệt vọng nhìn, vốn dĩ đắm chìm ở vương tử khoáng cổ tuyệt kim trận pháp giữa, vốn tưởng rằng này đó là trung cực thắng lợi, nhưng không nghĩ tới, tử vong nện bước vẫn cứ không có đình chỉ tiếp cận, chỉ là nhiều một cái hoa lệ nhạc đệm mà thôi. Tộc trưởng, chúng ta trượt đi, bọn họ cao hứng không được bao lâu. Lại không đi chúng ta cũng đi không được. Kia thánh tử bỗng nhiên đối ảnh tộc tộc trưởng nói, ẩn ở áo choàng ở tay chặt chẽ nắm chặt, hiện tại liền đi thôi, nếu tộc trưởng tưởng tự mình đối phó vương tử. Kia tộc trưởng lại nhìn kia thánh tử liếc mắt một cái, ánh mắt sắc bén mà âm độc, lại nhìn nhìn vương tử, này thật đúng là một phần nhi đại lễ, hừ. Nhưng mà đáng tiếc kia bổn tử cực trận, đại địa ẩn năng lượng quá cường, mặc dù là hắn cũng nhất thời nửa khắc đột phá không được, vô pháp cướp được kia tử cực trận. Hảo hảo hưởng thụ trận này tử vong thịnh yến đi. Lục giới vốn là không nên tồn tại, hiện tại không ai có thể ngăn cản được bổn tọa, cũng không ai có thể ngăn cản được trận này hủy diệt. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Kia ảnh tộc tộc trưởng bỗng nhiên cuồng ngạo ngửa mặt lên trời cười to, hai tay mở ra, kia khởi động áo choàng cực kỳ giống tử vong cánh chim, kia ác độc mà tàn nhẫn thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa, ảnh tộc thánh tử cùng vị sắc không hẹn mà cùng nhìn nhìn kim sắc trận pháp trung ương vẫn cứ ngẩng đầu đứng thẳng vương tử. Theo sau lại thấy kia ảnh tộc tộc trưởng phi thân vọt vào trên không, trong tay tác dụng thật lớn năng lượng, trên bầu trời tức khắc xuất hiện một cái màu đen lốc xoáy, sâu thẳm nhìn không tới cuối, kia tộc trưởng phi thân đi vào, dư lại người cũng theo đi vào, nhìn như mang theo thắng lợi rời đi, nhưng đã chết ở phía dưới gần 100 vạn quân đội, có phải hay không chạy trối chết, ai có thể nói rõ. Ảnh tộc tộc trưởng mang theo dư lại người đều đi rồi, duy độc kia biến thái tiếng cười ở không trung thật lâu không tiêu tan. Mà giờ phút này, vương tử ở thật phát trung ương liên tục bấm tay niệm thần chú, đại địa ẩn năng lượng đô thị hướng trong thiên địa tứ tán mà đi, vốn dĩ chính là mượn thiên địa chi lực, hiện tại còn trở về đương nhiên, lại thấy vương tử bàn tay đột nhiên nắm chặt, hiên viên kiếm hình như có cảm ứng giống nhau, từ thật sâu dưới nền đất bay ra, ngân bạch thân kiếm lại là không dính bụi trần. Thanh long tám người hóa ra hình người, phi thân đi vào vương tử bên người, đại địa ẩn vẫn như cũ qua đi. Trận pháp hiệu quả một quá, kia mãnh liệt dung nham cũng giống như công thành lui thân giống nhau, nhanh chóng lui về dưới nền đất, cùng nhau mang đi năng đỏ khắp không trung hỏa hồng sắc. Vương tử đem hiên viên kiếm còn cấp Lý Chiến, nháy mắt tế ra cửu chuyển trận bàn, trong lòng nghĩ phàm gian giới giao diện cây trụ nơi vị trí, lại thấy cửu chuyển trận bàn ở không trung đột nhiên biến đại, vòng tròn đồng tâm bay nhanh xoay tròn, một đạo ánh sáng tím nhảy vào phía chân trời, bổ ra một đạo thật lớn cái khe. Mà mặt khác một bó ánh sáng tím bao phủ vương tử đoàn người. Liên ở nháy mắt, cửu u, giản tu văn, nhạc cửu, đàng xà, vệ tử sở, lãnh thương sáu người cũng lắc mình tới, không có bất luận cái gì ngôn ngữ, không kịp nói, cũng không cần nói, bọn họ sinh tử nhất định sẽ ở bên nhau. Cửu truyền trận bàn, nhất định phải mang ta đi chuẩn xác địa phương. Vương tử ở trong lòng nghiệm, cửu truyền trận bàn nhưng khai thiên địa. Nhưng là loại này địa điểm truyền nàng vẫn là lần đầu tiên dùng, khoảng cách quá xa, giao diện cùng giao diện chi gian, vẫn là nhất thượng tầng tiên giới cùng nhất hạ tầng phàm gian giới. Hơn nữa nàng muốn đi địa phương là liền nàng cũng chưa chuẩn xác đi qua địa phương, toàn bằng ở huyết trong gương nhìn đến cảnh tượng tới định vị. Mà như vậy định vị hư vô mờ mịt, vương tử không thể khẳng định có phải hay không có thể chuẩn xác truyền tống tới đó, nhưng hiện tại là phân biểu tất tranh thời điểm, liền tính là nếm thử. Cũng cần thiết đánh cuộc một phen. Cựu truyền trận bàn có thể khuy thiên, có thể khai thiên, kỹ năng nhìn đến người nhìn không tới, lại có thể làm được người làm không được. Cựu truyền trận bàn cùng sớm đã cùng nàng tâm ý tương thông, kia lúc này đây, có thể hay không giúp nàng. Vương tử ở trong lòng thấp thỏm chờ mong, thức mau, mấy người thân hình nháy mắt biến mất, cựu truyền trận bàn liên quan không trung kia thật lớn khe hở cùng nhau biến mất. Mọi người chỉ có thể nhìn ảnh tộc cùng vương tử một hàng. Chỉ để lại bọn họ tuyệt vọng tiếp tục đái ở chỗ này, thiên còn ở tiếp tục đi xuống trầm. Lục giới chi chủ muốn hủy hoại sao? Đúng như ảnh tộc tộc trưởng nói, lục giới đều phải không có, chúng ta cũng muốn vì lục giới tập thể chôn cùng sao. Có người tuyệt vọng hô. Thống soái có thể rời đi, vì cái gì không mang theo chúng ta cùng nhau đi. Có người bắt đầu hoài nghi vương tử một hàng là một mình chạy trốn đi, cảm xúc xúc động phẫn nộ không thôi. Hỗn đản. Ngươi mẹ nó còn có phải hay không người? Nếu thông soái có thể đi nói sớm đem chăn đi rồi, vì cái gì còn muốn lưu lại bảy trận? Vì cái gì còn muốn chụp nàng người bảo hộ chúng ta? Nàng nhất định là đi bù cứu lục giới chi trụ biện pháp, nếu nàng biết nàng sinh ra như thế lại đổi lấy ngươi như vậy cầm thú không bằng nói muốn nghĩ như thế nào, ngươi mẹ nó câm miệng. Lại lắm miệng một câu không cần chờ ngươi cấp lục giới trốn cùng, cô nãi nãi hiện tại là có thể giết ngươi. Nhung phái bạch phẫn nộ quát, thanh âm đều kêu nghẹn ngào lên, hỗn loạn chung rút ra kiếm, một tay còn bắt lấy một đống bùa chú. Nàng nghe không được này đó tham sống sợ chết người nói như vậy cầm thú không bằng nói. Nàng có thể nghĩ ra biện pháp gì, dù sao đều là tựa, lao tử sợ ngươi a. Người nọ cũng giận cấp, hiện tại loại này hỗn loạn thời điểm, tử vong hơi thở bao phủ ở bốn phía, xung đột cơ hồ một chút tức châm, bốc cháy lên tới đó là tưởng tắt đều làm không được. Hai người dương cung bạc kiếm. Thông xoáy nhất định có thể nghĩ đến biện pháp, chúng ta kiên nhẫn từ từ, hiện tại ai đều không cần loạn. Thượng cổ khi tiên giới chi chủ không làm theo ra quá sự tình, không làm theo có nhân tu bổ hảo, thống soái cũng có thể làm được, các ngươi như vậy đánh lại có thể đánh ra cái gì tên tuổi? Có thể làm hết thể khôi phục bình thường sao? Tô Mậu Lâm đã là tức muốn hụt máu, nhưng là không thể không đè nặng tức giận cùng đối tương lai không xác định khuyên bảo những người này, hiện tại còn không thể loạn. Bọn họ cái gì đều làm không được, có thể làm cũng chỉ có tin tưởng vương tử. Nàng có thể nghĩ đến biện pháp gì? Còn không phải nàng, lục giới sẽ biến thành như vậy không chừng chính là bởi vì nàng. Bởi vì nàng chính là mỗi người phỉ nổ. Cái kia nam tử bộ mặt vặn vẹo hô, hiện tại còn nói cái gì bình tĩnh, mệnh đều mau không có còn bình tĩnh cái gì. Nhưng mà hắn nói còn chưa nói xong, liền rốt cuộc không mở miệng được, lại thấy đầu của hắn đủ cục lăn xuống trên mặt đất, thân thể lại còn thẳng thắn đứng, trên cổ suối phun dường như dũng máu tươi. Mọi người cũng bị bất thình lình một tay kinh ngạc một cái chớp mắt. Lại thấy Bắc Hoàng dẫn theo một phen trọng kiếm, mũi kiếm hoa trên mặt đất, còn ở tí tách lưu chữ huyết, là vừa mới người nọ huyết. Lại thấy Bắc Hoàng ánh mắt lạnh lùng hướng bốn phía đảo qua, thanh âm cũng như hàn băng, lại nghe hắn nói. Hiện tại đều an tĩnh chờ tin tức, ai còn dám náo sự, giết chết bất luận tội. Mà ở Bắc Hoàng thanh âm rơi xuống lúc sau, ma giới quân đội gần 20 vạn người đồng thời rút ra trường kiếm. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, giống như ở hoàn toàn quán triệt Bắc Hoàng quyết định, chỉ cần ai dám lại lắm miệng một câu, bọn họ liền sẽ không chút do dự chém giết. Mà kế ma giới lúc sau, yêu giới quân đội cũng đồng thời rút ra bội kiếm, nhanh chóng đem mọi người vây quanh lên, kia động tác không cần nói cũng biết, cùng Bắc Hoàng ý tứ nhất trí. Các ngươi có tin hay không, vương thượng sẽ mang chúng ta hồi ma giới. Bắc Hoàng bóng dáng lạnh lẽo, góc cạnh rõ ràng sắc mặt như đao tước thiết đúc. Thanh âm như đất bằng sấm sét, vô luận ngoại giới thanh âm bao lớn, hắn thanh âm vẫn là rõ ràng dừng ở mỗi người trong hai. Tin tưởng, tin tưởng, tin tưởng. Đây là ma giới 20 vạn quân đội thống nhất hồi đáp, dồn khí đan điền, giống khàn cả giọng, bọn họ tin tưởng. Liên ở không lâu trước đây bọn họ vương thượng làm cho bọn họ mọi người mặt nói, nhất định sẽ mang theo bọn họ hồi ma giới. Các ngươi tin tưởng không tin, yêu hoàng sẽ mang chúng ta hồi yêu giới. Trương Manh cũng quát, hắn thanh âm vốn là to lớn vang dội, như thế một giống càng thêm như dã thú lại rít gào. Tin tưởng, tin tưởng, tin tưởng. Yêu giới 20 vạn quân đội cũng là 3 tiếng kiên định tiếng hô. Bọn họ không sợ chết, bởi vì bọn họ căn bản liền không tin chính mình sẽ chết, bọn họ cùng người khác bất đồng, liền ở chỗ bọn họ đem tín ngưỡng giao cho một người, một cái vĩnh viễn sẽ không nuốt lời người. Có lẽ là 40 vạn quân đội trận địa sẵn sàng đón quân địch kinh sợ, có lẽ là loại này phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong kiên định, làm tất cả mọi người mặc không lên tiếng, không dám, cũng là hổ thẹn, ở tận thế phía trước, đây là chênh lệch, như thế trần trụi hiện ra ở mọi người trước mặt, ma giới cùng yêu giới 40 vạn quân đội, kia mới là hoàn toàn xứng đáng quân nhân. Lại nói vương tử, cựu chuyển trận bàn truyền tống sau khi chấm dứt, ánh sáng tím rút đi, hiện ra ở vương tử trước mắt. Thế nhưng thật là phàm gian giới giao diện cây trụ. Quần quận vũ trụ giữa, một cây thật lớn ngũ sắc cây trụ đứng sừng sững ở trong đó, hiện tại lại nói mãnh liệt rung động, nó chung quanh dao động năng lượng đem toàn bộ không gian đều vặn vẹo lên, mấy người bày ra kết giới mới khó khăn lắm thấy rõ ràng hiện tại tình thế. Đây là giao diện cây trụ. Vương tử nói, trong thanh âm nghe không ra cảm xúc, mặc mâu trung ẩn ẩn ảnh ngược giao diện cây trụ thượng ngũ sắc quang. Giao diện cây trụ chung quanh một cái trận pháp đang ở dần dần tiêu tán, vương tử lập tức liền minh bạch, phàm gian giới giao diện cây trụ sở dĩ sẽ nhanh như vậy hiện ra nguyên hình hơn nữa dung chuyển bất an, chính là bởi vì cái này trận pháp, là ảnh tộc sớm liền bày ra trận pháp. Nó mặt trên nhanh chóng tiêu tán đồ vật là cái gì? Vương tử thực hỏi mau nói, nàng tuy có chút manh mối muốn như vậy bổ cứu giao diện cây trụ, chính là không biết rõ ràng tình huống nàng cũng ta từ dưới tay. Chỉ thấy kia giao diện cây trụ thượng hiện lên vô số phù văn cùng chữ, rậm rạp căn bản thấy không rõ lắm, nhưng là chỉnh thể nhìn lại vài thứ kia hình như là ẩn ở giao diện bên trong, nhưng là hiện tại đều ở nhanh chóng chạy ra, hơn nữa rất nhiều phù văn cùng chữ như là quần sáng giống nhau nhanh chóng tiêu tán, tuy rằng không biết sao lại thế này, nhưng là vương tử ẩn ẩn có loại không ổn dự cảm. Khi đó pháp tắc là khác ở phàm gian giới giao diện cây trụ thượng pháp tắc, cùng lục giới chi trụ tương thông, giao diện cây trụ dung chuyển, hủy đầu tiên là giao diện pháp tắc, sau đó là toàn bộ giao diện. Vốn tưởng rằng không ai đáp được với tới, lại nghe Lãnh Thương không làm tạm dừng đến tiếp thượng vương tử nói, những người khác cũng nhìn về phía Lãnh Thương, trong mắt khó nén kinh ngạc. Pháp tắc, giao diện cây trụ ta thượng nhưng tu bổ, pháp tắc có thể có biện pháp nào? Vương tử nhìn về phía Lãnh Thương, quả nhiên nàng dự cảm là đúng. Ngươi có, vương tử, ngươi có biện pháp tu bổ này đó pháp tắc. Lãnh Thương lại nhìn vương tử, tuyết trắng đồng tử giống như thành tốt nhất bối cảnh, giao diện cây trụ phía trên ngũ sắc quang mang ở trong mắt hắn thay phiên trình diễn, lóa mắt cực kỳ, hắn thanh âm kiên định mà trầm ổn, làm người không tự giác tin tưởng. Biện pháp gì? Vương tử trực tiếp hỏi, vì cái gì hắn không biết. Lãnh Thương ngươi mau chút nói, hiện tại cấp bách. Đào Ngột không khỏi cắm một câu. Ngươi bắt tay cho ta. Lãnh Thương lại nhìn vương tử nói, vương tử một đốn, cũng không nhiều lắm tưởng, đôi tay vươn đệ hướng Lãnh Thương. Lãnh Thương bàn tay mở ra, kéo vương tử tay, thực mau, lại thấy hai người bàn tay chi gian xuất hiện màu bạc năng lượng, mọi người cả kinh, Lãnh Thương đây là tự cấp vương tử truyền pháp lực sao. Hiện tại đã không kịp giáo ngươi rất nhiều, ta truyền với ngươi một bộ phận pháp lực, lại đem như thế nào biên chế pháp tắc truyền thụ cho ngươi. Nhưng trợ ngươi nhanh chóng thông hiểu đạo lý, kế tiếp lời nói của ta, ngươi đều phải nhớ rõ rành mạch. Lãnh Thương thanh âm ở vương tử thần thức trung vang lên, vốn đang ở kinh ngạc với Lãnh Thương vì sao bỗng nhiên đem công lực truyền cho hắn, hiện tại lại lập tức thu liễm tâm thần, từng câu từng chữ nhớ kỹ Lãnh Thương lời nói, muốn nói nháy mắt ký ức, vương tử sẽ không ra bất luận cái gì sai lầm. Sau một lúc lâu, hai người chi gian màu bạc năng lượng yếu đi một ít, là Lãnh Thương năng lượng dần dần đỉnh chỉ truyền, Lãnh Thương cùng vương tử đồng thời mở to mắt, lại thấy Lãnh Thương vốn dĩ liền trắng nón mặt hiện tại càng là bạch cơ hồ trong suốt, mà hắn lại không làm tạm dừng tiếp tục nói, nhớ rõ, ngươi có thiên hỏa, đó là tạo vật chi hỏa. Ân, ta nhớ rõ. Vương tử thật mạnh gật đầu, biểu đạt nàng nghiêm túc. Tiểu tử, trợ ngươi giúp một tay. Vệ tử khiêm nói, lại thấy hắn trong tay đồng dạng xuất hiện ngân bạch năng lượng, những người khác cũng như thế. Đồng dạng động tác, kế tiếp bọn họ làm không được cái gì, chỉ có thể lấy phương thức này làm bồi vương tử đoạn đường. Vương tử nhìn mấy người, thực mau liền minh bạch bọn họ dùng để, cái gì cũng chưa nói, đôi tay bấm tay niệm thần chú, ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, những người khác cũng ngồi xuống, mười mấy người năng lượng hội tụ một chỗ, dũng mãnh vào vương tử trong cơ thể. Kia năng lượng quá khổng lồ, vương tử nhất thời căn bản luyện hóa không được, chỉ có thể dẫn đường chúng nó trầm như đan điền. Ít nhất có thể ở nàng sử dụng trận pháp thời điểm chống đỡ thật lớn năng lượng phát ra, mà chính là vệ tử khiêm bọn họ này nhất cử động, thế nhưng làm ngủ say ở vương tử luân hải chỗ sâu trong ngũ sắc thạch năng lượng ngao ngoe dục dịch. Vương tử trong lòng vui vẻ, ngũ sắc thạch năng lượng cũng vận chuyển đi lên. Chính là nàng không thể lại đợi, hiện tại thân thể của nàng căn bản thừa nhận không được lớn như vậy năng lượng, tu bổ giao diện cây trụ, đúng là hiện tại. Thu được vương tử tín hiệu, mười mấy người đồng thời đình chỉ năng lượng truyền, nhìn vương tử mở to mắt, chỉ chưa cho bọn hắn một cái yên tâm ánh mắt liền lắc mình vọt vào giao diện cây trụ chung quanh thật lớn năng lượng bên trong, quanh thân bỗng nhiên gas liệt hỏa, đó là thiên hỏa. Dựa vào thiên hỏa năng lượng, vương tử không ngừng tiếp cận giao diện cây trụ, mà vương tử đứng ở giao diện cây trụ dưới chân khi, thoạt nhìn lại là như vậy nhỏ bé. Mọi người tầm cao cao treo, nhìn vương tử thao túng thiên hỏa. Ngày đó hỏa linh hoạt ở giao diện cây trụ bốn phía lan tràn, tầng một, như là dây thường giống nhau từ hạ mà thượng bao bọc lấy giao diện cây trụ, cùng nhau liền vương tử thân hình cũng bao vây ở bên trong, mọi người hiện tại căn bản nhìn không tới vương tử thích hợp tình huống. Trước ổn định giao diện chủ cây trụ, lại bổ khuyết pháp tắc vương tử bình tĩnh nói cho chính mình, càng là lúc này vương tử tư duy càng là rõ ràng, tận lực xem nhẹ ngoại giới mang đến hết thể quá nhiễu. Vương tử thần thức bay nhanh vận chuyển, mạnh mẽ mở ra tử cực trận. Mặc kệ là thiên cực đồ vẫn là tử cực trận, mạnh mẽ mở ra như vậy cách làm nàng vẫn là lần đầu tiên, di vãng đều là chờ đợi nó tự hành xuất hiện, chính là hiện tại nàng cố không được sẽ có cái gì đó dạng hậu quả. Chính là nó. Vương tử chịu đựng thần thức truyền đến đau nhức, đương phiên đến thứ 6 thiên trận pháp thời điểm, thấy được nàng hiện tại yêu cầu trận pháp, Kình Thiên đại trận. Lúc trước thượng cổ thời kỳ tiên giới chi trụ dung chuyển thời điểm, Hồng, Trạch Nhị huynh đệ đó là dùng cái này trận pháp bổ chi, cho tới bây giờ này Kình Thiên đại trận vẫn cứ tồn tại. Vương tử nhìn kia mặt trên trận pháp, vốn tưởng rằng nàng cần thiết chính mình hiểu thấu đáo, lại không nghĩ kia hình ảnh thế nhưng động lên, như là bắt chước nàng hiện tại cảnh tượng giống nhau vũ trụ, giống nhau giao diện cây trụ, giống nhau, một cái người mặc lam sam nam tử trường thân đứng ở giao diện cây trụ dưới chân. Tuy rằng là bóng dáng, nhưng là vương tử thực xác định, cái kia nam tử chính là lần trước ở thái cổ ảo cảnh chung gặp được nam tử. Lúc này đây nàng không có tiến vào ảo cảnh, hình ảnh này lại là ở nàng trong đầu trở về phòng lên. Vương tử ngươi hãy nghe cho kỹ, Kình Thiên đại trận có 188 căn đầu trận tuyến, trình dạng xuê ô nâng lên giao diện cây trụ, lấy linh vì thể, thiên hỏa đổ bê tông, trận pháp làm cơ sở. Dĩ vãng vô luận là thiên cực đồ vẫn là tử cực trận đều là làm vương tử chính mình hiểu thấu đáo. Lúc này đây người nọ lại là giảng giải lên, vương tử cũng không kịp tự hỏi khác, cẩn thận nghe. Lúc này đây nàng không có lặp lại luyện tập cơ hội, cần thiết một lần thành công. Cho nên nàng cần thiết so bất luận cái gì thời điểm đều nghiêm túc đi lĩnh ngộ. Thẳng đến người nọ đem sở hữu yếu điểm giảng giải xong, vương tử nhìn trong đầu hình thành trận pháp, nhắm mắt lại đem quá trình từ đầu tới đuôi lọc một lần, lại mở to mắt khi đã là trước mắt kiên định, mà thần thức trung tử cực trận cũng khép lại lui về thức hải chỗ sâu trong. 188 căn đầu trận tuyến, lấy linh vì thể. Thiên hỏa đổ bê tông, trận pháp làm cơ sở. Trước có trận pháp, sau có đầu trận tuyến. Vương tử không ngừng đem cấm chế đánh vào giao diện cây trụ chung quanh, trận pháp vô lấy vẽ chi, liền rút ra linh phong, ở chính mình bàn tay thật sâu xẹt qua, thế gian linh vật máu, luận tôn quý ai cũng so ra kém vương tử, ngại thái cổ vạn linh máu. Chương 144 ta pháp tắc, tín ngưỡng chi lực. Lại thấy máu tươi dọc theo vương tử bàn tay không ngừng trào ra, ở vương tử dẫn đường hạ, quay chung quanh giao diện cây trụ ở dưới chân lan tràn mở ra, kia huyết tích không ngừng biến ảo, hình thành một đám cổ xưa phù văn, ở vương tử dưới chân dần dần tạo thành một cái khổng lồ trận đồ, mặc dù máu tươi đại lượng sói mòn làm vương tử thân thể cũng bắt đầu xuất hiện không khỏe, nhưng nàng trước sau biết từ giờ trở đi nàng mỗi một cái phân đoạn đều không thể làm lỗi. Vương tử cắn cắn, dùng khí huyết bình phục bàn tay thượng miệng vết thương, thân thức ở giao diện cây trụ chung quanh du tẩu. Xác định sở hữu cấm chế đều chuẩn xác không có lầm, mà lúc này nếu từ trên cao quan sát đi xuống, là có thể nhìn đến một cái đỏ tươi trận đồ, khổng lồ mà cổ xưa, biểu thị công khai nếu nó thành hình nói, sẽ ẩn chứa bao lớn lực lượng. Sau một lúc lâu, vương tử quanh thân thiên hỏa bỗng nhiên bạo trướng. Như là biết trận pháp quỹ đạo giống nhau, dọc theo trận pháp lan tràn mở ra, thực mau liền vừa toàn bộ trận pháp bao trùm lên, thiên hỏa thật lâu không tắt, nung khô trận pháp. Mà vương tử cấm chế cũng không ngừng lại. Sau một lúc lâu, lại thấy giao diện cây trụ chung quanh vờn quanh thiên hỏa biến hóa hình dạng, dần dần xuất hiện hình dạng, hiện ra dạng xuề ô đem toàn bộ giao diện cây trụ vây quanh lên, như là một đôi thật lớn bàn tay, đem giao diện cây trụ lấy lên. Giao diện cây trụ thượng phù văn cùng văn tự hình thành quần sáng còn đang không ngừng biến mất, vương tử trong lòng biết này đó quần sáng biến mất càng nhiều, phàm gian giới sẽ càng hỗn loạn. Này đều phàm gian giới bên kia dưới bầu trời pháp tắc, này đó pháp tắc thiếu hụt sẽ tạo thành cái dạng gì hỗn loạn nàng cũng nói không rõ, nhưng là nàng biết, hiện tại có lẽ phàm gian giới liền ở vào một mảnh hạo kiếp bên trong, nàng tốc độ càng nhanh trận này hạo kiếp mới có thể càng nhanh kết thúc. Chính là nàng cố tình cấp không được, sở hữu bước đi đều cần thiết đâu vào đấy tiến hành. Mà xa xa chờ ở bên ngoài người cũng chỉ có thể lòng nóng như lửa đốt chờ tình huống. Hiện tại vương tử là tình huống như thế nào bọn họ cũng không biết, không có người ta nói lời nói, các biểu tình nghiêm túc, tâm đều ở cao cao treo. Mà vương tử phỏng đoán không sai, hiện tại phàm gian giới đích sắc đang ở trải qua một hồi xưa nay chưa từng có hạo kiếp, một hồi tận thế. Liên ở giao diện cây trụ dung chuyển trong nháy mắt, tận thế không hề báo động trước buông xuống, trời quang phía trên mây đen dày đặc, núi cao nứt toạc, cửu châu dung chuyển, thành thị hủy diệt, đều là ở nháy mắt sự tình. Tử vong nhân số đang không ngừng bò lên, vị diện cách cục phát sinh trọng đại biến hóa, tiềm tàng pháp tắc phá hủy, hết thể đều ở phát sinh biến hóa, yêu ma quỷ quái sấn loạn mà ra, hoành hành tại đây phiến loạn thế bên trong, tận thế không hề báo động trước đã đến, nhân loại đạo đức cùng pháp luật chuẩn tắc đều ở chịu đựng khảo nghiệm, tiến tới tại đây loại khảo nghiệm dưới nhanh chóng sụp đổ. Trên bầu trời tiết lộ ra cường đại vô sắc năng lượng, chiếu rọi phàm gian giới nhân loại, đó là giao diện cây trụ năng lượng, may mắn mọi người bị kia chùm kia sáng chiếu cố, bất chi bất giác thức tỉnh rồi tên là dị năng đồ vật. Siêu tự nhiên năng lượng thúc đẩy đám nhân loại này cùng tàn khốc tận thế làm cuối cùng đấu tranh. Mà tận thế chung bất hạnh mặt tâm u, những cái đó chết đi mọi người, bởi vì phàm gian giới lúc này đã cùng lục giới dần dần chệch đường dây, quỷ giới càng là bởi vì ở ảnh tộc công chiếm thời điểm phong bế luân hồi, chết mà không chỗ nào nơi đi, linh hồn không thể luân hồi, tà ác hơi thở lan tràn ở phàm gian giới không trung dưới, thúc đẩy chết đi người tiến hóa thành chủng tộc mới, đánh mất bọn họ tà ác, nhưng mà đồng dạng có được nhanh chóng tiến hóa năng lực, trải rộng ở phàm gian giới các vị diện, hoa cỏ cây cối, hết thể linh vật đều ở phát sinh nhân loại hoàn toàn tưởng tượng không đến biến hóa, tiên giới một ngày, phàm gian giới một năm, mà ở vương tử bắt đầu cứu vớt phàm gian giới giao diện cây trụ khi, phàm gian giới đã qua đi mấy tháng. Đó là một đoạn tàn khốc mà u ám lịch sử, toàn bộ phàm gian giới cơ hồ đều bị bịt kín tử vong tang bố, âm trầm làm người nhìn không tới hy vọng. Phàm gian giới ở chờ đợi cứu rỗi, chờ đợi kỳ tích xuất hiện, chờ đợi cái này u ám thế giới nhanh lên qua đi. Mà lúc này phàm giới mặt vị diện trung ương, quần quận tinh tế, kình thiên đại trận đã sơ cụ nguyên hình, vương tử thần thức ở trước kia sở không có tốc độ nhanh chóng chi ra, sau một lúc lâu, lại thấy vương tử trong tay bay nhanh bấm tay niệm thần chú, trong miệng càng là một khắc không ngừng lẩm bẩm. Lại thấy vương tử quanh thân năng lượng bạo trướng. Linh lực ở trong nháy mắt nổ mạnh giống nhau phát ra mà ra. Giao diện cây trụ chung quanh trận pháp đống nhiên phát ra lóa mắt quang mang. Làm người thấy không rõ lắm đã xảy ra sự tình gì. Nhưng mà liền tại như vậy trong nháy mắt, lục giới tất cả mọi người cảm nhận được chấn động biến hóa, đặc biệt là phàm gian giới. Chỉ thấy u ám vị diện dưới bỗng nhiên tinh không vạn lý. Mây tan xương cạnh. Liên tục mấy tháng tử vong chi vũ đống nhiên dừng lại. Quần áo tả tơi cốt xấu như xài người sống sót không dám tin tưởng nhìn này hết thảy, cho rằng bọn họ tập thể nằm mơ. Nay một mảnh mênh mông trời quang, là bọn họ mấy tháng đều không có gặp qua à, kia Mỹ lệ lam quả thực làm cho bọn họ muốn hô lớn đi ôm. Tận thế đi qua. Nhưng mà kinh doanh nhiều ít đại mấy ngàn năm văn minh cũng theo đó tuyệt tự, núi sông tổn hại, quốc không quốc, gia không gia, yêu ma quỷ quái vẫn cứ tàn sát bừa bãi. Tang thi vẫn cứ trải rộng suy suốt đại đại phố hẻm nhỏ, từ đây sau này này đó là một mảnh hoàn toàn mới thế giới, trăm phế đại tân. Nàng làm được. Thao thiết trầm giọng nói, kiêu ngạo vô cùng. Chính là còn không có kết thúc. Lãnh thương thanh âm ngay sau đó vang lên, đối với lục giới tới nói, lục giới chi trụ bảo vệ, nhưng mà đối với vương tử tới nói, nàng chân chính khảo nghiệm mới vừa bắt đầu. Phàm gian giới pháp tắc, muốn từ tay nàng biên chế ra tới. Mọi người trong lòng cũng là trầm xuống, gần một cái kình thiên đại trận đã dùng thời gian dài như vậy, vương tử tiêu hao năng lượng cũng là bọn họ khó có thể phòng trừng, hơn nữa biên chế pháp tắc, nàng. Mọi người tưởng không nổi nữa, bởi vì kết quả này là bọn họ đều không xác định. Mà lúc này vương tử trong lòng cũng chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vì chính là ít nhất hoàn thành hấp nhất, lục giới chi trụ bảo vệ. Vương tử nhìn những cái đó đã đình chỉ tiêu tán quần sáng. Nhưng những cái đó phù văn cùng văn tự vẫn là phiêu phù ở giao diện cây trụ chung quanh, chậm chạp không chịu dung nhập giao diện cây trụ giữa, này đó pháp tắc đã tổn hại, nàng kế tiếp phải làm, chính là tu bổ này đó pháp tắc. Muốn tu bổ liền phải nói trước này đó pháp tắc nội dung, vương tử thật dài hít một hơi, lần thứ hai tập trung tinh lực, khổng lồ thần thức từ dưới lên trên bao vây lấy giao diện cây trụ, vận dụng lãnh thương giáo nàng khẩu quyết đọc lấy mặt trên pháp tắc. Ở bắt đầu trong nháy mắt vương tử đã cảm giác được thần thức đau đớn. Nàng thần thức luôn luôn là lệnh nàng kiêu ngạo một khối, bởi vì nàng thần thức trước nay đều là rất xa dẫn đầu với nàng tu vi, chính là cho tới bây giờ nàng mới biết được, thần thức vĩnh viễn không có chừng mực, chỉ là đọc lấy này mặt trên sở hữu pháp tác, phân loại sửa sang lại, tìm ra thiếu tổn hại bộ phận, cũng đã là cực kỳ hao tổn thần thức hạng nhất, vương tử thậm chí hoài nghi, lấy như bây giờ tốc độ đi xuống. Nàng còn có thể hay không đi đến bổ toàn này đó pháp tắc kia một bước. Mà ở vọt vào tới phía trước lãnh thương bọn họ chuyển cho nàng năng lượng, ở kình thiên đại trận là lúc cơ hồ liền dùng hết, mà lấy nàng hiện tại thần thức, lấy nàng hiện tại linh lực, chỉ có hai chữ đáng nói, nguy hiểm. Vương tử biết rõ điểm này, nhưng nàng hiện tại không có đường lui, mặc dù nàng trong tiềm thức lại lòng nóng như lửa đốt đều không được, nàng đáp ứng rồi bọn họ nhất định sẽ bình an đi ra ngoài, nàng không thể nuốt lời, nhưng nàng chỉ là thoáng phân thần, thần thức chung đó là một trận độn đau. Đó là giao diện cây trụ ở không kiêng nể gì hấp thu nàng thần thức. Không được. Vương tử chạy nhanh hoàn hồn, giao diện cây trụ năng lượng quá lớn, nàng chỉ có thể thuận chi, không thể phân thần, càng không thể bởi vậy làm giao diện cây trụ hấp dẫn nàng thần thức, nàng muốn bảo trì nhất thanh tỉnh tư thái đọc lấy mặt trên pháp tác. Vương tử cắn đầu lưỡi tiếp tục, nàng sợ chính mình ở nào đó nháy mắt kiên trì không đi xuống, mà dùng phương thức này tới nhắc nhở chính mình, khổng lồ thức hải bay nhanh vận chuyển. Giao diện cây trụ thượng những cái đó phù văn ngươi cùng văn tự cơ hồ toàn bộ chuyển vào nàng thức hải chung. Như vậy tính toán lượng có lẽ mấy ngàn đài công nghệ cao tính toán khí đều hoàn thành không được, mà hiện tại lại là vương tử một người ở hoàn thành. Cái này quá trình phá lệ dài lâu, dài dòng dày vò chờ ở bên ngoài người, bọn họ chỉ có thể nhìn đến một đoàn hừng hực thiêu đốt thiên hỏa, bọn họ biết bọn họ ái nhân ở nơi đó mặt. Lãnh thương không khỏi tiến lên một bước. Bán ra một bước sau khó khăn lắm dừng bước, tuyết trắng trong mắt ảnh ngược năng hồng ánh lửa, áo lông trồn hạ tay tái nhợt cơ hồ trong suốt, gắt gao nắm chặt ở bên nhau, trong lòng kịch liệt cuộn cuộn, hắn ở lo lắng, che giấu không được lo lắng, bởi vì hắn biết rõ, muốn biên chế như vậy pháp tắc sẽ là cỡ nào nguy hiểm, hơi có không khỏe đó là vạn kiếp bất phục, không có biện pháp khác sao, chỉ có thể chờ sao, chỉ có thể làm chờ sao, đang xa nhịn không được nói. Ánh lửa hạ mặt nhìn ra được tới là ở ẩn nhẫn cái gì, xác thật, hắn ở nhẫn, hắn đang liều mạng làm chính mình bình tĩnh, hắn tận lực không cho chính mình nói chuyện, nếu không hắn sợ hãi lấy xuất khẩu chính là giết gào. Không có người ta nói lời nói, bởi vì bọn họ cũng muốn hỏi, không có biện pháp khác sao. Nếu có, bọn họ sẽ trơ mắt nhìn vương tử tự mình đi sao. Đang xa hung hăng nắm tay, khớp xương phát ra kéo kẹt tiếng vang, thân thể đều ở run nhẹ nhẹ. Gian nan làm chính mình lui ra phía sau một bước, tận lực thật sâu hô hấp, hắn không thể xúc động. Cửu U lẳng lặng nhìn giao diện cây trụ phương hướng, cặp kia mắt đỏ bình tĩnh đáng sợ, giống như rút ra cái này không gian, bất cứ thứ gì đều vào không được cặp mắt kia. Nếu trên thế giới này đã không có vương tử, kia này đôi mắt liền thật sự sẽ không chứa bất luận cái gì phong cảnh. Tiểu công chúa, đáp ứng việc cần hoàn thành đến, nói qua nói không thể nuốt lời. Cửu U ở trong lòng yên lặng nói, hiện tại hắn giống như hết thể cảm quan đều biến mất, linh hồn hoàn toàn rút ra thân thể, không sao cả có phải hay không lo lắng, không sao cả có phải hay không sợ hãi, chỉ có vương tử đứng ở trước mặt hắn, hắn mới có thể khôi phục bình thường, chỉ có vương tử xuất hiện. Này mặt trên pháp tắc lớn lớn bé bé có mấy vạn điều nhiều, tổn hại càng là có mấy ngàn điều. Phàm gian giới cùng lục giới cùng một nhịp thở. Lúc trước chế định này đó pháp tắc thời điểm là rất nhiều chủng tộc mấy trăm đại năng người chế định, nàng như thế nào có thể tại như vậy đoạn thời gian nội toàn bộ tu bổ xong. Vương tử ở trong lòng nghĩ, giờ phút này nàng đã đem sở hữu pháp tắc khắc trong tâm khảm, chính là nàng cũng thực rõ ràng nhận rõ một chút, nàng căn bản không có cái kia năng lực hoàn thành như thế khổng lồ nhiệm vụ. Không bằng từ bỏ cũ pháp tắc. Vương tử đáy lòng thanh âm dần dần rõ ràng. Nếu là dựa theo vốn có quỹ đạo tu bổ này đó pháp tắc, phi kêu nàng vĩnh viễn bị này giao diện cây trụ vây chết không thể. Phàm gian giới thân ở lục giới bên trong, nhưng là qua đi tới nay, phàm gian giới từ trước đến nay bị bài trừ ở tu luyện hệ thống ở ngoài, mặc kệ phàm gian giới có ở đây không lục giới hệ thống trong vòng tựa hồ cũng không có như vậy đại ảnh hưởng. Hiện giờ quỷ giới nhất thời nửa khắc cũng hồi phục không được vận tác, phàm gian giới trăm phế đai tân, không thể chờ lục giới đi cứu. Nơi này khúc chết quá nhiều, phàm gian giới chờ không nổi. Một khi đã như vậy, phàm gian giới không bằng độc hưởng một mảnh thiên. Loại này nhận thức ở vương tử trong lòng càng ngày càng cương liệt, phàm gian giới vị diện đông đảo, tuy rằng đều không phải là tu luyện hệ thống, nhưng là phàm gian giới nhân loại số lượng lại là vài lần với mặt khác giao diện, không bằng đem phàm gian giới độc thiết luân hồi, phàm gian giới vừa không thoát ly lục giới, lại có chính mình vận tác hệ thống. Quan trọng nhất chính là nàng có thể từ bỏ tổn hại pháp tắc, một lần nữa biên chế. Ngươi có sáng thế chi tài, chưa từng nghĩ tới tăng thêm dùng chi. Vương tử bỗng nhiên nghĩ tới Lãnh Thương thật lâu trước kia nói với hắn quá nói, như thế nào sáng thế, khai thiên tích địa, bài trừ hồng hoang, điểm tạo pháp tắc, vạn linh sinh trưởng, đây là sáng thế, phàm gian giới đã có mô hình, mà hiện tại độc thiếu pháp tắc, cũng là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Nàng tựa hồ minh bạch. Vì cái gì lãnh thương truyền thụ cho nàng là biên chế pháp tắc năng lực? Hắn sớm nghĩ đến nhưng dùng này một cái biện pháp. Nghĩ đến như thế, vương tử bỗng nhiên chỉ huy thiên hỏa quấn quanh ở giao diện cây trụ thượng, trong miệng niệm đốt hủy này đó pháp tắc khẩu quyết, thực mau, lại thấy những cái đó nguyên bản ổn định quần sáng ở thiên hỏa bên trong như bốc hơi giống nhau nhanh chóng tiêu tán. Lãnh thương đôi mắt hơi hơi sáng một cái trước mắt, nàng đã hiểu. Ta muốn cho phàm gian giới, in lại ta pháp tắc. Vương tử ở trong lòng trầm mặc mà kiên định nói. Sau đó không lâu, phàm gian giới pháp tắc sẽ rực rỡ hẳn lên. Vương tử, mới là sáng thế người lãnh thương cũng chậm rãi nói, nhưng là trong thanh âm không thiếu kích động. Có ý tứ gì? Đào Ngột ngay sau đó hỏi. Phàm gian giới pháp tắc dài dòng dường già, cùng lục giới giả ở bên nhau vốn chính là một quyển lạn trướng. Vương tử không có năng lực toàn bộ tu bổ lên, nàng rất rõ ràng điểm này, cho nên thiêu cũ có pháp tắc, từ nàng tới một lần nữa biên chế, nàng thực lý trí, biết như thế nào mới là đối chính mình đối phàm gian giới có lợi, ta tưởng, nàng cũng nhất định sẽ hoàn hảo không tổn hao gì đi ra. Lãnh thương nói, mọi người nghe xong không khỏi nhìn lãnh thương, hiện tại bọn họ tâm tư đều đặt ở vương tử trên người, mà chỉ cần thoáng phân ra điểm tâm tư bọn họ là có thể phát hiện. Lãnh thương biết đến đồ vật thật sự quá nhiều, mặc dù là bịa đặt pháp tắc, cũng rõ ràng. Ta chỉ cần nàng hảo hảo xuất hiện, mặc kệ là tân pháp tắc, vẫn là cũ pháp tắc. Đào Ngột nhìn lãnh thương, lãnh đạm nói, lãnh thương tuyết trắng đồng tử một ngưng, lại không có nói chuyện. Phàm gian giới yêu cầu tân pháp tắc, yêu cầu tân luân hồi, thoát ly với quỷ giới luân hồi là mấu chốt. Vương tử ở thần thức chung một cái biên chế tân pháp tắc, dựa theo lãnh thương truyền thụ cho nàng năng lực. Học đến đâu dùng đến đó, mà cái này quá trình nàng cần thiết phi thường cẩn thận. Phàm gian giới không thể hoàn toàn bài trừ ở tu luyện hệ thống ở ngoài, nếu có người thiên phú dị bẩm, lục giới trong vòng bất luận kẻ nào đều có đắc đạo phi thăng cơ hội, tu vi ở đạt tới nhất định cấp bậc khi có thể thông qua giao diện chi trước cửa hướng tu chân giới, mà cái này cấp bậc, yêu cầu nàng tới giả thiết. Phàm gian giới luân hồi cần thiết từ quỷ giới lấy kinh nghiệm, nàng cần thiết bắt được quỷ giới hoàng tuyển. Nhược thủy. Vương tử ở dựa theo lãnh thương truyền cho nàng năng lực một cái lọc, nàng thần thức ở lấy cực nhanh tốc độ tiêu hao, những cái đó lóe quang phủ văn cũng từ vương tử trong tay bay nhanh đánh vào giao diện cây trụ, mà lúc này đây những cái đó phủ văn vẫn chưa dừng lại ở giao diện cây trụ mặt ngoài, mà là dung nhập giao diện cây trụ giữa, biến mất không thấy. Dần dần, vương tử rõ ràng cảm giác được lực bất tòng tâm, mà thành hình pháp tắc mới chỉ có không đến 1/3. Mặc dù là một lần nữa biên chế pháp tắc đều là như thế hao phí thần thức cùng linh lực. Vương tử trên trán một giọt mạo mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng dần dần tái nhợt, chính là nàng không thể đình, nếu không phía trước sở làm hết thể đều đem thất bại trong gang tấc. Thanh Long một hàng trong lòng thật mạnh một kích, đột nhiên trầm trọng, vương tử nơi đó mỗi một lần biến hóa đều tác động bọn họ tâm, bọn họ có thể cảm nhận được vương tử năng lượng càng ngày càng yếu, nàng ý thức cũng càng ngày càng mờ ảo. Có thể hay không dừng lại, còn không phải là cái pháp tắc, khiến cho phàm gian giới đi loạn, cùng nàng có quan hệ gì? Vì cái gì nhất định phải tiếp tục đi xuống? Đang xa nhịn không được gầm nhẹ nói, cảm xúc cơ hồ ở mất khống chế bên cạnh, hắn thật sự rất sợ vương tử có cái gì sơ suất, hắn còn có rất nhiều lời nói không có cùng vương tử nói, bọn họ còn có rất dài lộ không có đi, đang xa thân hình chợt lóe, liền phải tiến lên. Lại đồng thời bị mấy đôi tay túm trở về. Ngươi đi chỉ biết hại nàng. Thanh Long cũng ở gầm nhẹ, như vậy làm hắn mất khống chế tình huống rất ít thấy, bọn họ tất cả mọi người ở khống chế được chính mình cảm xúc, lại làm cho bọn họ đi khuyên người khác, hắn táo bạo cũng cơ hồ vô pháp che giấu. Đi cũng không phải, không đi cũng không phải. Ngươi nói cho ta phải làm sao bây giờ? Khiến cho ta trơ mắt nhìn nàng thần thức tiêu hao hầu như không còn bị cái nào đáng chết giao diện cây trụ vây khốn vĩnh viễn ra không được sao. Đang xa phẫn nộ quát, không biết là ở khí chính mình cái gì đều làm không được vẫn là ở khí Thanh Long bọn họ lúc này ngăn cản hắn, chính là lúc này đây trả lời hắn chính là không lưu tình chút nào một cái trọng quyền. Thanh Long đầy mặt âm trầm mà nhìn hắn, gắt gao nắm chặt nắm tay, thanh âm cũng âm trầm nói. Sẽ không có như vậy kết quả, ngươi cho ta chờ. Tiểu chủ nhân sẽ hảo hảo ra tới. Đang xa cũng giận trứng mắt, cùng Thanh Long nộ mục nhìn nhau, nhưng Thanh Long nói xong câu nói kia lúc sau liền rời đi tầm mắt, cũng buông lỏng ra đối hắn kiềm chế, thao thiết cùng thời gian kết thúc cũng buông ra tay, thấy đằng xa tuy rằng giận nhưng là cũng bình tĩnh lại, tầm mắt đồng thời quay lại giao diện cây trụ. Đang xa nuốt xuống trong miệng tanh ngọt, khoe miệng còn mang theo một khối xanh tím, cũng nhìn về phía giao diện cây trụ, hắn là thật sự thực sợ hãi cảm xúc làm hắn trước sau bình tĩnh không xuống dưới, bởi vì cho tới bây giờ, hắn mới như vậy mãnh liệt nhận thức đến, vương tử đối hắn tầm quan trọng, cũng như vậy rõ ràng nhận thức đến, hắn tưởng lời nói thế nhưng nhịn lâu như vậy, rõ ràng như vậy hái nàng, vì cái gì vẫn luôn không dám cùng nàng nói thẳng, tới rồi hiện tại, mới vừa rồi, cảm thấy như thế khủng hoảng. Tiểu tử, ngươi nhất định phải hảo hảo trở về, ta còn có thật nhiều lời nói phải làm mặt cùng ngươi giảng. Đang xa trứng mắt, đầu hơi hơi dơ lên, hốc mắt trung tràn ngập tầng một hơi nước, lại như thế nào cũng không chịu làm nó rơi xuống. Mà hiện tại vương tử, cái loại này không gián đoạn lấy ra thần thức cùng linh lực cơ hồ làm nàng ý thức gián đoạn, pháp tác biên chế cũng khi đoạn khi tục lên, thân thể ở không trung hơi hơi đong đưa, vương tử hung hăng cắn cắn đầu lưỡi, tư duy tức khắc thanh tỉnh chút, nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thế nhưng chỉ có thể kiên trì đến bây giờ lúc này, dư lại 2/3, nàng vô luận như thế nào đều hoàn thành không được. Làm sao bây giờ, nếu không ngừng hạ, nàng thần thức sớm hay muộn bị giao diện cây trụ phản phệ, nàng sẽ không chết, chỉ biết vĩnh viễn bồi giao diện cây trụ vây ở chỗ này, nếu là dừng lại, không nói đến nàng có thể hay không thuận lợi đình chỉ, liền tính có thể, cũng muốn trả giá rất lớn đại giới. Vương tử ý thức lại bắt đầu mơ hồ lên, nhưng mà liền ở nàng tiến thoái lưỡng nan thời điểm, vẫn luôn chiếm cư ở luân hải trung ngũ sắc năng lượng đống nhiên xung ra, đã cực nhanh tốc độ ùa vào nàng kinh mạch. Hỗn độn thạch cũng ở lập lòe hồng quang, tu bổ nàng thần thức. Linh lực bổ sung nhanh chóng mà khổng lồ, thần thức lại đối với hiện tại vương tử tới nói vẫn cứ là như muối bỏ biển, nhưng mà làm vương tử kinh hỉ chính là, ngũ sắc năng lượng xuất hiện đều không phải là cứu cấp, khổng lồ linh lực dọc theo nàng luân hải không ngừng hướng về phía trước đột phá, lại là ở trợ giúp nàng đột phá cảnh giới. Ngũ sắc thạch năng lượng sẽ ở nàng nguy nan thời khắc xuất hiện đúng là không dễ, hiện tại cũng chỉ có thăng cấp mới có thể nhanh chóng tu bổ nàng tiêu hao linh lực cùng thần thức. Nghiệm cập này, vương tử gián đoạn pháp tắc biên chế, hết sức chăm chú đánh sâu vào cảnh giới, ngũ sắc thạch năng lượng quá lớn, nhưng mặc dù là lớn như vậy năng lượng, ở đột phá cảnh giới trung vương tử vẫn là tiêu phí rất dài thời gian, rốt cuộc này sẽ là nàng cấp bậc nội cuối cùng một lần thăng cấp. Thanh long một hàng liền đợi không được động tĩnh, vương tử hơi thở giống như bỗng nhiên đình trệ xuống dưới, bọn họ chỉ có thể dựa vào khế ước liên hệ cảm ứng nàng biến hóa, mà loại cảm ứng này làm cho bọn họ rất là bị động, hiện tại càng là đoán không được vương tử làm sao vậy, nhưng mà đợi thật lâu, vương tử hơi thở thế nhưng đột nhiên bạo trướng lên. Nàng thăng cấp. Ở ngay lúc này thăng cấp không thể nghi ngờ là cứu mạng cử chỉ. Mọi người trên mặt đều lộ ra vui mừng, như phá thiên thần kỳ 6 tầng sẽ là biến hóa long trời lở đất, vương tử cũng sẽ bởi vậy đạt được khổng lồ linh lực cùng thần thức, kết thúc nàng hiện tại khốn cảnh. Vương tử tùy ý linh lực ở trong kinh mạch mãnh liệt lao nhanh, kinh mạch độ rộng đã là chưa từng có tam chỉ khoan. Nay ở nhân loại tu sĩ tĩnh mạch trung đã là cực hạn. Chỉ nghe thức hải trung truyền đến kịch liệt chấn động, kia diện tích rộng lớn vô ngần thức hải đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng bay lên. Lúc này đây thăng cấp sau thức hải thế nhưng là trước đây sở hữu tích lũy gấp 3 có thừa. Quả nhiên là biến hóa long trời lở đất. Thoạt nhìn chỉ là một cấp bậc, chính là vượt qua cái này chém, lại hoàn toàn là một cái khác lĩnh vực, cường giả lĩnh vực. Mà lúc này đây, vương tử cũng thành công nhảy ra tu luyện cấp bậc ở ngoài. Liên cuối cùng một cái tu luyện cấp bậc đều giống mở ra gông xiềng giống nhau, từ vương tử trên người tan mất, thế gian lại vô pháp tắc có thể ước thúc nàng. Nhưng mà ở vương tử thăng cấp sau khi chấm dứt, nàng khế ước thú nhóm càng là bắt đầu rồi thịnh huống chưa bao giờ có điên cuồng thăng cấp, vốn là đã toàn bộ cởi bỏ phong ấn bắt linh trong cơ thể lại một lần dũng mãnh vào một cổ cường đại năng lượng, mặt khác tại đẳng cấp nội linh thú cảnh giới càng là đại biên độ bò lên. Hắc tử tiến vào 30+ giai ly cảnh. Suốt kiểu giai. Đây là chưa từng có quá tình huống, bởi vậy cũng có thể nhìn ra được vương tử cuối cùng một lần thăng cấp là đáng sợ cỡ nào. Mộng hiểm tiến vào 31 giai ly cảnh, hạn bạn tiến vào 36 giai ly cảnh, tam mục linh hồ tiến vào 36 giai ly cảnh, huyết ảnh tiến vào 24 giai ly cảnh, khiếu nguyệt tiến vào tứ thập nhị giai trưởng thần cảnh, cung điểu tiến vào 31 giai trưởng thần cảnh, hai điều ứng long tiến vào tứ thập thất giai trưởng thần cảnh. Kim Sĩ Đại Bằng tiến vào 41 giai trưởng thần cảnh. Tuyết Phong đột phá trưởng thần kính tiến vào tam giai ly cảnh. Lam Khê cửu hồn dương tiến vào cửu giai phá thiên cảnh. Cơ giới thú cũng thành công đột phá phá thiên cảnh, tiến vào nhất giai ly cảnh, thiên huyết điểu cũng đột phá trưởng thần kính, tiến vào tứ giai phá thiên cảnh, bách biến thải ma điệp tiến vào 39 giai trưởng thần cảnh, hắc thủy giao tiến vào 38 giai phá thiên cảnh. Tư mã thu tiến vào hoàng âm tứ giai, tuy rằng còn có 2 giai, nhưng là bởi vì tư mã thú tư chất hữu hạn, tu vi vốn dĩ liền khó tiến thêm nữa, lúc này đây thăng cấp 2 giai đã là kỳ tích. Xa ở yêu giới linh thú quân đoàn cũng bắt đầu rồi điên cuồng thăng cấp, kia thăng cấp uy áp làm cho cả 8 kỳ trên biển lớn lớn bé bé linh thú đều run bần bật, chỉ sợ bọn họ cả đời cũng chưa gặp qua như vậy thăng cấp đi, hoàn toàn không thể dùng thường nhân tư duy đi suy tính. Liên ở không lâu trước đây yêu giới cũng còn cùng mặt khác giao diện giống nhau, dung chuyển bất an, nhưng mà ở vừa mới ổn định thời điểm, không bao lâu liền xuất hiện như vậy thăng cấp, mọi người ánh mắt đều không khỏi nhìn về phía 8 kỳ trên biển thần bí bí cảnh đảo, có lẽ ngoại giới còn không biết sao lại thế này, mà chỉ có vương tử linh thú quân đoàn biết, bọn họ chủ nhân hiện tại đang ở trải qua sinh tử khảo nghiệm, bọn họ tuy rằng xa ở yêu giới, nhưng là bọn họ tim đập theo chân bọn họ. Chủ nhân đồng bộ, vương tử hảo, bọn họ liền hảo. Lúc này đây thăng cấp cơ hồ đều là vượt qua lục giai trở lên thăng cấp, rất nhiều linh thú đều đột phá cũ có cảnh giới, vương tử linh thú quân đoàn cơ hồ cũng bước vào một cái tân chính tự, mà hiện tại đang ở Thương Lam Thành Long Kỵ quân đoàn cũng bắt đầu rồi bọn họ khác loại thăng cấp, thượng một lần 99 cái Long Kỵ binh lính tập thể tiến vào địa nguyên kỳ, mà lúc này đây, 99 người lại lần nữa thăng cấp, cơ hồ đều tiến vào địa nguyên kỳ 5 tầng, Tây Võ, Thanh Sơn, Minh Thánh mấy người thế, nhưng trực tiếp đột phá địa nguyên kỳ 6 tầng, tiến vào địa linh kỳ. Cái này làm cho Thương Lam Thành tất cả mọi người xem mắt choáng váng, không lâu trước đây ở sở hữu hết thảy đều kỳ tích đỉnh chỉ lúc sau, bọn họ đều ở vào cực độ hưng phấn bên trong, lục giới liên minh quân thông soái, vương tử thật sự không có đi, thật sự cứu bọn họ mọi người. Bọn họ hoan hô, bọn họ hưng phấn thai nạn quá khứ, bọn họ hô to thống soái vạn tuế. Mặc dù không lâu trước đây rất nhiều nhân tâm trung đều còn tồn tại thật sâu không tin, chính là đương sự thật bại ở trước mặt thời điểm, mặc kệ phía trước như thế nào, bọn họ hiện tại đều là phát ra từ nội tâm cảm kích. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Long Kỵ quân đoàn, bọn họ vô pháp lý giải cái này đặc biệt quân đội như thế nào liền đứng đều có thể thăng cấp, hơn nữa là như vậy nghịch thiên thăng cấp, không có dài dòng chuẩn bị thời gian, không có người bỗng nhiên, thăng cấp liền phát sinh ở trong nháy mắt. Xem bọn họ bộ dáng cũng giống như ở tự nhiên bất quá, nhưng bọn họ rõ ràng là nhảy vài cái tầng cấp thăng cấp A. Nhất kinh nghi không gì hơn Phong Quảng, bởi vì hắn cũng từng là Long Kỵ quân đoàn chủ nhân, nhưng hiện tại không giống nhau. Tuy chúc tết một cái Long Kỵ binh lính đều sẽ không dùng để trước ánh mắt xem hắn, càng sẽ không đi nghe mệnh lệnh của hắn, mà hắn rõ ràng nhớ rõ, bọn họ trên người là có vũ chú. Chỉ có Bắc Hoàng mấy người biết là chuyện như thế nào, cũng chỉ có bọn họ. Hiện tại còn không dám thả lỏng, không dám hoan hô, bởi vì vương tử căn bản là còn không có thoát ly nguy hiểm. Thương Lam Thành mọi người giống ra khỏi thành đi, cũng đừng nói Tô Mậu Lâm chờ tay cầm binh quyền người ngăn đón không cho đi ra ngoài, liền tính bọn họ nghĩ ra đi, gắn vào Thương Lam Thành trên không đỏ như máu kết giới hiện tại cũng không ai có thể đánh đến khai. Mà lúc này vương tử, linh lực thăng cấp sau khi kết thúc, thần thức cùng Luân Hải đều là chưa từng có tràn đầy cùng lớn mạnh. Ngũ sắc thạch đến năng lượng lại giống như chỉ dùng băng sơn một góc, lúc này càng là công thành lui thân lui về luân hải bên trong, đem kia ở vương tử luân hải trung ngo ngoe dục dịch song diện ma năng lượng bao vây ở bên trong. Pháp tắc biên chế có thể tiếp tục, những cái đó thành hình pháp tắc ở thiên hỏa nung khô sau nhanh chóng dung nhập giao diện cây trụ, cao cao giao diện cây trụ đã có 1/3 khôi phục thuần khiết ngũ sắc, vương tử ở cái này trong quá trình an tĩnh phảng phất nhập định, một khắc cũng không dám phân thần. Nhưng mà ngoại giới thế gian lại là ở nhanh chóng trôi đi. Một ngày đi qua, 2 ngày đi qua, 5 ngày đi qua, mọi người nhìn khôi phục 2/3 giao diện cây trụ, rốt cuộc còn cần bao lâu. Nhạc Cửu đã ở phía trước liền thông chi tức ra mấy người hắn tình huống nơi này, cũng làm kinh hồng, Đường Ngọc nơi đó nắm chặt khôi phục tiên giới trật tự. Ở cái này trong quá trình, ảnh tộc đã rút đi, tiên giới loạn làm một đoàn, quỷ giới càng là không biết tình huống như thế nào. Bọn họ hiện tại chỉ có thể trước từ tiên giới xuống tay, từng bước một tới. Ảnh tộc cái này lớn nhất tai họa ngầm tạm thời sẽ không xuất hiện, mà những cái đó ngo ngoe dục dịch tà tu thế lực còn không bỏ qua, lúc này tất nhiên không thể làm cho bọn họ chui chỗ trống. Lại là 3 ngày, tuy rằng giao diện cây trụ đã khôi phục hơn phân nửa, càng là thắng lợi đang nhìn mọi người càng là thấp thỏm, đã lại rằng coi nhiều ngày như vậy, bọn họ rất rõ ràng, mặc dù là vương tử phía trước kia một lần thăng cấp làm nàng tu vi bạo trướng, chính là tiêu hao nhiều như vậy thiên cũng đã không sai biệt lắm, huống hồ vương tử hiện tại tốc độ rõ ràng thong thả xuống dưới. Nếu ở vương tử thần thức cùng linh lực đều dùng xong phía trước còn kết thúc không được, cũng sẽ không lại có một lần thăng cấp tới cứu vương tử. Cùng mấy người suy đoán giống nhau, vương tử hiện tại xác thật lại lâm vào cơ hồ đạn tận lương tuyệt khốn cảnh, như vậy khổng lồ thần thức thế nhưng cũng sẽ hữu dụng xong thời điểm, linh lực càng là tiêu hao cơ hồ không dư thừa, càng nguy nan chính là, càng đến thủ vị thời điểm càng khó khăn, tiêu hao cũng lớn hơn nữa. Lúc này vương tử cùng lo lắng nàng các nam nhân là tương đồng ý tưởng, nàng đã không có lại thăng cấp một lần khả năng. Vương tử ý đồ đánh thức luân hải trung ngũ sắc thạch năng lượng, chính là lúc này đây, kia năng lượng thế nhưng vững vàng đãi tại chỗ, thờ ơ. Linh lực vẫn là tiếp theo, mấu chốt là nàng thần thức cơ hồ cáo hoang, nhưng mà thần thức căn bản không có cái gì bổ cứu biện pháp. Còn có cuối cùng kết thúc, nàng chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Vương tử hung hăng khép lại giang quan, đầu lưỡi thượng truyền đến bén nhọn đau đớn, đồng thời tanh sáp hương vị ở trong miệng lan tràn. Ta nhất định sẽ đi ra ngoài, mặc kệ dùng biện pháp gì, mặc kệ dùng bao lâu thời gian, chờ ta. Cửu u mấy người trong thai đồng thời truyền đến vương tử thanh âm, đây là gần 10 ngày tới vương tử lần đầu tiên cho bọn hắn truyền lời, vốn nên là cao hứng, rốt cuộc bọn họ chờ tin tức chờ đến chính mình đều mau đem chính mình tra tấn điên rồi. Chính là nghe được vương tử nói như vậy bọn họ không những cao hứng không đứng dậy, ngược lại đều là trong lòng trầm xuống, cứ đau cảm giác đánh út lại, mọi người thân thể đều là cứng đờ, ánh mắt gắt gao nhìn phía trước, giờ phút này vương tử thân ảnh. Đã nếu ảnh nếu hiện, xuyên thấu qua ánh lửa có thể nhìn đến một cái đơn bạc lại đĩnh bạc thân ảnh. Tiểu công chúa Cửu U thấp thấp đều, trong lòng đau đớn nhanh chóng lan tràn tới rồi khắp người, mặc kệ dùng bao lâu thời gian. Đó là bao lâu? Tiểu tử vệ tử khiêm run rẩy khoe miệng, không dám tin tưởng nhìn ánh lửa chung thân ảnh, nàng thật sự muốn làm như vậy sao? Kia để lại cho bọn họ sẽ là cỡ nào tuyệt vọng chờ đợi. Vương tử điện hạ. Vệ tử sở trong đầu hoang long vang, hắn tình nguyện chính mình lý giải sai rồi, hắn vô ý thức hô, tưởng tiến lên đem vương tử mang về tới, vì cái gì lại là nàng, vì cái gì lại là nàng tới thừa nhận này hết thảy, mặc kệ dùng biện pháp gì, mặc kệ dùng bao lâu thời gian. Nàng sẽ nhiều đau à. Thao thiết bắt được vệ tử sở, gắt gao kiềm chế hắn cánh tay, mặc dù hắn hiện tại trong lòng đau muốn chết, nhưng lý trí lại thanh tỉnh muốn chết, tuyệt vọng cảm giác lan tràn toàn thân, hắn cũng không cảm thấy, chính mình sẽ có như vậy chật vật thời khắc, hắn ở ngăn cản vệ tử sở, nhưng hắn làm sao không nghĩ không màng tất cả vọt vào đi. Lãnh thương sắc mặt đống nhiên biến thực cương, thân thể cũng giống như cứng đờ thành một tòa khắc băng, hắn. Sai rồi sao? Kia tuyết trắng đồng tử bỗng nhiên trở nên thê lương, như tuyết hoa giống nhau đồng tử giống như bị hòa tan, phản trong suốt thủy quang. Vương tử chỉ tới kịp phân thần nói xong kia một câu, liền không còn có thời gian trì hoãn, đem cuối cùng pháp tắc biên chế xong, hầu trung tanh ngọt đã rốt cuộc nhịn không được, linh lực cùng thần thức đều háo dùng không còn, vương tử liều mạng trọng thương mới đưa cuối cùng pháp tắc đánh vào giao diện cây trụ. Phúc vương tử trong miệng phun ra máu tươi, thân hình không song ngã ngồi trên mặt đất. Vương tử dứt khoát khoanh chân mà ngồi, cuối cùng pháp tắc ở nhanh chóng dung tiến giao diện cây trụ, toàn bộ giao diện cây trụ cũng hoàn toàn khôi phục thuần khiết ngũ sắc, này vốn nên là tất cả mọi người chúc mừng hoan hô sự tình, phàm gian giới tân pháp tắc ra đời, thoát ly quỷ giới quản chế luân hồi, nhưng không có người cao hứng đến lên. Cửu bọn họ cùng vương tử chi gian cũng liền 30 mấy mệ khoảng cách, thiên hỏa đã lui về vương tử trong cơ thể. Bọn họ có thể rõ ràng nhìn đến đưa lưng về phía bọn họ khoanh chân tác giả vương tử, nàng thoạt nhìn chỉ là đả tọa mà thôi, nhưng bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, vương tử hiện tại đang ở thừa nhận thật lớn thống khổ. Trên đời thống khổ nhất sự tình là cái gì, có lẽ trước kia bọn họ không biết, hiện tại lại người lạc vào trong cảnh, bọn họ thâm ái nữ tử liền khắp nơi bọn họ mí mắt phía dưới thừa nhận thống khổ, mà bọn họ, cái gì đều làm không được. Mấy người song quyền gắt gao nắm ở bên nhau, máu tươi tự khe hở ngón tay trung tí tách chảy ra, chính là không ai để ý, Cửu U chậm rãi tiến lên, những người khác cũng chậm rãi tiến lên, ngừng ở nhất tiếp cận vương tử địa phương, khoanh chân ngồi xuống. Quần quần tinh tế, hoa mỹ giao diện cây trụ, giao diện cây trụ ở khoanh chân mà ngồi nữ tử, nàng phía sau vài bước chỉ ngoại đồng dạng khoanh chân mà ngồi bọn nam tử, vốn nên là cỡ nào mỹ lệ tình cảnh, nhưng bọn họ trong lòng trầm trọng hiện tại có lẽ không có người biết. Phàm gian giới pháp tắc đã hoàn toàn sửa chữa, giao diện cây trụ từ lâu hỏi ổn định xuống dưới, nhưng mà người ngoài nhìn không tới chính là, vương tử thần thức đang ở cùng giao diện cây trụ làm đấu tranh, như vậy đấu tranh nhỏ yếu cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, giao diện cây trụ năng lượng vẫn là đang không ngừng phản phệ vương tử. Vương tử trong miệng máu tươi không ngừng trào ra, thần thức trung truyền đến một trận độ đau, đã làm nàng chết lặng, linh lực càng là một giọt không dư thừa. Nàng không biết nàng ở dùng cái gì chống cự giao diện cây trụ phản phệ, nàng chỉ biết chính mình không thể mặc kệ giao diện cây trụ năng lượng xâm nhập thân thể của nàng, làm nàng biến thành một cái chết lặng năng lượng thể, vĩnh viễn cùng giao diện cây trụ cột vào cùng nhau. Nàng không hối hận nàng làm sự tình, không hối hận tới tu bổ phàm gian giới giao diện cây trụ, làm nàng lại lựa chọn một lần nàng còn sẽ làm ra như vậy lựa chọn, sẽ đi đến hiện tại này một bước nàng cũng sớm có chuẩn bị. Nhưng nàng sẽ không nhâm mệnh, mặc dù nàng rất rõ ràng, nếu hiện tại từ bỏ chống cự, sở hữu đau đớn đều đem qua đi, nhưng mà nàng sẽ không, bởi vì cửu u bọn họ còn đang đợi nàng. Tiểu công chúa, ta bồi ngươi, mặc kệ bao lâu. Cửu u ở vương tử phía sau nhẹ nhàng nói, đã nghe không ra hắn trong lời nói ngữ khí, có thể thấy được hắn khỏe miệng mang cười, như vương tử liền nhìn hắn giống nhau. Tiểu nha đầu, ngươi cũng không thể từ bỏ thao thiết cũng nói, thanh âm thực nhẹ. Trong giọng nói mang theo sùng nịch, như là ngày thường cùng vương tử tán gẫu giống nhau, mọi người cảm xúc đều trở nên dị thường bình tĩnh. Tức phụ nhi, hai ta đánh cuộc, ngươi đã thua, cho nên này thành tức phụ nhi ta là kêu định rồi, ngươi cũng không thể làm ta chờ lâu lắm. Hỗn độn cười nói, khỏe miệng gợi lên, mang theo hắn nhất quán bí khí. Vương tử, ngày đó ngươi nói toàn bộ thiên hạ đều không kịp các ngươi, ngươi nói chúng ta là ngươi thế giới, ta chính là ở đây, ta mặc kệ. Dù sao ngươi là nói qua, ngươi nhanh lên tỉnh lại, bằng không thời gian dài ta sợ ngươi quỵt nợ. Đào ngột nói, tựa hồ bởi vì nghĩ tới vui vẻ sự tình, trên mặt cũng nở nụ cười, ánh mắt nhìn vương tử như mực tóc dài. Tiểu tử, ngươi nhất định phải sớm một chút tỉnh lại, ta có cái bí mật muốn nói cho ngươi, bí mật này mọi người đều biết, liền ngươi giả ngu, lúc này đây, ta không né, cũng không cho ngươi trốn. Đang xa phồng lên mặt, uy hiếp giống nhau nói. Lý Chiến mắt ưng nhìn vương tử bóng dáng, ánh mắt dần dần mềm mại xuống dưới, liên quan kia trương góc cạnh rõ ràng mặt cũng nhu hòa chút, hắn tay trái ngón giữa nhẹ nhàng động, tiểu tử, có thể cảm nhận được sao? Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên, ta Bạch Hổ cuộc đời này chỉ nhận một người làm thế tử, ta thật vất vả mới tìm được ta tín ngưỡng, thật vất vả mới tìm được ta ái nhân, ta biết ngươi hiện tại rất đau, nhưng vì ta, kiên trì đi xuống hảo sao, cầu ngươi. Giả Tu Văn từ đầu đến cuối đều yên lặng nhìn, hắn không phải không đau lòng, không phải máu lạnh, hắn trong lòng làm theo bị chịu dày vò, lại thấy Giả Tu Văn chậm rãi buông lỏng tay ra, đi tham hướng về phía trước y hề túi tiền, bàn tay đến giống nhau lại bỗng nhiên ngừng lại, tựa hồ mới chú ý tới trên tay máu tươi, bỗng nhiên móc ra một trường khăn tay đem bị thương huyết sát sạch sẽ, lúc này mới vói vào túi tiền chung lấy ra một cái đồ vật. Lại là một trường ảnh chụp. Ảnh chụp chung lại ba người. Một cái rất rõ ràng, đúng là Giản Tu Văn, còn có một người mặc màu tím áo dài nam tử, kia nam tử cao lớn mà trầm ổn bộ dáng, tuy rằng là ảnh chụp, nhưng là kia lạnh băng cùng mềm mại hơi thở vẫn là mâu thuẫn lại có chút hài hòa dung hối ở người nọ trên người. Người nọ chỉ lộ ra một trương như đao khắc giống nhau sườn mặt, khỏe miệng gắt gao nhấp, nhưng kia trong ánh mắt lại ẩn ẩn có thể nhìn đến nhu hòa quang, người nọ cúi đầu, mà người nọ trong lòng ngực thế nhưng ôm một cái trong tã lót trẻ con. Kia trẻ con lại là chiếu thực rõ ràng, nho nhỏ mặt, ở kia cao lớn nam tử trong lòng ngực thoạt nhìn là như vậy yêu ớt, mà kia trẻ con nhắm mắt lại, tựa hồ ở ngủ, hơn nữa ngủ thực an ổn, ôm nàng người ánh mắt đúng là không chớp mắt nhìn nàng. Giả Tu Văn ở ảnh chụp chung cũng là một thân thẳng âu phục, mắt đỏ chung phiếm ấm áp ý cười, đó là vương tử trước nay không ở Giả Tu Văn trên người nhìn đến quá, mà Giả Tu Văn cũng chưa bao giờ hướng ai nhắc tới quá. Ở vương tử mới sinh ra thời điểm, sư phụ mang theo nàng khắp nơi tìm kiếm tục mệnh phương pháp. Thằng đến làm nho nhỏ vương tử nhặt về một cái mệnh lúc sau, mỗi ngày đem nàng ôm vào trong ngực, bao che cho con thực, ngay cả hắn cái này đồ đệ cũng chỉ có nhìn phần. Hắn đã từng bao nhiêu lần tưởng từ sư phụ trong lòng ngực tiếp nhận nho nhỏ vương tử, đều bị vô tình cự tuyệt. mà kia ảnh chụp chung một cái khác nam tử, tự nhiên chính là Vương Dận Thiên. Tiểu sư muội, nếu ngươi tỉnh lại, ta đem sư phụ sự tình giảng cho ngươi nghe, ngươi nhất định rất muốn biết đi. Giản Tu Văn nhẹ nhàng nói, ngón tay mềm nhẹ vướt ve trên ảnh chụp trẻ con mặt. Cứ như vậy, mấy người thay phiên cùng Vương Tử nói chuyện, mặc kệ nói cái gì, dù sao không có người dừng lại quá, lớn lớn bé bé sự tình, Thanh Long bọn họ càng là đem thật lâu sự tình đều đào ra nói, cho nhau tin nóng trước kia gièm pha, bọn họ không ngừng nói, nhưng mà không có một lần được đến đáp lại quá. Thoạt nhìn như là choáng váng giống nhau, nhưng bọn họ không ngại, bọn họ cần thiết chờ đến Vương Tử tỉnh lại, cần thiết làm nàng biết, có bọn họ bồi nàng, vĩnh viễn vĩnh viễn. Thời gian không ngừng quá khứ, mặc dù bọn họ nghĩ nhiều thời gian trôi đi chậm một chút, nói vậy Vương Tử thừa nhận thống khổ cũng sẽ nhẹ một chút, nhưng là thời gian không nghe bọn hắn, vẫn cứ lo chính mình trôi đi, một ngày, hai ngày. Cũng không biết qua đi bao lâu, kia mấy cái nam tử trên mặt cười, trong lòng lại đau chết lặng, Vương Tử trước sau không có một tia động tĩnh. Mà hiện tại Vương Tử, đau đớn với nàng tới nói đã không tính cái gì, nàng đã quên cái gì kêu đau. Cũng đã quên vì cái gì nàng vẫn luôn kiên trì, nàng trong óc trống rỗng, bạch đến nàng cơ hồ nghĩ không ra chính mình đang làm cái gì, chính mình ở nơi nào, chính mình trên người lại đã xảy ra sự tình gì, nàng chỉ biết có một cái không thể từ bỏ đồ vật, thúc đẩy nàng thói quen tính chống cự lại. Nhưng mà không biết qua bao lâu, Vương Tử trên người bỗng nhiên hiện ra trong suốt quan điểm, như là đom đóm giống nhau, mỏng manh, lại dần dần hội tụ ở bên nhau, càng ngày càng nhiều, thật là tồn tại. Kia quang điểm dần dần ở Vương Tử đỉnh đầu tụ tập, hình thành một cái trong suốt quang hoàn. Mấy người thanh âm bỗng nhiên dừng lại, đều chú ý tới Vương Tử trên người biến hóa. Lãnh Thương Tuyết trắng đồng tử nháy mắt tựa hồ phóng xạ ra hoa hòe, lại nghe hắn có chút kích động nói, đây là tín ngưỡng chi lực. Chương một vì nàng chính danh. Tái kiến Túc Vũ hiện nghi vấn. Mấy người trên mặt đều là khó có thể ức chế vui mừng, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Tử đỉnh đầu kia trong suốt quang hoàn. Tinh tinh điểm điểm, dần dần dung nhập Vương Tử đỉnh đầu biến mất không thấy, bọn họ không có nhìn lầm, này đó thật là tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực đến từ chính nhân tâm đế trực tiếp nhất đơn thuần nhất tín ngưỡng, không trộn lẫn bất luận cái gì tạp chí, đem tốt nhất nguyện vọng dung hối ở kia tín ngưỡng bên trong, là sở hữu người tu chân mong muốn mà không thể cầu đồ vật. Lúc trước Hồng, Trạch Nhị huynh đệ ở tu bổ tiên giới chi trụ lúc sau. Gân mệnh kiệt lực là lúc cũng là dựa vào vô số người tín ngưỡng chi lực mới còn sống. Nàng, trong cơ thể vốn là có tín ngưỡng chi lực. Lãnh Thương có chút khó có thể tin nói, này đó tín ngưỡng chi lực đều không phải là đột nhiên xuất hiện, mà là Vương Tử trong cơ thể vốn là có. Tín ngưỡng chi lực đều không phải là người có thể khống chế được, nó sẽ tự chiều nhân thể yêu cầu địa phương mà đi. Này tín ngưỡng chi lực ở Vương Tử trong cơ thể cũng không biết ẩn tàng rồi bao lâu. Thế nhưng ở hiện giờ Vương Tử đúng là thời điểm mấu chốt, thời điểm xuất hiện. Ta nhớ ra rồi, ở tu chân giới khi nàng liền thu được quá Tề Hằng đại lục tín ngưỡng chi lực, tiên giới khi cũng thu được quá Diễn Trận Viện đệ tử tín ngưỡng chi lực. Cung Kỳ ánh mắt sáng ngời nói, hắn nhớ rất rõ ràng, này đó hắn đều là bồi Vương Tử cùng nhau đi tới. Cung Kỳ trên mặt mang theo phát ra từ nội tâm cười, chưa bao giờ tin nhân quả hắn hiện tại cũng không khỏi tin tưởng. Nếu không phải Vương Tử lúc trước cứu Tề Hằng đại lục với nước lửa, tuy rằng ở Diễn Trận Viện xuất đầu lộ diện cũng chọc tới không ít phiền toái, nhưng là thu hoạch này đó tín ngưỡng chi lực, lại rất có khả năng khi Vương Tử vượt qua hôm nay khốn cảnh mấu chốt. Lập tức đem tiểu tử tu bổ phàm gian giới cây trụ sự tình chiều cáo thiên hạ. Vệ tử khiêm lập tức nói, ôn nhuận trong mắt hiện lên khôn khéo, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Ta có ký ức thủy tinh, cửu u, chúng ta đi một chuyến tiên giới đi. Ở vệ tử khiêm nói âm vừa ra, Mộ Thiên Công liền ngay sau đó nói, Cửu U ánh mắt giật giật, nhìn Vương Tử, chỉ đối với nàng bóng dáng nói, tiểu công chúa, chờ ta trở lại. Nói xong liền đứng dậy, Mộ Thiên Công cũng lập tức đứng dậy, nếu tín ngưỡng chi lực có thể cứu Vương Tử, bọn họ đương nhiên phải dùng nhanh nhất tốc độ đi thu thập tín ngưỡng chi lực. Mộ Thiên Công ký ức thủy tinh vẫn luôn mang ở trên người, không nghĩ tới hiện tại lại khởi tới rồi tác dụng. Vương Tử trong cơ thể tín ngưỡng chi lực không biết có bao nhiêu, bọn họ không thể làm chờ, trước hết cần xuống tay thu thập, mà hiện tại tiên giới đương nhiên là tốt nhất đi trừ. Vương Tử cái gì lục giới liên minh quân thống soái, bọn họ tận mắt nhìn thấy tới rồi Vương Tử vì chiến thắng ảnh tộc làm nỗ lực, hiện tại đúng là thu phục bọn họ tín ngưỡng thời cơ tốt nhất. Hơn nữa có cửu u kết giới ở, mặc dù đã qua gần một tháng, lục giới liên minh quân hiện tại còn vây ở Thương Lam bên trong thành, từ nơi này đi tiên giới cửu u tốc độ cũng là nhanh nhất. Ta trước xuất quân hồi yêu giới, đem ký ức thủy tinh phục chế một phần cho ta. Thao Thiết cũng lập tức đứng lên nói. Xem trọng tiểu tử tử. Mộ Thiên Công nói xong ba người thân hình liền cùng nhau biến mất, mọi người ánh mắt đặt ở vương tử trên người, khẩn trương chờ đợi. Mà cửu u ba người tới rồi tiên giới lúc sau, một tháng qua tiên giới đã ở dần dần khôi phục. Nhạc Cửu ở vừa mới ổn định phàm gian giới giao diện cây trụ sau liền đem giải quyết tốt hậu quả sự tình giao cho tức gia bọn họ. Hiện tại tiên giới khói thuốc súng vị cùng bụi đất hương vị còn không có tất cả tan đi, nhưng là hết thảy đều ở sống lại. Cái loại này tràn ngập hy vọng không khí là như thế nào đều xem nhẹ không được. Thương Lam thành kết giới trước sau đều không có mở ra, thẳng đến cửu u ba người xuất hiện ở Thương Lam ngoài thành thời điểm, Thương Lam bên trong thành mấy trăm vạn người cơ hồ sôi trào. Chỉ là làm bọn họ kỳ quái chính là, xuất hiện lúc sau ba nam tử, là vương tử người bên cạnh, nhưng là vương tử bản nhân cũng không có xuất hiện. Đỏ như máu kết giới rốt cuộc sốc lên, Thương Lam thành lại thấy ánh mặt trời. Tất cả mọi người vây đi lên tưởng từ cửu u ba người trong miệng được đến chút tin tức, muốn biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Sở hữu tướng quân lập tức đến trung quân bộ chỉ huy. Thao Thiết trầm giọng hô, ba người bước chân không ngừng, tự không trung cấp lược mà qua, trực tiếp chạy về phía trung quân bộ chỉ huy. Bác Hoàng mấy người chờ nhất sốt ruột, hiện tại nói cái gì cũng chưa nói liền theo sát đi, Trương Mánh cũng không ở lời nói hạ, hắn biết rõ Thao Thiết mệnh lệnh cùng vương tử mệnh lệnh là giống nhau. Những người khác cũng không dám do dự, tưởng cái gì quân tình đại sự, thu hồi phía trước hưng phấn cảm xúc, theo đuôi mà đi. Vương thượng hiện tại như thế nào? Hay không an toàn vô ngu? Đông Càn một chân vừa mới bước vào môn liền hỏi nói, trên mặt văn nhã không thấy, gần một tháng, bọn họ ở chỗ này chờ tin tức chờ thực xuất ruột, bất đồng với tiên giới những người đó, bọn họ biết rõ giao diện cây trụ không phải cái gì vây vây tay liền có thể bổ thượng tiểu địa phương việc nhỏ nhi. Lục giới khôi phục bình thường, nhưng bọn họ đi cao hứng không đứng dậy, nếu này hết thảy đều là vương tử làm, kia nàng hiện tại mười có cũng không tốt. Vương thượng rốt cuộc làm sao vậy? Bác Hoàng hỏi, mày rậm nhíu chặt, cửu u ba người tuy rằng bình tĩnh, nhưng là bọn họ cũng ẩn ẩn có thể cảm giác ba người bình tĩnh một chút ẩn nhẫn. Còn nữa, chỉ có bọn họ ba người xuất hiện ở chỗ này, này bản thân liền không phải một kiện bình thường sự tình. Chờ một chút cùng nhau nói. Mộ Thiên Công nói, mắt phượng chuyển hướng cửa, nhìn một đám vội vàng mà đến mọi người, Bác Hoàng cùng Đông Càn nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt đọc được tương đồng lo lắng. Tô Mậu Lâm cùng Tô Thành cũng ở nhìn chằm chằm cửa, tới người dần dần thiếu xuống dưới, trên cơ bản đều đến đông đủ, Tô Thành cũng phỏng đoán cửu u ba người khẳng định là có chuyện quan trọng muốn nói, liền quay đầu tới nói, ba vị có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, thống soái hiện tại nơi nào? Còn an toàn? Đúng vậy. Thống soái hiện tại như thế nào? Thống soái cùng vài vị tôn giả hợp lực lui ảnh tộc, lại cứu lục giới với nước lửa, ta chờ không thể tưởng được như thế nào mới có thể báo đáp thống soái như thế đại ân, nhưng cũng hy vọng giáp mặt trí tạ, lấy tạ thống soái ân cứu mạng nột. Một người tiến lên nói, đối mặt cửu u ba người thái độ cũng là cung kính đến không được. Đúng vậy, thống soái mãi lục giới ân nhân, lý nên trở ra tiếp thu chúng ta thành tín nhất triều bái a. Những người khác cũng đi theo nói, một đám đều đem vương tử phủng tới rồi bầu trời, kia cung kính tư thái, giống như vương tử đã là thần đàn phía trên cao cao tại thượng thần, mà bọn họ đúng là hết sức có khả năng triều bái tín đồ. Gặp người tới không sai biệt lắm, Mộ Thiên Công cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy ra ký ức thủy tinh, kia mặt trên kỷ lục hắn sao rời đi sau toàn quá trình, mọi người vừa mới bắt đầu còn không rõ ba người như thế nào một câu đều không nói. Trực tiếp thả ra này đó ký ức thủy tinh. Ký ức thủy tinh phía trước bộ phận là đại địa ẩn, cũng chính là vương tử còn ở cùng ảnh tộc đánh thời điểm. Cái này ở đây người đã không phải lần đầu tiên nhìn, bởi vì kia chàng đại chiến rất nhiều người đều ký lục ở ký ức thủy tinh chung. Này gần một tháng tới, bọn họ lặp đi lặp lại xem qua vô số lần, không có một lần không phải thật sâu chấn động. Mà ở nhìn đến sau lại thời điểm, mọi người đôi mắt dần dần trợn to. Thân thể cũng đi phía trước thấu tới đi lên, bởi vì mặt sau chính là bọn họ không có xem qua, bọn họ thấy được vương tử xuất hiện ở phàm gian giới giao diện cây trụ trước, nạp đại phòng trong tức khắc an tĩnh xuống dưới. Xuyên thấu qua hình ảnh, bọn họ tựa hồ cũng có thể nhìn đến kia giao diện cây trụ thượng khổng lồ năng lượng, bọn họ thấy được vương tử bày ra kình thiên đại trận, kia quần cuộn năng lượng không ngừng ở giao diện cây trụ chung quanh du đãng, có thể tưởng tượng vương tử rốt cuộc tiêu hao nhiều ít tinh thần lực cùng thần thức mới đưa kia trận pháp một mình bày ra. Không phải tất cả mọi người hiểu giao diện cây trụ pháp tắc, nhưng là bọn họ biết vương tử ở bảy trận sau khi chấm dứt vẫn luôn cũng chưa rời đi giao diện cây trụ, ngày đó hỏa đem nàng bao vây kín mít, thời gian chậm rãi quá khứ, bọn họ loáng thoáng có thể thấy được vương tử thân ảnh, giao diện cây trụ cũng càng ngày càng rõ ràng thuần túy lên. Bọn họ ẩn ẩn biết, nơi này còn có cái gì chưa xong sự tình, vương tử còn ở tiếp tục làm, thẳng đến nhìn đến vương tử miệng phun máu tươi té ngã trên mặt đất, thẳng đến khoanh chân mà ngồi, cái kia đơn bạc mà cứng cỏi bóng dáng, trước sau ngồi ở chỗ kia. Mộ Thiên Công đem ký ức thủy tinh cầm trong tay, yêu nghiệt giống nhau trên mặt hiện tại lại là không có chút nào cười dấu vết, mọi người cũng chậm chạp không nói, bởi vì trong lòng chấn động đã đoạt đi bọn họ ngôn ngữ, cái kia bóng dáng thật mạnh đả kích ở bọn họ trong lòng. Tuy rằng bọn họ cùng vương tử chi gian đánh giao cho không nhiều lắm, tuy rằng bọn họ cùng vương tử kề vai chiến đấu cũng không mấy ngày, nhưng là hiện tại trong lòng lại thật là đau. Đau, còn có hổ thẹn, càng có kính nể. Kính nể cái này một cái hiệp can nghĩa đảm nữ tử, kính nể nàng xả thân vì lục giới, càng kính nể nàng không so đo hiểm khích trước đây, không sợ đồn đại vớ vẩn, kiên trì làm nàng chính mình phải làm sự tình. Thông soái hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chúng ta muốn như thế nào làm mới có thể cứu nàng? Tô Mậu Lâm bỗng nhiên hoàn hồn, run rẩy thanh âm hỏi, mới đầu chỉ là cảm thấy vương tử mục đích chung, càng là hoa khê cốc lực phủng người được chọn, hắn hết thể nghe theo vương tử luôn là không sai. Sau lại hắn dần dần nhận thức đến nữ tử này bất phàm, nàng đầy bụng thao lược, nàng thiện ác phân minh, đều hắn từ đáy lòng kính nể. Hiện tại thấy vương tử rõ ràng là lâm vào khốn cảnh giữa. Có lẽ này hai mươi mấy thiên thời gian, bọn họ đắm chìm ở thắng lợi vui sướng giữa, mà vương tử lại là bồi. Hồi ở kề cận cái chết. Đúng vậy. Chúng ta hẳn là như thế nào làm mới có thể cứu thông soái? Nguyên lai này hơn 20 thiên tới nàng vẫn luôn ở tranh thủ lục giới ổn định. Chúng ta đều làm chút cái gì a? Ai? Một cái khác nam tử cũng sốt ruột nói, tựa hồ nghĩ vậy mấy ngày qua thậm chí có chút đắc ý vênh váo, mỗi ngày chúc mừng. Người nọ một tay chụp ở trên bàn, hối hận không thôi, hắn như thế nào liền đã quên, thống soái còn chưa trở về, bọn họ như thế nào có thể dễ dàng chúc mừng. Ba vị mau nói đi, chỉ cần chúng ta có thể làm được, muốn chúng ta làm cái gì đều được. Hạ Tâm nói, lại thấy nàng tràn đầy nếp nhăn trên mặt càng có rất nhiều nôn nóng, nàng hiện tại chỉ sợ là nhất mâu thuẫn người đi, thân là Hạ gia lão tổ, lại là hiện tại tạm thời đảm nhiệm Trường Thiên phái trưởng môn. Năm đó đem vương tử đuổi đi ra ngoài khi nàng không có nhúng tay, 30 năm sau vương tử trở về cũng làm nàng thất vọng mà về. Nhưng sự thật chứng minh rồi, năm đó kia cái gọi là họa thế tham lang, nàng không có làm cái gì thiên lý nan dung sự tình, ngược lại làm ra từng cái làm người trong thiên hạ bội phục ngũ thể đầu địa sự tình, cho tới bây giờ mới từng cái công bố, từng cái hiện ra ở thế nhân trong mắt. Hôm nay càng là đã trưởng thành vì có thể một mình hóa giải trong lịch sử xú danh rõ ràng ảnh tộc, trước cứu tiên giới với nước lửa, sau ngăn cơn sóng dữ, đem lung lay sắp đổ lục giới lại lần nữa nâng lên. Lúc trước tiên giới chi trụ tổn hại khi, Hồng, Trạch mà huynh đệ lấy hai người chi lực đều suýt nữa mệnh tăng đương trường, hiện giờ ở năng lượng cường đại sâu không lường được giao diện cây trụ trước mặt, vương tử lại như thế nào sẽ hảo. Thế ngoại vực lao tổ đều nhìn về phía Hạ Tầm. Trong ánh mắt có thật sâu hối hận, bọn họ hiện tại ý tưởng đều là giống nhau đi, sự thật lấy như vậy trực tiếp phương thức nói cho bọn họ đã từng ra kiên trì cái nhìn là như vậy buồn cười. Biết chúng ta có thể làm được, liền tính là lên núi đao xuống biển lửa, vì thường thống xoay ân cứu mạng, chúng ta cũng không sẽ có nửa câu lý do. Vũ Văn Thiện nói, trầm trọng thanh âm, kiên định thái độ, làm sở hữu đều không cấm ghé mắt, thế ngoại vực gia tộc cho tới nay đều bảo trì trầm mặc thái độ. Tuy rằng chưa từng phản đối quá cái gì, nhưng là cũng là xuất phát từ đại cục suy xét, nhưng cũng chưa từng tích cực quá. Chính là lúc này đây, Vũ Văn Gia lên tiếng đúng là lần đầu tiên, xem ra lại ăn sâu bén rễ ý tưởng, cũng có chuyển biến một ngày. Không cần các ngươi lên núi đao xuống biển lửa, tiểu tử tử đến nay chưa tỉnh, linh lực cùng thần thức tiêu hao hầu như không còn, hiện tại ở dựa vào một hơi chống đỡ, các ngươi chỉ cần đem này ký ức thủy tinh đưa hướng tiên giới các đại thành trì. Đem tiểu tử tử chi danh truyền bá đi ra ngoài, liền có thể. Mộ Thiên Công trầm thấp thanh âm nói, ở hắn nói chuyện khi những người khác tự động ngừng lại, cẩn thận nghe hắn nói mỗi một câu. Hiện tại liền cho ta một phần, ta lập tức chạy về ma giới. Đông Càn nói, sắc mặt thực ngưng trọng, ở người khác còn nghĩ đây là trong hồ lô muốn làm cái gì, như thế nào có thể cứu vương tử thời điểm, hắn đã minh bạch Mộ Thiên Công dụng ý. Ta đi triệu tập quân đội, cùng nhau trở về. Bác Hoàng cũng nói, nói xong liền xoay người bước nhanh đi ra ngoài, mới ra liền phi thân mà đi. Thao Thiết Tôn giả Trương Mạnh tiến lên một bước, cao lớn thân ảnh ở trong phòng thực dẫn nhân chú mục. Trương Mạnh tựa hồ tưởng đối Thao Thiết nói cái gì, Thao Thiết lại trực tiếp đánh gậy hắn nói, đi triệu tập quân đội, ta tùy ngươi cùng nhau hồi một chuyến yêu giới. Là, Trương Mạnh lập tức đáp, thanh âm như chuông lớn giống nhau, ở trong phòng thế nhưng còn có hồi âm. Hắn đang muốn xin chỉ thị hắn có phải hay không trước dẫn quân đội hồi yêu giới, Thao Thiết liền trước nói, ngay sau đó cũng không chút do dự đi ra cửa. Thì ra là thế. Ba vị là tưởng lấy tín ngưỡng chi lực cứu vương tử đi. Tiên giới tự mấy trăm triệu năm trước cũng đã hủy bỏ dựng lên miếu thờ này hạng nhất, từ nay về sau tiên giới lại vô triều bái người, hiện giờ nếu có thể cứu vương tử một người, lại hưng miếu thờ lại có gì khó. Ta đây liền phái đệ tử hồi thế ngoại vực, vì vương tử nắn kim thân, tạo miếu thờ. Như vậy thế nhân triều bái cũng có điều nơi đi, phụng hương cũng có thể truyền đúng rồi người, hơn nữa đem ký ức thủy tinh tản mát ra đi, hiệu suất sẽ cao rất nhiều. Hạ Tâm cũng thực mau minh bạch Mộ Thiên Công dụng ý, vẫn đục ánh mắt sáng lên, lập tức đề nghị, hắn ý tưởng lại là làm Mộ Thiên Công, Thao Thiết cùng Cửu U đều có chút kinh ngạc, dựng lên miếu thờ đúng là tiên giới đã tuyệt tích, tiên giới đều là đắc đạo phi thăng mà đến, hoặc là sinh trưởng ở địa phương tiên giới người. Bọn họ cảm giác về sự ưu việt rất mạnh, ở bọn họ trong lòng, bọn họ chính là tiên, bọn họ chính là thần, hà tất lại đi miếu thờ chung cầu tiên bái Phật. Nhưng từ miếu thờ truyền đạt tín ngưỡng chi lực lại là trực tiếp nhất cùng tối cao hiệu, cho nên Hạ Tầm đề nghị thật sự là không thể tốt hơn. Trường môn, chuyện này giao cho đệ tử đi làm đi. Tư Không Trường ca tiến lên nói, hắn tuy không phải cái gì tướng quân, nhưng là trận pháp tiểu tổ tổ trưởng, trực tiếp nghe theo vương tử mệnh lệnh, cho nên trung quân bộ chỉ huy hắn cũng là có tư cách tới, hiện tại vương tử gặp nạn, hắn đương nhiên ngồi không yên. Hảo, ngươi tức khắc liền hồi, Vũ Văn Hoa Vũ Văn Càn cùng phản hồi, cấp bách. Hạ Tâm lập tức nói, bọn họ trễ một khắc vương tử liền phải nhiều giày vò một khắc, cấp bách bốn chữ nói năng có khí phách, Vũ Văn Hoa, Vũ Văn Càn, Tư Không Trường ca ba người đáp ứng rồi một tiếng. Liền tức khắc xoay người rời đi, có thể đi tới cửa thời điểm, Tư Không Trường ca bỗng nhiên ngừng lại, từ bên hông bắt lấy túi chữ vật, đi đến trung gian bàn dài bên, đem túi chữ vật một trận khuynh đảo. Mọi người vừa thấy, thế nhưng là một đống lớn quyển trục, ít nhất cũng có thượng trăm trường, Tư Không Trường ca nói, này đó đều là truyền tống quyển trục, có lớn có bé, chư vị căn cứ chính mình yêu cầu lựa chọn. Tư Không Trường ca nói xong liền đi rồi, một chút đều không lưu luyến những cái đó quyển trục. Tuy rằng kia đều là hiếm lạ đồ vật, nhưng với hắn mà nói, hắn tùy thời đều có thể họa, hơn nữa hiện tại hắn hối hận chính là ngày thường không lại nhiều chuẩn bị một ít. Mọi người ngơ ngác nhìn Tư Không Trường ca buông này đó quyển trục liền vội vội vàng đi rồi, nhìn lại thần tới sau đều vội vã tiến lên đoạt mấy cái chính mình có thể sử dụng đến, đảo không phải bọn họ ham này đó, mà là có này quyển trục liền có tốc độ, bọn họ đều tưởng lập tức hồi chính mình thành trì dựng lên miếu thờ. Lại đem những cái đó ký ức thủy tinh mang về. Chúng ta biết nên làm như thế nào, hiện tại trì hoãn không được, ta đây liền dẫn người ra khỏi thành. Một cái thành chủ nói, những người khác cũng lục tục nói xong liền một khắc không ngừng trở về buôn, kia vội vã bộ dáng, mặc dù là Cửu U ba người máu lạnh trong lòng, cũng không khỏi có chút ấm áp, chỉ cần là có thể cứu vương tử, bọn họ liền lánh lúc này đây tỉnh. Cơ Viêm ngươi đi đâu? Tây Môn Lưu Vân bắt lấy bỗng nhiên xoay người liền đi Cơ Viêm hỏi, cho rằng hắn xúc động muốn đi tìm vương tử, nghĩ thầm hắn sao có thể tìm được phàm gian giới giao diện cây trụ. Hồi Tề Hàng Đại Lục, Cơ Viêm ném ra Tây Môn Lưu Vân tay, cũng không quay đầu lại tiếp tục đi rồi, Tây Môn Lưu Vân sửng sốt, hắn thế nhưng không nghĩ tới Cơ Viêm là một khác phiên tâm tư, vội vàng xoay người cùng Mộ Thiên Công Tô Mậu Lâm bọn họ cáo từ lúc sau cũng đuổi theo Cơ Viêm đi. Ngươi từ từ. Chúng ta cùng nhau trở về. Tây Môn Lưu Vân đuổi theo Cơ Viêm nói, lục giới chi trụ sự tình chủ yếu vẫn là phát sinh ở tiên giới, xung đột cũng phần lớn tập trung ở tiên giới, tu chân giới vẫn là biết đến rất ít, cho nên mặc dù là tu chân giới người nhiều, ở tu chân giới cấp vương tử tìm một ít tín ngưỡng chi lực cũng là thực khó khăn, không bằng ở tiên giới tới mau lẹ, rốt cuộc tiên giới mọi người mới là chân chính từ trận này tử vong chiến tuyến thượng chân chính trải qua quá. Nhưng Tề Hằng đại lục không giống nhau, vương tử vốn là từ Tề Hằng đại lục tới, nơi đó vốn là có vương tử miếu thờ cùng kim thân, chỉ là nhiều năm như vậy đi qua, cũng không biết là tình huống như thế nào, bọn họ lần này trở về, đem lục giới thống soái đó là vương tử, cũng chính là bọn họ Tề Hằng đại lục đi ra chiến thần vương tử chiêu cáo thiên hạ, tất nhiên sẽ thu được không tồi hiệu quả. Cảm ơn ngươi, chịu cứu ta nữ nhi. Một cái quặng cu é giọng nữ ở Hạ Tầm phía sau nhớ tới, Hạ Tầm sửng sốt, theo bản năng quay đầu lại, thẳng đến nhìn đến người tới, ánh mắt ở trên người nàng dừng hình ảnh 3 giây đồng hồ, mới khẳng định người tới chính là cùng nàng nói chuyện, lại tưởng tượng nàng mới vừa nói lời nói nội dung. Nàng, nữ nhi, ngươi là Tiêu Liên. Hạ Tầm khó nén kinh ngạc nói, vẫn đục đôi mắt tức khắc mở to đại đại, ánh mắt ở Hạ Tiêu Liên trên người đánh giá cẩn thận, Hạ Tiêu Liên thật sự sống lại sao? Hạ Tầm tay có chút run rẩy, trống kia cùng trắng bệnh quải trượng hơi có chút run run rẩy rẩy tới gần Hạ Tiêu Liên, nhìn qua như là một cái bình thường lão nhân, nhưng Hạ Tiêu Liên lại ở nàng hơn 1000 đồng thời, không chút hoang mang lui ra phía sau một bước. Hạ Tiêu Liên vẫn luôn ở Thương Lam Thành, nàng phát ra từ nội tâm vì nàng nữ nhi kiêu ngạo, khá vậy vẫn luôn ở bị chịu dày vò, bởi vì vương tử mỗi một lần thiệp hiểm đều tác động nàng tâm, ở biết được cửu u ba người trở về lúc sau, nàng liền vội vội đuổi lại đây. Đuổi tới thời điểm vừa lúc nghe được Hạ Tầm nói những lời này đó. Nàng đương nhiên thẳng đến Hạ Tầm là ai, chỉ là nàng xem nàng hiện tại quặng khu é bộ dáng liền đã biết, Hạ gia Hạ Tiêu Liên đã đem ở hơn 30 năm trước đã chết, trên đời này không còn có thế ngoại vực Hạ gia Hạ Tiêu Liên, nàng cùng Hạ gia không còn quan hệ. Tiêu Liên, ngươi thật là Tiêu Liên. Phụ thân ngươi thúc phụ biết ngươi còn sống nhất định sẽ thật cao hứng. Hạ Tầm kích động nói, cơ hồ rơi lệ. Ở nàng đã hoàn toàn nhận thức đến Hạ gia năm đó làm ra quyết định là cỡ nào qua loa, cỡ nào sai lầm thời điểm. Hạ Tiêu Liên thế nhưng sống sờ sờ đứng ở nàng trước mặt, đó có phải hay không vương tử cũng sẽ có một ngày tha thứ Hạ gia. Rốt cuộc Hạ Tiêu Liên còn sống, việc này còn chưa tới không thể vãn hồi nông nỗi. Hạ trưởng môn nói đùa, Hạ Tiêu Liên chỉ có một trượng phu là ma giới tiền nhiệm ma vương, chỉ có một nữ nhi nàng kêu vương tử, chưa từng có cái gì phụ thân cùng thúc phụ. Hạ trưởng môn có lẽ là nhận sai người, nhưng vô luận như thế nào, ta còn là muốn cảm tạ hạ trưởng môn chịu nghĩ vậy sao tốt biện pháp tới cứu nữ nhi của ta. Hạ Tiêu Liên thanh lãnh thanh âm tiếp tục nói, tuy rằng trên mặt mang theo cười, nhưng kia hoàn toàn là mặt khác một loại trạng thái. Mộ Thiên Công đi lên tới nâng Hạ Tiêu Liên, trong lòng cũng có chút kinh ngạc nàng lúc này phản ứng, ở hắn trong ấn tượng, Hạ Tiêu Liên trước nay đều là cái dịu dàng nữ tử. Như thế giống như mặc vào tầng một áo giáp Hạ Tiêu Liên vẫn là lần đầu tiên thấy. Mẫu thân mặc lo lắng, tiểu tử tử sẽ tốt. Mộ Thiên Công đỡ Hạ Tiêu Liên ở phía trước ngồi xuống, nếu nàng không nghĩ cùng Hạ Tầm nhiều nói chuyện với nhau, hắn liền chặn hai người tầm mắt. Tiểu tử, như thế quật cường, liền tính biết nguy hiểm sự tình, cũng nhất định phải đi làm xong không thể, cũng may. Còn có các ngươi, nàng nhất định sẽ không bỏ được ném xuống các ngươi mặc kệ. Hạ Tiêu Liên thở dài, sắc mặt tức khắc mỏi mệt rất nhiều, không giống mới vừa rồi ngụy trang. Mẫu thân đừng bởi vậy lo lắng hỏng rồi thân thể, tiêu tiểu tử tử tỉnh lại sau muốn trách chúng ta, nàng trong cơ thể vốn là có tín ngưỡng chi lực, hiện tại tình huống đã ở chuyển biến tốt đẹp, vì chúng ta, nàng nhất định cũng ở nỗ lực mau chóng tỉnh lại. Mộ Thiên Công nói, nhìn Hạ Tiêu Liên trên mặt mỏi mệt thần sắc đông nhiên cũng tự trách lên, Hạ Tiêu Liên trong lòng nhất định lo lắng hỏng rồi. Có lẽ từ đầu đến cuối đều ở lo lắng đề phòng, nhưng nguyên nhân chính là vì nàng biết vương tử đối nàng vướng bận rất sâu, mới làm bộ vẫn luôn đều thực yên tâm, biết rõ vẫn luôn đều thực vui vẻ bộ dáng. Mộ Thiên Công tận khả năng đem tốt tình huống nói cho cấp Hạ Tiêu Liên, nếu không hắn không biết như thế nào mới có thể làm Hạ Tiêu Liên nhẹ nhàng lên. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, ngày mai ta liền tùy Tô Thành phản hồi Hoa Khê Cốc, các ngươi đi bồi tiểu tử, nàng nếu tỉnh lại. Trước tiên nhất định cho ta biết. Hạ Tiêu Liên nhắm mắt lại, hiện tại nàng tốt nhất đi trừ đó là Hoa Khê Cốc, làm Mộ Thiên Công bọn họ an tâm đi cứu vương tử. Mẫu thân, tiểu công chúa sẽ không có việc gì, ngươi muốn giải sầu, có chúng ta ở. Cửu U cũng đi tới nói, hắn kêu một tiếng mẫu thân, đó là thật sự đem Hạ Tiêu Liên làm như chính mình mẫu thân, yêu ai yêu cả đường đi, hắn ái vương tử, tất nhiên sẽ đem nàng thâm ái mâu thân cùng nhau để ở trong lòng. Hảo, chính là bởi vì có các ngươi ở, cho nên ta mới có thể yên tâm hồi Hoa Khê Cốc, tiểu tử liền giao cho các ngươi. Hạ Tiêu Liên mỏi mệt trên mặt lúc này đây chân thật lộ ra chút ý cười, nàng hiện tại là thật sự càng ngày càng rõ ràng biết, này những bọn nam tử đối vương tử ái đến chết không phai, nếu nguyên lai còn có chút lo lắng, hiện tại lại là đều yên tâm. Hạ Tâm đứng ở cách đó không xa, nhìn hãy còn giao lưu ba người, hoàn toàn không chú ý nàng tồn tại, Hạ Tâm trong lòng chấn động, mới là thật sự minh bạch, Hạ Tiêu Liên đối Hạ gia đã là khó có thể tiêu tan, càng đừng nói vương tử, trong lòng thẳng thở dài, Hạ gia gieo quả đắng, sớm hay muộn muốn chính mình nuốt vào. Hiện tại cứu vương tử quan trọng, chuyện khác đều tạm hoãn đi, ngày sau nàng lại hồi Hạ gia bàn bạc kỹ hơn. Tự Cửu U ba người đem ký ức thủy tinh mang về tới lúc sau, Bắc Hoàng bốn người đi trước chỉnh đốn quân đội hồi ma giới quân đội cố chấp tưởng bọn họ vương thượng trở về, bởi vì bọn họ còn nhớ rõ vương thượng nói muốn đích thân dẫn bọn hắn hồi ma giới, nhưng ở Bắc Hoàng lấy ra cái kia ký ức thủy tinh lúc sau, tất cả mọi người trầm mặc, sau đó không chút do dự trở về ma giới, bọn họ vương thượng, còn chờ bọn họ đi cứu. Yêu giới quân đội từ Thao Thiết tự mình mang theo trở về, tiên giới người cũng ở không đến nửa canh giờ nội toàn bộ triệt hồi. Tốc độ cực nhanh lệnh người liễu lưới, nửa canh giờ trước vẫn là mãn thành quân đội, hiện tại thế nhưng biến thành đầy đường trống trải. Cửu U cùng Mộ Thiên Công đang muốn trở về thời điểm lại đụng phải một thân tăng bảo tựa hồ cũng là vội vàng tới rồi Tuệ Viễn cùng Tuệ Năng hai vị cao tăng, xem Tuệ Viễn trên mặt vội vàng thần sắc, tựa hồ đã biết vương tử đã xảy ra sự tình gì, còn không có đứng yên liền nhanh chóng nói, các ngươi hai người trên người nhưng có vương tử tùy thân chi vật. Đây là nàng quần áo. Không biết có tính không? Mộ Thiên Công nghĩ nghĩ, trên người hắn thật đúng là không có gì vương tử tùy thân chi vật, đem thật lâu trước kia thu ở chính mình không gian quần áo lấy ra tới nói, nhưng này quần áo nàng cũng đã lâu chưa từng xuyên qua. Tính, chỉ cần là nàng xuyên qua là được, các ngươi hai người mau đi đi, bần tăng cũng muốn chạy nhanh chạy về Phật môn, vì vương tử tập chút Phật quang, có lẽ là như muối bỏ biển, chỉ mong hữu dụng. Tuệ Viễn nói, Mộ Thiên Công gật đầu. Đúng như hắn suy đoán giống nhau, Phật môn lánh đời mà có thể biết được ngoại giới phát sinh lớn nhỏ sự tình, không đơn giản thực, bất quá lúc này cũng không phải tưởng này đó thời điểm, thấy Tuệ Viễn vội vàng mà đến lại vội vàng mà đi, Mộ Thiên Công nhìn nhìn Cửu U, hai người cũng nhích người tiến đến vương tử nơi đó. Tiên giới bỗng nhiên chi gian rầm rộ miếu thờ, mà cùng với thủy tinh cũng ở các đại thành trì quảng làm người biết, hiện tại mọi người trong lòng đều có một cái sùng bái thần tượng, đó chính là vương tử. Trong nháy mắt về vương tử qua đi truyền ồn ào huyên áo, hiện tại liền tính là ở trên đường cái xưa nay không quen biết hai cái người xa lạ, ở nhắc tới vương tử thời điểm đều có thể thuộc lạc tâm tình hồi lâu, sau đó vui mừng tan đi. Không biết là như thế nào đào ra vương tử nguyên lai là phàm gian giới tới người, lại là tề hằng đại lục phi thăng mà đến tu sĩ, sau đó từng bước một đi tới ma giới cùng yêu giới hai giới giới chủ chi vị, đến nỗi phía trước khẩn bắt lấy không bỏ tham lang nói đến. Hiện tại không những không ngừng nghỉ, hơn nữa nghị luận càng thêm náo nhiệt. Nhưng lần này nghị luận nguyên nhân không phải cái gì tham lang ra mà lục giới loạn linh tinh, mà là tám chữ, phùng loạn mà ra, vì bình thiên hạ. Dùng đúng là Hoa Khê Cốc lúc trước vì vương tử chính danh tám chữ, hiện tại nếu ai còn dám nói tham lang không phải, tất nhiên sẽ ở trên đường cái bị vây công. Dựng lên miếu thờ động tác thực nhanh chóng, cơ hồ ở trong một đêm. Tiên giới các nơi đều có thể nhìn thấy thờ phụng vương tử tượng đắp miếu thờ, hơn nữa liền ở không quá vài ngày sau, sở hữu miếu thờ đều tinh hỏa cường thịnh, lui tới người nối liền không dứt, mà kia tượng đắp cũng rất là độc đáo, lại thấy là một cái khoanh chân mà ngồi nữ tử, thân xuyên một bộ bạch y, mặc phát cặp eo, nửa liễm mặt mày, người là sinh động chi cẩm, quặng cu é mà thần bí, càng đừng nói kia trên mặt che chở tầng một lụa trắng, làm người khuy không đến tiên nhân tư sắc. Bị hỏi cập vì sao đem vương tử tượng đắp tạo thành như vậy khi, sở hữu xử lý luyện khí khi đều là cùng cái trả lời, như vậy thần nhân chi tư, dù có xảo đoạt thiên công khả năng, cũng không thể biểu đạt một vài, không bằng lấy khăn che mặt dấu chi, lệnh nhân thần hướng. Lại nói cửu hữu cùng Mộ Thiên Công phản hồi phàm gian giới giao diện cây trụ khi, đã thấy được hiệu quả, vương tử quanh thân tín ngưỡng chi lực càng ngày càng nồng đậm. Không ngừng có tinh tinh điểm điểm tín ngưỡng chi lực ở vương tử bên người xuất hiện, kia đều là tân tăng tín ngưỡng chi lực, tốc độ so với bọn hắn dự đoán còn muốn nhanh rất nhiều. Thao Thiết cũng ở hai ngày sau đã trở lại, sau đó không lâu Đông Càn, Bắc Hoàng, Nam Quyết, Tây Quyết bốn người cũng tìm tới, vương tử trạng huống càng ngày càng tốt, ít nhất tín ngưỡng chi lực đã là cuồn cuộn không ngừng, bọn họ không cần ở lo lắng vương tử sẽ dày vò thật lâu. Vương tử điện hạ nào dùng được nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực? Vệ tử Sở không khỏi nói, trong lòng là thật sự nhẹ nhàng rất nhiều, nhìn quay chung quanh ở vương tử bên người những cái đó tinh tinh điểm điểm quang điện, cơ hồ muốn đem vương tử thân hình bao phủ. Tín ngưỡng chi lực hấp thu lại nhiều đối thân thể cũng không có chỗ hỏng, chỉ là tiểu tử xác thật yêu cầu chút thời gian tới tiêu hóa. Vệ tử Khiêm nói tiếp, mà lúc này vương tử, nàng chỉ có thể cảm giác được một cổ ấm áp năng lượng ở nàng nhất tuyệt vọng thời điểm đống nhiên xuất hiện, sau đó quần quận không ngừng chống đỡ thân thể của nàng, dễ chịu nàng luân hải cùng thức hải, tại ý thức dần dần trở về thời điểm, nàng suýt nữa kinh ra một thân mồ hôi lạnh, còn hảo, còn cũng may nàng đánh mất ý thức thời điểm cũng không từ bỏ cùng giao diện cây trụ đối kháng, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Nàng không biết cứu nàng là cái gì năng lượng, chỉ biết kia đồ vật càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tràn đầy, thân thể của nàng cũng dần dần hào lên, giao diện cây trụ đối nàng thần thức phản phệ cũng ở thời gian dài rằng có hạ đình chỉ, không biết qua bao lâu, vương tử chỉ cảm thấy vẫn luôn gắt gao nắm chặt nàng thần thức một đôi bàn tay to bỗng nhiên buông lỏng ra. Cái loại này bỗng nhiên thả lỏng, thế nhưng làm nàng có loại huyền chuyển nhẹ nhàng không biết như thế nào khống chế chính mình cảm giác, mà thực mau nàng cũng minh bạch, là giao diện cây trụ năng lượng rốt cuộc từ trên người nàng rời đi. Nói cách khác, nàng rốt cuộc thành công. Kia một khắc vương tử rất muốn lập tức liền mở to mắt ôm vẫn luôn chờ nàng các nam nhân, chính là vô luận nàng như thế nào đếm thử đều không mở ra được đôi mắt, nàng thần thức giống như bảo trì ở một cái quán tính quỹ đạo thượng, thâm trầm không nổ ra được, vẫn chưa tỉnh lại. Kia ấm áp năng lượng còn đang không ngừng ùa vào thân thể của nàng, nhưng nàng hiện tại lại chỉ có nôn nóng, vì cái gì đã thoát ly nguy hiểm lại vẫn chưa tỉnh lại, ý thức thực thanh tỉnh. Nhưng đó là một loại hoàn toàn khống chế không được chính mình cảm giác, nàng nghe được kiểu u bọn họ thử tính kêu nàng, nàng tưởng đáp lại, nhưng như thế nào đều nói không ra lời. Cuối cùng trong lòng quính lên, lại là thần thức không còn, đống nhiên lâm vào hắc ám, rốt cuộc nghe không được cái gì thanh âm. Tiểu tử, vệ tử Khiêm ôm vương tử ngã xuống tới thân thể, có chút sốt ruột đều, giao diện cây trụ đã ở vừa rồi giấu đi thân hình. Kia đứng sừng sững lâu như vậy giao diện cây trụ đống nhiên biến mất, mấy người vốn là vui sướng không thôi, vốn tưởng rằng vương tử sẽ tỉnh lại, nhưng mà không có, vương tử vẫn là không có tỉnh lại. Vương tử điện hạ, ca nàng thế nào? Vệ tử Sở cũng vội la lên, thật vất vả chờ tới rồi giao diện cây trụ rốt cuộc bị vương tử ném ra, nhưng nàng như thế nào còn không có tỉnh? Nàng không có việc gì, hẳn là chỉ là quá mệt mỏi cho nên hôn mê. Bị vệ tử Sở lấy nhắc nhở, vệ tử Khiêm mới nghĩ đến đi thăm vương tử mạch đập, tra xét rõ ràng một lát, vương tử thân thể trên cơ bản đều khôi phục bình thường, luân hải trung linh lực cũng ở khôi phục, nhưng là thần thức cũng không biết, cho nên có lẽ nàng còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Vương tử cảm giác nàng ngủ thời gian rất lâu, hơn nữa trong lúc này vẫn luôn ở vào phi thường an tĩnh hoàn cảnh chung, cái loại này an tĩnh làm nàng thực không thích ứng. Giống như thế giới này liền dư lại nàng một người giống nhau, an tĩnh thậm chí làm nàng khủng hoảng, thẳng đến nàng đỗng nhiên tỉnh lại thời điểm, nàng đều suy nghĩ, có lẽ chính mình là bởi vì kia yên tĩnh đáng sợ hoàn cảnh cấp bức tỉnh. Nhưng nàng mở to mắt thời điểm, vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến mãn nhà ở chờ nàng tỉnh lại người, bởi vì dị vãng từ trước đến nay đều là như thế, giống như nàng mỗi lần tỉnh lại đều là như vậy long trọng, chính là lúc này đây không có, một người cũng chưa ở. Nhìn đến trước mắt hoang vắng, vương tử trong lòng ngẩn người, lại là nhịn không được mất mát. Có lẽ là ngủ thời gian lâu lắm, có chút phân không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc là mộng vẫn là tỉnh. Vương tử đứng lên khắp nơi nhìn nhìn, lại phát hiện nơi này rất quen thuộc, lại nghĩ nghĩ, đầu óc rốt cuộc rõ ràng đi lên, nơi này rõ ràng chính là thiên cực đồ nội. Trách không được như thế hoang vắng, như vậy cũng thuyết minh, nàng vẫn là không có tỉnh, mà là ở nàng thần thức chung, từ từ. Là ở thiên cực đồ nội. Vương tử đống nhiên một đốn, nàng đã thời gian rất lâu không có mở ra hôm khác cực đồ, chẳng lẽ là bởi vì lần này thăng cấp cho nên lại giải khóa tân chiêu thức. Không biết có phải hay không bởi vì vương tử nghĩ tới thiên cực đồ chiêu thức, thế nhưng trong nháy mắt xuất hiện thiên cực đồ quyển trục, kia quyển trục ở nàng trước mặt chậm rãi mở ra, lật qua nàng học quá chiêu thức, cuối cùng ngừng ở tân chiêu thức thượng. Vương tử thói quen mỗi lần tân chiêu thức vừa xuất hiện liền bắt đầu luyện tập, bởi vì nàng nhất trí cho rằng nếu nàng không hoàn thành cái này chiêu thức học tập liền vô pháp rời đi thiên cực đồ đắp nặn không gian, mà ở bắt đầu luyện tập lúc sau, vương tử mới nhận thấy được nàng thần thức còn không có khôi phục, rút ra thần thức quá nhiều vẫn là làm nàng khó có thể chịu đựng. Vương tử ngồi dưới đất nghỉ ngơi, không được, luyện tập thiên cực đồ chiêu thức là cực kỳ hao tổn thần thức sự tình, nếu nàng thần thức không khôi phục, kia nàng muốn bao lâu mới có thể rời đi nơi này a? Ngươi cùng ảnh tộc đã giao thủ. Đồng nhiên, một thanh âm từ xa tới gần, giống như từ bốn phương tám hướng truyền đến, làm người phân biệt không ra cụ thể là phương hướng nào. Vương tử thực sự kinh ngạc một cái trước mắt, bởi vì tại như vậy an tĩnh hoàn cảnh chung xuất hiện một cái khác thanh âm, vốn là thực dọa người, bất quá thoáng định thần liền thẳng đến thanh âm này là ai, nàng từng nay cũng nghe quá rất nhiều lần. Ngươi thật là Túc Vũ a. Vương tử ngẩng đầu nhìn sau một lúc lâu, thẳng đến kia người mặc màu xanh lá quần áo nam tử xuất hiện, vương tử mới nói, mặc kệ là suy đoán vẫn là khẳng định, nàng vẫn luôn đều còn không có tìm được cơ hội cùng hắn xác nhận, bất chi bất giác sự tình gác lại lâu như vậy, từ hoài nghi hắn đến lại lần nữa nhìn thấy hắn, cùng hắn trong miệng nói giống nhau, nàng đã cùng ảnh tộc đã giao thủ, hơn nữa đã tạm thời trần ai lạc định, như vậy tưởng tượng, thời gian tựa hồ liền dài quá lên. Túc Vũ không nói chuyện, chỉ là lấy cặp kia tựa hồ có thể nhìn thấu hết thể ánh mắt nhìn nàng, vương tử mặc mâu giật giật, lúc này mới phát hiện nàng thế nhưng thấy rõ hắn diện mạo. Dĩ vãng mặc kệ bọn họ gặp qua bao nhiêu lần, mặc kệ khoảng cách nhiều gần, hắn đều chưa từng có lộ ra quá chân thật dung mạo, trên người hắn vĩnh viễn đều che tầng một hôi, nhưng lúc này đây nàng thế nhưng có thể nhìn đến hắn. Chỉ là, vương tử đôi mắt dần dần trợn to, trên mặt dần dần hiện ra không thể tin tưởng. Vương tử duỗi tay chỉ vào Túc Vũ, trong miệng nói, ngươi rốt cuộc, chính là hoàn chỉnh nói lại như thế nào đều nói không nên lời, nàng hiện tại trong đầu thực loạn, vốn đang rõ ràng ý nghĩ ở nhìn đến Túc Vũ diện mạo khi, tức khắc hảo tưởng bị miêu xả qua cuộn len, đều rối loạn. Ta rốt cuộc là ở thiên cực đồ, vẫn là ở tử cực trận, ngươi tất nhiên không phải Túc Vũ. Vương tử lẩm bẩm nói, trong nháy mắt bắt đầu hoài nghi chính mình rốt cuộc có phải hay không ở thiên cực đồ nội, nhưng là thực mau liền khẳng định, nàng vừa rồi mới nhìn đến hôm khắc cực đồ chiêu thức, từ trước đến sau sẽ không sai, trước mắt người thanh âm cũng vẫn luôn là nàng quen thuộc, chính là hắn diện mạo rõ ràng cùng tử cực trận nội Lam Ý Y Hề Nhân giống nhau như lúc. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vương tử trong lòng kinh ngạc không thôi, có thể làm nàng như thế nghi ngờ sự tình thật đúng là không có vài món. Nàng cơ hồ đã khẳng định thiên cực đồ nội người liền nhất định là Túc Vũ, nhưng hiện tại kia mơ hồ người hiện hình, thế nhưng không phải. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể tiếp thu? Nếu hắn không phải Túc Vũ nói, kia chân chính Túc Vũ rốt cuộc đi đâu? Hắn quá vãng nàng đã tử lãnh thương trong miệng kể hết biết được, nếu trước mắt người không phải Túc Vũ, kia trước kia những cái đó nợ cũ cũng không tử phiên nổi lên. Tử cực trận là tử cực trận, thiên cực đồ là thiên cực đồ. Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Vương tử bỗng nhiên lắc lắc đầu, như thế nói cho chính mình, nhưng trước mắt người lại chỉ trên cao nhìn xuống dùng cặp kia thâm trầm mặc mâu nhìn hắn, tựa hồ biết vương tử ở nghi hoặc cái gì, lại cố tình khó hiểu hoặc, làm vương tử chính mình suy nghĩ giống nhau. Vương tử cũng dần dần từ lúc bắt đầu khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, có thể cẩn thận đánh giá trước mắt người, này nhìn kỹ, thật đúng là nhìn ra chút bất đồng tới. Tử cực trận trung Lam Y Lì Hề Nhân nàng nhớ rất rõ ràng, một bộ Lam Y Lì Hề, quanh thân hơi thở giống như muốn cùng kia xa xôi thái cổ hòa hợp nhất thể, kia hơi thở quá mức sâu xa, quá mức an tĩnh, như một khắc kinh nghiệm tang thương cổ thụ, đứng sừng sững ở thời gian khe hở trung, yên lặng nhìn năm tháng trôi đi, sau đó lẳng lặng ở chính mình trên người vẽ ra vòng tuổi. Cái kia Lam Y Lì Hề Nhân quá xa xôi. Mặc dù vương tử ở tử cực trận ảo cảnh chung đi theo hắn vượt qua thời gian rất lâu, nhưng vẫn như cũ cảm thấy hắn xúc không thể thành. Nhưng trước mắt người không giống nhau, một thân thanh y liề, đồng dạng là cổ xưa hơi thở, chính là trên người hắn luôn là như có như không tồn tại một cổ đoạt lấy hơi thở, cặp kia thâm trầm mặc mâu tuy rằng gợn sóng bất kinh, nhưng là bên trong tổng giống như còn cất giấu một cái khác dao động linh hồn, khi đó hắn một khắc mặt, không cam lòng với bình tĩnh một khắc mặt. Không. Ngươi không phải hắn, các ngươi không phải một người. Vương tử khẳng định đến ra kết luận, tuy rằng hai người lớn lên giống nhau như lúc, nhưng là tuyệt đối là hai cái hoàn toàn bất đồng người. Chương 2 mâu thuẫn linh hồn, một nhu trưởng. ngươi không chỉ có cùng ảnh tộc đã giao thủ, lại còn có gặp qua hắn. Ngươi nọ chỉ nhìn vương tử nhíu mày rồi dám sau một lúc lâu, thấy nàng cuối cùng nói như vậy một câu, tuy rằng không đầu không đuôi, nhưng hắn lại tựa hồ nghe đã hiểu, không có gì biểu tình nói, vén lên và táo ngồi trên mặt đất, đôi tay đáp ở đầu gối, nhất phái tùy ý. Ngươi không tính toán nói cho ta, ngươi là ai sao? Hoặc là hắn là ai? Vương tử nhìn kỹ xem đối diện ngồi nam tử, càng thêm cảm thấy người này cân nhắc không ra, tuy rằng cùng hắn giao lưu cũng không phải rất nhiều, hơn nữa mỗi lần cũng giới hạn trong hắn giáo thụ nàng chiêu thức, nhưng ở nàng trong ấn tượng hắn cũng là cái thực trầm ổn nội liễm người, càng là cái chính phái người, đây là trực giác, giống như nàng chưa từng có lo lắng quá hắn tồn tại có thể hay không đối nàng tạo thành cái gì nguy hiểm. Chính là hôm nay gặp nhau, vương tử lại có chút hoài nghi chính mình phía trước cái nhìn, đương nàng tư duy mau cố định thời điểm, hắn bỗng nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, kia trầm ổn biểu hiện dưới ẩn sâu rất nhiều không xác định nhân tố, vương tử tổng cảm thấy, người này không phải nàng nhất thời nửa khắc có thể thấy rõ. Tử cực trận cùng thiên cực đồ, vốn chính là xuất từ hai huynh đệ, tuy rằng sau lại hai quyển sách từng người lưu lạc ở lịch sử nước lũ giữa, trải qua vài tỷ năm. Này hai quyển sách lại đồng thời dừng ở nàng trong tay, mà trước mắt người cùng tử cực trận chung Lam Y Y Hề Nhân lại là giống nhau như đúc dung mạo, muốn nói bọn họ hai người chi gian không quen biết hoặc là không có càng sâu liên hệ, nàng tuyệt đối không tin. Ngươi không phải nói, ta là Túc Vũ sao? Ngươi nọ nhìn vương tử, tựa hồ không thèm để ý nói, như vậy hình như là ai mà không ai với hắn mà nói không có gì ý nghĩa giống nhau, tương so với vương tử hiện tại nghi ngờ thật mạnh. Hắn nhưng thật ra nhẹ nhàng thực. Ngươi biết sở hữu sự tình, nhưng những việc này đều là quay chung quanh ta phát sinh, không cần nói cho ta này đó đều là ngươi kế hoạch. Ta đây nhìn thấy người, ta gặp được sự tình, ta sở trải qua sinh sinh tử tử, có lẽ đều cùng ngươi có quan hệ. Nếu ngươi là Túc Vũ, hoặc là dứt khoát ngươi là một cái khác có thực phức tạp bối cảnh người, vô luận như thế nào, ta đều có quyền biết sự tình chân tướng. Vương tử nhíu mày. Trước mắt nam tử đạm nhiên tùy ý bộ dáng làm nàng không tự giác nén lên giận, thiên cực đồ là từ nàng ở Hoa Hạ bắt đầu tu luyện con đường khi liền tồn tại, vẫn luôn là nàng lớn nhất cậy vào, nàng vẫn luôn cho rằng này cũng chỉ là nàng vận khí, làm nàng cơ duyên xảo hợp được đến thiên cực đồ, làm nàng lột phàm tu chân. Chính là hiện tại xem ra, trước mắt cái này nam tử rõ ràng chính là từ lúc bắt đầu liền tồn tại. Hắn kia khống chế hết thể lại một hai phải cao thâm khó đoán bộ dáng có thể nào làm nàng không tức giận. Thiên cực đồ nội chiêu thức tổng hội ở hắn sông chết trước mắt xuất hiện, hiện giờ nghĩ đến, thiên cực đồ thật giống như vẫn luôn ở đảm đương một cái nhìn không thấy tay, như có như không thao tác này một bàn cờ. Mà nàng, cũng là trong đó một quả quân cờ. Vương tử giận từ trong lòng khởi, nàng đối thiên cực đồ cảm tình đã không phải đơn giản đối một quyển sách, ở trong lòng nàng, thiên cực đồ bồi nàng vào sinh ra tử, nàng không ngừng một lần đối may mắn quá chính mình có thể có được như vậy một quyển thân tác. Nhưng hiện tại làm nàng mơ hồ đoán được, ở nàng đơn thuần ý tưởng dưới, thế nhưng cất giấu một cái âm mưu thời điểm, nàng còn như thế nào đạm nhiên. Đặc biệt là đối lập trước mắt vững như Thái Sơn nam tử, nàng thế nhưng tưởng liền như vậy xông lên đi quát hoa kia một khuôn mặt, giống phía trước giống nhau mơ hồ bộ dáng thật tốt, vì cái gì nhất định phải hiện ra nguyên trạng. Ta đang ở thiên cực đồ bên trong, chỉ là một mạt hồn phách, như thế nào có thể kế hoạch ngươi đi qua sở hữu lộ. Ngươi nhưng thật ra thật để mắt ta. Ngươi nọ nói, nhìn vương tử một bộ ngươi cất nhắc ta biểu tình, không hoảng hốt phủ nhận. Vậy ngươi nhưng thật ra nói cho ta, ngươi rốt cuộc là ai? Vương tử quả thực không thể tin được nàng nhìn đến, trước mắt nam tử là ở cùng nàng chơi xấu sao. Ngươi cảm thấy ta là ai, ta chính là ai? Ngươi nọ đông nhiên chống đầu nhìn vương tử, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, muốn nói lại thôi. Như vậy hình như là nghi hoặc vương tử vì cái gì muốn liền cái này không bỏ, hắn cho rằng cái này cũng không quan trọng, suy nghĩ một lát mới nói, nghĩ thầm vương tử hẳn là vẫn cứ sẽ không vừa lòng cái này đáp án. Quả nhiên, ở hắn nói âm vừa ra, vương tử bỗng nhiên đứng dậy, động tác quá cấp cơ hồ ở trước mặt hắn phiến quá một trận gió nhẹ, người nọ vẫn cứ ngồi dưới đất, ngẩng đầu xem vương tử. Một bộ ta liền biết ngươi sẽ như vậy biểu tình. Chúng ta không có biện pháp giao lưu, ta muốn đi ra ngoài. Vương tử nhìn người nọ, cũng là muốn nói lại thôi, nàng là bởi vì khí, này còn làm nàng nói như thế nào. Người này thành tâm che giấu sở hữu sự tình, thiên cực đồ cùng nàng chi gian có khế ước luyện tập, nàng hiện tại thực khẳng định mặc kệ người này là ai, đều sẽ không đối nàng sinh mệnh tạo thành uy hiếp. Mặc kệ hắn là ai, liền tính hắn hiện tại thay đổi chú ý muốn nói, nàng cũng không muốn nghe. Vương tử khắp nơi đi đi, nhưng luôn có loại tại chỗ đảo quanh cảm giác, trừ bỏ có thể triệu hồi ra thiên cực đồ quyển trục, nàng cái gì đều làm không được, giống như bị nhốt ở cái này địa phương giống nhau, mặc kệ dùng biện pháp gì đều ra không được. Hay là muốn tu luyện thiên cực đồ tân chiêu thức mới có thể. Vương tử như thế nghĩ, liền triệu hồi ra thiên cực đồ tới xem, mở ra tâm văn trường, kia mặt trên có rõ ràng nhân vật biểu thị đồ, còn có văn tự phê bình, đây đều là nàng quen thuộc quá trình, chính là lúc này đây lại như vậy đều xem không đi vào. Vương tử thật dài hít một hơi, lúc này mới ý thức được nàng thế nhưng bị cái nào nam tử khí đến mất đi bình tĩnh. Mặc niệm thanh tâm chú mới làm chính mình dần dần bình tĩnh trở lại. Mà kia thanh ý ghi nam tử chỉ ngồi ở tại chỗ, nhìn vương tử ở chung quanh xoay hơn nửa ngày, nhìn nàng triệu hồi ra thiên cực đồ, nhìn nàng dần dần từ táo bạo bên cạnh bình tĩnh trở lại, thật đi tu luyện tân chiêu thức a. Kia nam tử nhướng mày, tựa hồ có chút không thú vị, nhưng cũng không có lại chủ động cùng vương tử nói cái gì lời nói, giống như tích cực hưởng ứng vương tử nói, bọn họ không có biện pháp giao lưu. Lại thấy người nọ từ vương tử nơi đó thu hồi tầm mắt, đồng nhiên xoay người nằm xuống, đôi tay lót ở sau đầu, an không ngồi rồi nhắm mắt dưỡng thần, này phiến hồng ngông không gian trong vòng lại lần nữa khôi phục kiên tĩnh, tĩnh giống như không gian đình trệ giống nhau, kia thanh y lìa nam tử tựa hồ ngủ rồi, mà vương tử cũng trầm tĩnh ở tu luyện giữa, tinh thần độ cao tập trung, dần dần quên mất cách đó không xa còn có một người khác tồn tại. Tâm chiêu thức vẫn cứ là trường pháp. Cựu trọng túng vân trưởng đã là vương tử gặp qua nhất quần quận trưởng pháp, nàng từng cho rằng nhất định không có gì trưởng pháp có thể siêu việt cựu trọng túng vân trưởng, nhưng mà nhìn đến trước mắt trưởng pháp, lại có loại trước mắt sáng ngời cảm giác. Quyền trục thượng nhân vật biểu thị đồ ở vương tử trong mắt dần dần liền thành nhất thể, hình thành một cái động thái nhân vật đồ, biểu thị cái kia trưởng pháp uy lực, vương tử thức hải nhanh chóng vận chuyển, muốn nhớ kỹ sở hữu trong đó cùng nhau rơi xuống, còn có mỗi một câu tâm pháp. Nay trường nhìn như nhu hòa, từ đầu đến cuối đều không có kinh thiên động địa công kích, không có hủy thiên diệt địa hiệu quả, này cùng thiên cực đồ phía trước 6 cái chiêu thức hoàn toàn không giống nhau. Trước đó vương tử nhất trí cho rằng thiên cực đồ là cực kỳ bá đạo công pháp, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều là có thể làm thiên địa biến sắc, quỷ thần sợ hãi, nhưng mà hiện tại nàng nhìn đến trường pháp lại không giống nhau. Chỉ một chữ, nhu. Khởi thế như do nhẹ hợp lại nguyệt, vô thanh vô tức. Chuyển như nước lạc đá, động mà không tiếng động, nhìn không tới chung kết, bởi vì này trưởng sát khí gần như với vô, cũng tuyệt đối không phải không có, ngược lại là so trước 6 cái chiêu thức càng sâu tầng 1, chỉ là nó sở tạo thành lực sát thương vô thanh vô tức, giống như một cái tuyệt diệu kẻ ám sát, nó bên này chỉ giật giật tay, bên kia nó muốn sát người đã chết. Vương tử ánh mắt bồi hồi ở quyển trục phía trên, gấp không chờ nổi muốn nhìn đến cái này trưởng pháp hiệu quả. Giống như hoàn toàn tiến vào một cái khác cảnh giới, nhu tác nhu rồi, trọng điểm lại ở quần quận không ngừng dư huy phía trên. Mà này trưởng pháp tên cũng liền gọi là, một nhu trưởng. Vương tử đem quyển trục thu lên, đem sở hữu chi tiết đều ghi tạc trong đầu, thiên cực đồ tự động biến mất, vương tử hoan hoan động thủ, nhất chiêu nhất thức dựa theo quyển trục nội vẽ động tác đi, một chút đều chưa từng làm lỗi, phối hợp tâm pháp cẩn thận luyện tập, chính là ở không bao lâu vương tử liền kêu lên một tiếng. Không thể không ngừng lại. Vương tử ngã ngồi trên mặt đất thật mạnh thở dốc, vừa rồi quá sốt ruột nghĩ ra đi, cũng ở bắt đầu nhìn đến một nhu trưởng thời điểm bức thiết muốn nhìn đến cái này trưởng pháp hiệu quả, thế cho nên đã quên nàng hiện tại thần thức còn không thể chống đỡ đến khởi lớn như vậy trưởng pháp, không thể không gián đoạn. Không thể tu luyện trưởng pháp là tiếp theo, ra không được mới là trọng điểm. Chẳng lẽ nàng muốn ở rất dài một đoạn thời gian nội đều phải đái ở chỗ này? Phóng nhãn nhìn lại cũng chỉ có thể nhìn đến cái kia thanh y liền nam tử. Vương tử đỡ đỡ chán, chờ vừa rồi trong cơ thể quần quận bình ổn lúc sau đứng dậy, đi đến cái kia thanh y liền nam tử trước mặt, lại thấy người nọ chỉ lo chính mình ngưỡng mặt nằm, đối nàng lại đây cũng không có gì phản ứng, đôi mắt hợp lại thực thích dí ngủ. Ngươi hẳn là có thể đưa ta đi ra ngoài đi. Vương tử nhịn không được hỏi, nàng nhưng không nghĩ vẫn luôn đại ở chỗ này, ở thiên cực đồ nội người này là lão đại. Hắn khẳng định có biện pháp làm nàng rời đi, chính là ở nàng hỏi xong lúc sau người nọ lại sau một lúc lâu đều không có đáp lời, giống như thật sự ngủ rồi giống nhau. Vương tử vươn chân, vốn định cho hắn một chân, chính là thực mau liền thu hồi tới, nhịn nhẫn lui ra phía sau vài bước ngồi xuống, ánh mắt lại ngừng ở người nọ trên mặt chưa từng rời đi. Ngươi là đang hỏi ta sao? Sau một lúc lâu, người nọ mới chậm rãi mở miệng, cũng không buồn ngủ, vương tử tầm mắt tồn tại cảm như vậy cường, hắn lại làm bộ không phát hiện tựa hồ cũng không thích hợp. Đương nhiên, vương tử nhìn người nọ, thật sâu hít vào một hơi mới nói, bằng không nàng thật sự không dám xác định có thể hay không bị người này chọc tới động thủ, nơi này có thể nói sinh vật liền bọn họ hai người, nàng có khả năng lầm bầm lầu bầu sao. Ta chỉ là cho rằng, chúng ta không có biện pháp giao lưu mà thôi. Người nọ rồi lại nói, vẫn duy trì nguyên lai động tác không có biến, nhưng hắn nói lại làm vương tử một nghẹn, hắn là ở lấy nàng lời nói đáp lễ nàng sao. Tựa hồ là lo lắng vương tử lại một lần vung đầu rời đi, bọn họ liền thật sự không có biện pháp tiếp tục giao lưu, ở vương tử nói chuyện phía trước người nọ trước nói. Không phải ta đưa không tiễn ngươi rời đi vấn đề, mà là ngươi còn không thể đi. Vì cái gì? Đó chính là ngươi không muốn đưa ta đi ra ngoài. Vương tử thực hỏi mau nói, còn hảo người nọ rốt cuộc nói chính đề, bằng không bọn họ chỉ thấy thật sự sẽ thực xấu hổ, chính là cái gì gọi là nàng còn không thể đi. Lời này như thế nào nghe đều như là người nọ không muốn động thủ đưa nàng rời đi a. Nguyên lai ta ở ngươi trong lòng thế nhưng là không gì làm không được, ngươi tựa hồ cảm thấy sự tình gì đến ta nơi này đều là hạ bút thành văn a, ngươi còn không thể đi là vấn đề của ngươi, này cùng ta không quan hệ. Ngươi luôn là như vậy oan uổng ta, ta tưởng chúng ta thật sự không có biện pháp tiếp tục giao lưu. Người nọ đống nhiên mở to mắt, xoay người ngồi dậy, cặp kia mặc mâu nhìn vương tử có chút nghiên cứu hương vị, nói buông tay, giống như ở không hài lòng vương tử luôn là nhằm vào thái độ của hắn, mặc dù biết cái gì cũng không nói. Vậy thỉnh chỉ giáo, ta thế nào mới có thể rời đi thiên cực đồ, ta nghĩ ra đi, còn có rất nhiều người đang đợi ta. Vương tử dừng một chút. Nàng thế nhưng bị lên án. Trước mắt người trong chốc lát thâm trầm làm người buồn hoảng, trong chốc lát vô lại làm người tay ngứa ngứa, hắn có bao nhiêu đại năng lực nàng là không biết, nhưng là trực giác thượng hắn không đơn giản thực, mà nàng luôn luôn thực tin tưởng chính mình trực giác, nhưng là vì đi ra ngoài, vương tử chỉ phải lui ra phía sau một bước nói. Nhưng ngươi ánh mắt, nghe xong vương tử nói, người nọ dừng một chút, đống nhiên gắt gao nhìn chằm chằm vương tử đôi mắt, thân thể trước huynh. Cặp kia mặc mâu bỗng nhiên biến thực nghiêm túc, tựa hồ tưởng từ vương tử cặp kia lốc xoáy giống nhau mặc mâu trung đọc được thứ gì, vương tử cũng là sửng sốt, bởi vì người này trên người bỗng nhiên nghiêm túc cực kỳ hơi thở làm nàng mặt bên. Có một loại người, hắn cảm xúc chuyển biến sẽ đem chung quanh hết thể đều mang lên, hắn hỉ, đó là nhẹ nhàng, hắn giận, đó là khẩn trương, hắn nghiêm túc, liên quan người chung quanh cùng không khí cũng không khỏi nghiêm túc. Mà trước mắt người hiển nhiên chính là loại người này, một người trên người hơi thở, vì cái gì muốn như thế mâu thuẫn. Nhưng ngươi ánh mắt nói cho ta, ngươi vẫn là không tin ta. Ngươi nọ nói tiếp, đem vừa rồi kia chưa nói xong nói toàn, vương tử trên mặt suy tư lại giống như phá băng mặt hồ, chia năm xẻ bảy, ở nàng cho rằng hắn sẽ nói ra cái gì thực nghiêm túc rất có giá trị nói thời điểm, hắn liền tới rồi như vậy một câu. Vương tử cầm quyền. Nàng cảm thấy ở cái này người trước mặt luôn có loại bạo lực khuynh hướng. Ngươi sẽ tiến vào thiên cực đồ là bởi vì ngươi ý thức ngủ say, là chính ngươi vẫn chưa tỉnh lại, không phải ta đem ngươi vây ở chỗ này, điểm này ngươi cần thiết phải biết. Ngươi nọ lui trở về, như cũ khoanh chân ngồi, đôi tay tùy ý đáp ở đầu gối, ánh mắt từ vương tử nắm chặt trên nắm tay sẽ qua, lông mày hơi hơi khơi mào, trong mắt cũng tựa hồ hiện lên chút ý cười. Lại một lần ở vương tử bạo nộ đi bên cạnh nhanh chóng thiết vào chính đề. Ta ý thức ngủ say. Có ý tứ gì? Vương tử hỏi đến, nắm tay lại không buông ra, giống như ở cái người nọ cảnh cáo giống nhau. Ngủ say chính là ngủ say, vốn nên là tự mình thôi miên tự mình phong bế, nhưng là ngươi là bị động ngủ say, giao diện cây trụ cho ngươi áp lực quá lớn, ngươi không nghĩ bị khống chế dưới tình huống làm ngươi ý thức khóa ở trong thân thể ngươi. Chờ giao diện cây trụ sự tình giải quyết lúc sau, thân thể của ngươi tuy rằng ở chính mình khôi phục, nhưng ngươi ý thức vẫn cứ tự hành ngủ say, bị động ngươi biết là có ý tứ gì sao? Chính là ngươi tỉnh lại thời cơ là khi nào, không có người biết. Ngươi nọ nói, nhìn vương tử trên mặt một chút xuất hiện nghi hoặc, tận khả năng cẩn thận giải thích. Ý của ngươi là, có khả năng ta thực mau liền tỉnh lại, cũng có khả năng ta vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Vương tử hỏi đến. Như thế nào sẽ ngủ say? Đây là nàng như thế nào cũng chưa nghĩ tới sự tình, nhưng trên thực tế, tuy rằng nàng ý thức ngủ say, nhưng nàng chỉ là vô pháp tỉnh lại, mà ở thiên cực đồ chung nàng rõ ràng còn thực thanh tỉnh. Ngươi nguyện ý nghĩ như vậy, ta cũng ngăn không được ngươi. Ngươi nọ nói, kia không sao cả bộ dáng tựa hồ muốn nói, liền tính ngươi vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại cũng cùng ta không quan hệ. Không đúng, nhất định có khác biện pháp, ta là bởi vì đã chịu bị thương nặng cho nên bị bắt ngủ say, nếu thân thể của ta cùng thần thức đều khôi phục, cái này tỉnh lại thời cơ nhất định thực mau liền sẽ xuất hiện. Vương tử nghĩ nghĩ, đông nhiên nói, nghĩ đến bên ngoài còn có rất nhiều người đang chờ nàng, nàng ngủ nhiều một ngày bọn họ đều sẽ nhiều dày vò một ngày. Vương tử không bình tĩnh, đống nhiên ngồi dậy thượng, khoanh chân đả tọa, nàng trước hết cần đem thần thức khôi phục lại mới được. Xem ra ngươi là thật sự rất muốn đi ra ngoài. Vương tử nghe được người nọ thanh âm thấp thấp nói, tưởng hồi hắn một câu vô nghĩa, đương nhiên tưởng, chính là trung quy chưa nói, trầm hạ tâm tới đả tọa, mà người nọ ngồi ở vương tử đối diện nhìn nàng, mới vừa rồi trên mặt cảm xúc cũng dần dần biến mất, trở nên cao thâm khó đoán, đống nhiên đứng dậy. Đi rồi vài bước liền bỗng nhiên biến mất, khắp không gian nội liền dư lại vương tử một người. Không biết qua bao lâu, vương tử chậm rãi thở ra một hơi, nàng biết khôi phục thần thức muốn từ từ tới, tuần tự dần dần, cũng cho chính mình làm tốt thời gian rất lâu ra không được chuẩn bị tâm lý, chính là lần đầu tiên đả tọa lại làm nàng thu hoạch pha phong, thế nhưng không có trong tưởng tượng như vậy chậm, phải nói thực nhanh. Giống như có thứ gì ở chợ giúp nàng khôi phục thần thức, đó là một loại rất kỳ quái năng lượng. Nàng chạm đến không đến, chỉ huy không được, chính là nó lại chân thật tồn tại. Vương tử không khỏi ngồi ở tại chỗ suy nghĩ sau một lúc lâu, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, nàng ở cùng giao diện cây trụ rằng có thời điểm, chính là này cổ ấm áp năng lượng bỗng nhiên xuất hiện cứu nàng, giống như đã từng quen biết. Là cái gì đâu? Vương tử trong lòng suy nghĩ sau một lúc lâu, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, đó là tín ngưỡng chi lực. Thì ra là thế. Vương tử trong mắt hiện lên hiểu rõ, cái gì đều rõ ràng, trước kia được đến quá tín ngưỡng chi lực, vẫn luôn cho rằng kia đồ vật mờ ảo thực, không chịu khống chế, tuy rằng nó chỗ tốt bị truyền vô cùng kỳ diệu, nhưng là nàng thật không cảm giác được, dần già cũng liền đã quên. Không nghĩ tới lúc này đây lại thật sự thừa nó chỗ tốt, cứu nàng một người, đã có thể tề hàng đại lục cùng diễn trận viện được đến những cái đó tín ngưỡng chi lực căn bản không có khả năng nhiều như vậy, hơn nữa rất có quần quận không ngừng tư thế. Nghĩ đến khẳng định là cửu lũ bọn họ còn làm cái gì, mới có thể như thế. Không biết bên ngoài thế nào. Vương tử trong lòng thở dài, đứng dậy, theo bản năng đi tìm kia thanh y hề nam tử, nhưng nhìn một vòng đều không có tìm được người, người nọ xuất quỷ nhập thần. Mặc dù là tại đây thiên cực đồ nội, ngày thường nếu chỉ có hắn một người thời điểm chẳng lẽ là còn cùng chính mình chơi chơi trốn tìm sao. Vương tử thu hồi phiêu xa suy nghĩ, thần thức khôi phục chút. Tuy rằng còn không thể luyện tập thiên cực đồ nội chiêu thức, nhưng là liên tục khắc cũng không thành vấn đề, dùng thần thức hóa ra một phen trường kiếm, lo chính mình luyện tập lên. Như thế luyện luyện kiếm, lại tiếp tục đả tọa tỉnh lại tiếp tục luyện kiếm, sau đó đánh tiếp ngồi. Như thế tuần hoàn, cũng không biết qua bao lâu, vương tử thở phì phò ngồi dưới đất, trong lòng không ngừng một lần nghĩ tới cái kia thanh y hề nam tử như thế nào đống nhiên biến mất, từ vừa mới bắt đầu gặp qua một mặt lúc sau. Sau lại thời gian rất lâu nội đều không có tái kiến hắn. Nơi này an tĩnh đáng sợ, luôn có loại trên đời này liền dư lại nàng một người, cái loại cảm giác này cũng thực đáng sợ, cơ hồ có thể như tắm ăn lên nàng trong lòng bình tĩnh, làm nàng dần dần bất an cùng táo bạo, sau đó bức nàng không thể không niệm thanh tâm chú làm chính mình an tĩnh lại, sau đó đi đả tọa khôi phục thần thức, nghĩ sớm một chút đi ra ngoài. Vương tử nhìn trong tay thần thức ngưng kết trường kiếm dần dần tan đi. Tại đây phiến không nội duy nhất thanh âm cũng chỉ có nàng nhẹ nhàng thở dốc, có một loại khủng hoảng cảm giác, vương tử không biết chính mình như thế nào sẽ xuất hiện loại cảm giác này, này không thích hợp nàng, chính là nàng khống chế không được. Có lẽ là thời gian lâu lắm, nàng chưa bao giờ từng cố tình tính toán nàng rốt cuộc tại đây địa phương đãi bao lâu, liền tính tưởng tính toán cũng không từ tính khởi, thời gian không có khác nhau một chút sói mòn, mau chậm nàng cũng không biết, thật sự thật lâu đi. Lâu đến nàng bắt đầu hoài nghi cái kia áo lam nam tử rốt cuộc có phải hay không xuất hiện quá, rốt cuộc có hay không cùng nàng nói qua kia một phen lời nói. Nàng rốt cuộc có phải hay không ngủ say. Còn có, nàng rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể rời đi nơi này. Biết hô hấp cũng dần dần bình phục, vương tử gắt gao nhắm mắt, lại một lần làm chính mình bình tĩnh, còn không phải là ngủ say sao. Còn không phải là chính mình vây khốn chính mình sao. Không cần tưởng quá nhiều. Nếu không nàng đi ra ngoài khả năng tính sẽ càng ngày càng nhỏ. Vương tử tiếp tục đả tọa, chính là lúc này đây lại như thế nào đều bình tĩnh không được, liền tính là thành tâm chú đối nàng cũng không có tác dụng. Vương tử bỗng nhiên mở to mắt, mặc mâu chúng gió vân biến ảo, mang theo như thế nào đều che giấu không được áp lực, trong tay nắm chặt, trường kiếm lại lần nữa xuất hiện ở trong tay. Vương tử dứt khoát không đả tọa, phi thân nhảy lên, trường kiếm quét ngang, khí quán cầu vồng, chỉ là lúc này đây kiếm chiêu bên trong tràn đầy thô bạo, giống như rốt cuộc không nghĩ áp lực nhiều như vậy thiên táo bạo giống nhau, toàn bộ đem những cái đó áp lực bạo phát ra tới, sát khí kích động. Vương tử một bộ kiếm pháp sau khi kết thúc ngay sau đó một khác bộ kiếm pháp, một khác đều chưa từng đình chỉ. Bên hai có hô hô tiếng gió, lúc dài lúc ngắn, vương tử buồn cười tưởng, tại đây địa phương quỷ quái, nàng nhĩ lực thế nhưng càng ngày càng cường, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay nàng là có thể chuẩn xác phân tích lai lịch, lại hóa ra một phen kiếm, song kiếm cùng sử dụng, hai chi tay hoàn toàn đi hai bộ kiếm pháp, chính mình cùng chính mình đánh. Tựa hồ cũng chỉ có như vậy. Nàng mới có thể cảm giác được nàng là sống sờ sờ tồn tại, kia phân như ma quỷ giống nhau an tĩnh cũng sẽ không tới như tầm ăn lên nàng. Vương tử cảm thấy chính mình càng sống càng đi trở về, có đôi khi đã vô pháp khống chế chính mình cảm xúc, dứt khoát muốn làm cái gì liền làm cái gì, này không phải nàng, nhưng cũng là nàng. Không biết qua bao lâu, thẳng đến vương tử đổ mồ hôi đầm địa té ngã trên mặt đất, trong tay song kiếm cũng duy trì không được dần dần tiêu tán. Vương tử miễn cưỡng giật giật thân thể, thay đổi một cái tương đối thoải mái tư thế thân thể chỉnh hình chữ đại, nằm ngửa trên mặt đất, mệt đến không sức lực miên man suy nghĩ, cảm giác này thật không sai. Vương tử ngực kịch liệt phập phồng, mỏi mệt nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, rồi lại bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái kia trong tầm mắt đảo ngược bóng người, một thân thanh ý điề, mặc mâu nhàn nhạt, chỉ là cũng lại nghiên cứu vương tử sau một lúc lâu, kia mặc mâu chung dần dần xuất hiện hài hước. Tựa hồ ở cười nhạo vương tử hiện tại bộ dáng. Vương tử nhìn người nọ khỏe miệng dần dần xuất hiện một cái ở nàng trong mắt thực thiếu tấu cười, thở phì phò không có động, hắn xuất hiện thật là thời điểm, mặc dù hắn vừa xuất hiện khiến cho nàng tay ngứa ngáy, khả xảo chính là nàng hiện tại mệt đến một ngón tay đều không nghĩ động, cũng không nói chuyện, chỉ nhìn người nọ. Người nọ cũng trên cao nhìn xuống nhìn vương tử, lắc lắc đầu, trong miệng còn phát ra tấm tắc thanh âm, càng thiếu tấu, nâng dậy và táo ngồi xuống. Lại cẩn thận sửa sang lại hảo, tay ở đầu nhìn vương tử, khoe miệng như có như không cười vẫn luôn đều không có biến mất quá, sau một lúc lâu lại nghe hắn nói. Song kiếm là hảo, nhưng không khỏi tức giận quá thịnh, như thế táo bạo, thật sự không thích hợp luyện kiếm. Vương tử nhắm hai mắt lại, như vậy có điểm không nghĩ nhìn đến hắn cũng không muốn nghe đến hắn nói chuyện ý tứ, người nọ nhìn như khuyên nàng, nhưng kia ngự khi kia biểu tình, như thế nào đều như là ở vui sướng khi người gặp họa. Sau đó không mặn không nhạt bổ đao, vương tử hiện tại không sức lực cùng hắn so đo, mặc dù ở kia hắn xuất hiện thời điểm, vương tử trong lòng là thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi hơn nữa ẩn ẩn vui vẻ. Bởi vì hắn xuất hiện ít nhất làm nàng phủ định phía trước những cái đó bất an suy đoán, làm nàng biết nơi này không phải chỉ có nàng một người, mà nàng cũng nhất định sẽ đi ra ngoài, nàng làm nỗ lực đều là sẽ thu được thành quả. Lúc này mới bao lâu, ngươi tựa hồ đã chịu không nổi. Người nọ lại nói, thực trực tiếp chọc thủng vương tử, nàng sát chịu không nổi, nàng nghĩ ra đi, lúc này đây vương tử mở mắt, nhìn người nọ, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói lời nói, nhưng là nói gì đó người nọ lại không hiểu ý. Có nói cái gì không ngại nói thẳng. Người nọ nói, kia nhàn nhã bộ dáng thật sự làm giận, vương tử giật giật môi, người nọ lại nhướng mày nói, ngươi nói gì đó, vương tử chỉ giật giật một mép, căn bản không phát ra âm thanh. Người nọ không khỏi để sát vào chút hỏi, vương tử lại nói một lần, người nọ lại buồn cười nhìn vương tử nói. Mệt thành như vậy sao? Vậy chờ ngươi hoán lại đây rồi nói sau, tuy rằng ta là cái bổn phận chính nhân quân tử, nhưng là làm ngươi tới nói, ngươi hẳn là muốn rõ ràng, nơi này không chỉ có ngươi một người, ngươi như vậy mồ hôi thơm đầm địa nằm ở trước mặt ta, làm ra như vậy. Mời tư thái, này sẽ làm ta thực khó xử, ta tưởng ta là không nên xuất hiện. Người ta thật sự không hề ăn ý. Người nọ lại để sát vào chút, chính là vương tử nói hắn vẫn là không nghe được, vì thế thở dài nói, vô vô góc áo chuẩn bị đứng lên, nhưng trên người một trọng, tuy rằng kia trọng lượng với hắn mà nói cũng không có cái gì, nhưng hắn vẫn là theo kia lực đạo ngã xuống đi. Người nọ đôi tay cử lên đỉnh đầu, như vậy giống như đang nói này hết thảy cùng hắn không quan hệ giống nhau, mà lúc này, vương tử chính vững chắc ghé vào trên người hắn, vùi đầu ở người nọ trên vai, trong miệng thở ra nhiệt khí phun ở người nọ trên cổ. Tuy rằng người nọ trên mặt vẫn là hài hước, nhưng thân thể lại cứng đờ. Ngươi đây là muốn bá vương ngạnh thượng cung sao? Người nọ như cũ hài hước thanh âm truyền đến, hiện tại nhìn không tới vương tử mặt, bằng không hắn vẫn là rất muốn biết nàng hiện tại làm gì ý tưởng. Hắn vừa mới nói mời, còn huyền chuyển. Ngươi đừng trang, ngươi biết ta như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Vương tử thanh âm ở khoảng cách người nọ rất gần địa phương vang lên, cơ hồ chính là dựa gần lỗ thai hắn nói, nhiệt khí không ngừng hướng lỗ thai hắn toản, người nọ không cấm theo bản năng né tránh. Tuy rằng vương tử thanh âm vẫn cứ mỏng manh có thể, nhưng là lúc này đây hắn thật đúng là nghe được. Ta vì cái gì muốn trang? Người nọ nói, tựa hồ cảm thấy vương tử lời này có chút buồn cười, tiện lợi nở nụ cười. Bởi vì ngươi có không thể cho ai biết bí mật. Vương tử lại nói, hắn vì cái gì không nói nàng như thế nào sẽ biết. Ngươi cũng thật hiểu biết ta. Ngươi nọ nói, nhưng kia ngữ khí nghe tới cũng không biết là khẳng định vẫn là ở nói giỡn. Lại nói tiếp, vậy ngươi hiện tại không tính toán lên sao? Chẳng lẽ ta không nói ra điểm cái gì không thể cho ai biết bí mật, ngươi còn tính toán muốn, ta, hảo, xem sao? Vương tử nghe kia bị đặc thù cường điệu muốn ta đẹp, lười để ý tới hắn, đừng nói nàng sẽ không đối hắn làm cái gì, liền tính sẽ, người nọ lại không phải cừu, hắn là mãnh hổ, như thế nào sẽ nhậm nàng thế nào? Vương tử mở miệng, thanh âm vẫn cứ thực mỏng manh, ta mệt mỏi. Người nọ một đốn, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình trước sau nói như vậy nói nhiều liền đổi lấy vương tử như vậy lãnh đạm một câu, càng làm cho người vô ngữ chính là, này đơn giản ba chữ lại giống như thế nào đều phản bác bất lợi, mệt mỏi tựa hồ nên nghỉ ngơi, nên không bị quấy rầy. Người nọ hơi hơi hé miệng cũng chưa nói cái gì, cử ở đầu hai sườn tay thu trở về, dù sao vương tử cũng nhìn không tới, lót ở túi đầu. Vương tử là thật sự mệt mỏi, nàng cũng không biết nàng rốt cuộc luyện bao lâu kiếm, dùng hết sở hữu sức lực, sở hữu thần thức, vừa rồi xem người nọ phải đi, dưới tình thế cấp bách phát đi lên, nàng cũng không biết kia sức lực là từ đâu tới, nàng chỉ biết hắn còn không thể đi, nàng còn có không hỏi xong nói, lần này nhất định phải hỏi ra tới. Người nọ hơi hơi rũ mắt nhìn vương tử, lại chỉ có thể nhìn đến nàng tinh xảo vành thai cùng mảnh khảnh cổ, vương tử hô hấp dần dần vững vàng mà quy luật, người nọ trên mặt xuất hiện chút quái dị thần sắc. Nàng thế nhưng liền như vậy ngủ rồi. Nàng thật đúng là yên tâm hắn. Rời đi tầm mắt, người nọ nhìn hồng mông thiên, trên người dán một khối nữ tử thân thể, mỗi một lần hô hấp đều mang theo một người khác trọng lượng, dần dần hai người hơi thở cơ hồ giao triền ở bên nhau, người nọ khỏe miệng cười cười, lại không biết vì sao mà cười. Vương tử cảm giác nàng ngủ thật lâu, tựa như dị vãng thật nhiều thứ giống nhau, như vậy nặng nề ngủ một giấc, tỉnh lại hẳn là sẽ nhìn đến chờ nàng người. Có lẽ là Cửu U, có lẽ là Vệ Tử Khiêm, có lẽ là Thanh Long, có lẽ là Cùng Kỳ, có lẽ đều ở, chính là mở to mắt thời điểm, hơi hơi tỉnh tỉnh thần, sờ sờ dưới thân, bỗng nhiên ý thức được nàng dưới thân đè nặng thế nhưng là một người. Này Dương thế nào? Ngay sau đó một thanh âm liền ở nàng bên thai vang lên, xa lạ lại cũng quen thuộc, vương tử vừa chuyển đầu, khoe miệng rửa gần người nọ cổ cọ qua, vương tử một đốn. Chạy nhanh chống thân thể làm lên, động tác nhanh nhẹn ngồi ở một bên, rời đi người nọ thân thể, nàng động tác gần có điều, tuy rằng trong lòng đối này không nên có tiếp xúc lại nháy mắt hoảng loạn. Là một cái bị ngươi ăn thật lâu đậu hủ người bị hại, ngươi như thế đạm nhiên, ta thế nhưng có loại không chỗ giải hoàn cảm giác. Người nọ chậm rãi hoạt động xuống tay chân, tựa hồ ở hòa hoãn vừa rồi bị vương tử đè ép thật lâu thân thể, trong miệng lại là nói. Giống như chính mình đích xác bởi vậy ăn rất lớn mệt giống nhau. Kia là một cái bị ngươi lợi dụng thật lâu người, ta lại nên đi tìm ai giải oan. Vương tử nhìn người nọ nói. Người nọ nhướng mày nhìn qua, có chút kinh ngạc, kia nghiên cứu trong ánh mắt tựa hồ suy nghĩ, vương tử chỉ là ngủ một giấc như thế nào liền biến thông minh. Hẳn là nói biến bình tĩnh, lại thấy người nọ xoay người ngồi dậy, thấy vương tử trước sau dùng một loại lúc này đây ngươi đừng nghĩ trốn ánh mắt nhìn hắn. Nguy hiểm thật là nhìn chằm chằm thần hán. Ai ngươi hy vọng ta nói cái gì, không bằng ngươi nói cho ta, ta nguyên lời nói tới nói. Ngươi nọ đống nhiên nói, tựa hồ bị vương tử xem không có cách nào. Ta không nghĩ ra ngươi như thế nào sẽ cùng tử cực trận cái kia nam tử lớn lên giống nhau như lúc, ngươi cùng hắn có quan hệ gì ta đều không nghĩ ra, nhưng ngươi hẳn là. Chính là Túc Vũ, là ngươi đem thanh long thần thức phong ấn tiến vào, thiên cực đồ phía trước thuộc về Túc Vũ. Mà ngươi chỉ là bên trong đối hắn tránh mà không nói, bởi vì ngươi chính là Túc Vũ, đúng hay không? Nếu ngươi muốn lợi dụng ta làm chuyện gì, hoặc là ngươi tưởng rời đi Thiên Cực Đồ, ngươi đều có thể cùng ta nói thẳng, ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách, nhưng ta hiện tại chỉ nghĩ đi ra ngoài, ngươi hiểu hay không? Vương Tử nói, Mặc Mâu nhìn người nọ, hơi có chút lời nói thấm thía, nếu đổi làm người khác, hiện tại chỉ sợ đã sớm túm hắn cổ áo bạo thô khẩu, đừng mẹ nó lại cùng nàng vòng quanh có chuyện nói thẳng. Ngươi nói nhiều như vậy, ta không nhớ kỹ nguyên lời nói. Chỉ là ở người nọ lại đem nàng lời nói làm như gió thoảng bên tai thời điểm, Vương Tử thật sự muốn động thủ, gắt gao nhắm mắt, nhưng ở mở thời điểm, vốn tưởng rằng vẫn là kia trương làm nàng tay ngứa ngáy mặt, nhưng không nghĩ tới chỉ nháy mắt công phu, người nọ biến hóa thượng một bộ chính thức mặt, thâm trầm Mặc Mâu, xa cách khí chất, giống như vừa rồi không ngừng nói giỡn khiêu chiến nàng điểm mấu chốt người không phải hắn giống nhau. Vương Tử bên này sửng sốt, bên kia người nọ đã lại nói chuyện. Người thần thức khôi phục, tuy rằng là đang hỏi, nhưng ngữ khí tựa hồ thực khẳng định. Ân. Vương Tử gật đầu, nói cũng nội coi chính mình thức hải, lại là khôi phục, nàng chỉ là ngủ một giấc, nhưng là hiệu quả tựa hồ cực kỳ hảo. Vương Tử hoài nghi nhìn đối diện người, nhưng người nọ lại không hề dị sắc, cũng không có đem Vương Tử hoài nghi xem ở trong mắt. Vậy bắt đầu đi. Người nọ lại nói. Bắt đầu cái gì? Vương Tử theo bản năng hỏi. Lại thấy người nọ vung tay lên, một quyển trục nên diện bay tới, chậm rãi dừng ở Vương Tử trước mặt, hơn nữa triển khai, thẳng đến ngừng ở thứ bảy thước. Vương Tử nhìn trước mặt Thiên Cực Đồ, người nọ là muốn cho nàng luyện một nhu trưởng. Không nghĩ đi ra ngoài. Người nọ nói, trên cao nhìn xuống mà nhìn Vương Tử, không còn có nói dỡn ý tứ. Ta học được một nhu trưởng là có thể đi ra ngoài sao? Vương Tử đứng lên hỏi, cùng cái này cảm xúc biến hóa thực mau người giao lưu thật sự rất mệt. Nhưng là so sánh với một khắc mặt, hiện tại hắn vẫn là tương đối đáng yêu một chút, ít nhất có thể nói đến nàng muốn nghe nói. Ngươi có thể hay không học được vẫn là vấn đề. Ngươi nọ lại không có cấp Vương Tử khẳng định trả lời, mà là nói, Vương Tử cũng không hề nói cái gì, chuyên tâm nhìn một lần trường pháp, ở phía trước nàng cũng đã toàn bộ ghi tạc trong lòng, chỉ là thần thức lô la quá nhiều, vẫn luôn không có thể thực tế thao tác, ôn tập một bên lúc sau liền bắt đầu luyện tập lên. Nàng đương nhiên không tính toán một lần liền luyện sẽ, nay ở nàng dị vãng học tập trung cũng là chưa từng có, sở hữu chiêu tâm pháp đều không có sai, còn là ở trưởng pháp muốn đánh ra kia một khắc thất bại triệt triệt để, cái gọi là một nhu trưởng, toàn bộ hành trình nhu nhược phất liễu, chính là động tác liền mạch lưu loát, sau thế tiệm cường, dư uy càng thịnh, bất động thanh sắc gian lấy nhân tính mệnh, nhưng nàng hiện tại dùng ra trưởng pháp cũng chỉ dư lại nhu, một chút lực sát thương đều không có. Thế cho nên ở trưởng pháp ra tới thời điểm, cùng một người bình thường vỗ nhẹ một trưởng cơ hồ không có khác nhau. Vương Tử dừng lại, không cấm cảm thấy chính mình đem này một nhu trưởng đánh thành chê cười, vốn nên là một cái kinh thế trưởng pháp, nàng thế nhưng một chút lực đạo cũng chưa dùng ra đi, thật giống như ở đánh ra đi kia một khắc sở hữu lực đạo đều bị rút ra, mà làm nàng bất đắc dĩ chính là, nàng không thể tưởng được cái nào phân đoạn làm lỗi. Không biết có phải hay không bởi vì bên cạnh có người nhìn, mà lúc này đây trưởng pháp tính chất có điểm không giống nhau, nàng muốn chính mình luyện sẽ mới có khả năng đi ra ngoài, cho nên theo bản năng nhìn kia thanh y liền nam tử, lại thấy người nọ khoanh tay mà đứng, mặt vô biểu tình, liền chờ xem nàng chính mình biểu hiện. Vương Tử thu hồi tầm mắt, lại một lần tập trung tinh lực đi đánh, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều nghiêm túc cực kỳ, mỗi lần đều ở kỷ lục chính mình luyện tập quá trình. Chính là mặc kệ nàng như thế nào chú ý, ở đánh ra đi trong nháy mắt kia, đều sẽ so ngẩng bạch như núi đảo, sở hữu hết thể chuẩn bị đều gần như với vô. Lặp đi lặp lại, Vương Tử cũng không biết trải qua bao nhiêu lần, nàng đã có thể xem nhẹ người nọ nhìn nàng tầm mắt, chính là thẳng đến nàng tinh bị lực tẫn, thần thức vô pháp chống đỡ nàng tiếp tục thời điểm, vẫn là không nắm giữ yếu lĩnh. Vương Tử đơn giản ngồi xuống nghỉ ngơi, đem Thiên Cực Đồ triệu hồi ra tới cẩn thận lại nhìn mấy lần. Thiên Cực Đồ nội chiêu thức thực linh hoạt, trừ bỏ chiêu thức bản thân thiết kế xảo diệu cực kỳ ngoại, còn có rất nhiều thư trung sở không thể miêu tả hiểu được tồn tại. Nếu đụng vào không đến điểm này, nàng liền tính chiêu thức luyện lại tinh, muốn hiệu quả cũng không có khả năng đạt tới. Thiên Cực Đồ là cực kỳ bá đạo công pháp, ngươi có biết? Kia thanh y liền nam tử bỗng nhiên nói, Vương Tử nhìn về phía hắn, vốn tưởng rằng hắn lần này sẽ không nhiều lời một câu. Dị vãng đều là ở nàng không nghĩ ra thời điểm hắn mở miệng điểm bá, lúc này đây, cũng sẽ sao? Ân. Vương Tử gật gật đầu, tỏ vẻ biết, thiên cực đồ trước 6 thức, nhất thức so nhất thức bá đạo. Một nhu trưởng bá đạo sao? Người nọ lại hỏi. Vương tử nghĩ nghĩ, tổng giác hắn hỏi chuyện có thâm ý, nhưng cuối cùng vẫn là thành thật lắc lắc đầu. Một nhu trưởng muốn lấy nhu khởi thế, nếu không thương thân, đây là thiên cực đồ quyển trục chung viết đến. Ngươi vẫn là không biết, thiên cực đồ vốn chính là một cái bá đạo công pháp, mặc kệ là nào nhất chiêu, một nhu trưởng chỉ là đổi thang mà không đổi thuốc mà thôi. Cửu trọng túng vân trưởng một trọng càng so một trọng cường, nhưng là mỗi một trọng đều đem ra chiêu người tánh mạng cũng đè ở mặt trên, không thành công liền xả thân, gặp gỡ rất mạnh đối thủ, kia sẽ là liền bại cụ thương cục diện. Cửu trọng túng vân trưởng bá đạo ở chỗ thấy chết không sờn, cam nguyện cùng đối thủ đồng quy vu tận. Một nhu trưởng bá đạo ở chỗ nhìn chung toàn cục, trong đông có kim, sát khí muốn manh càng muốn ẩn, nên ra tắc ra, nếu không bị sát, còn bá đạo cái gì? Người nọ lại trầm dai nói, khi nói chuyện vương tử lại từ cặp kia bình tĩnh mặc mâu nhìn thấy ẩn ẩn đoạt lấy, hắn thật là một cái mâu thuẫn linh hồn, ít nhất nàng xem không hiểu. Ném đi trong lòng đối người nọ quá nhiều chú ý, vương tử đem lực chú ý đặt ở lời hắn nói mặt trên. Thiên cực đổ vốn chính là một cái bá đạo công pháp, nay từ đầu đến cuối đều sẽ không thay đổi. Mà sát khí muốn manh càng muốn ẩn, nên ra tắc ra là có ý tứ gì? Vương tử hồi tưởng chính mình dùng ra một nhu trưởng khi tình hình, nàng tựa hồ đích sắc không có phóng thích quá sát khí, vốn tưởng rằng sát khí quá nặng sẽ phá hư trưởng pháp lưu sướng. Ta thử xem. Vương tử trong miệng nói, cũng nghỉ ngơi sau một lúc lâu, liền xoay người lên tiếp tục, sát khí muốn manh càng muốn ẩn. Vương tử ở trong lòng mặc niệm, thiên cực đồ chung sở hữu chiêu thức vốn dĩ chính là vì chiến mà sinh, mỗi nhất chiêu đều mang theo hủy thiên diệt địa năng lượng. Vương tử cũng ẩn ẩn nhận thấy được soạn ra thiên cực đồ người nội tâm là nghĩ như thế nào. Kia nhất định là một cái điên cuồng hướng chiến người, từ thủy thiên huyễn đến cửu trọng túng vân trưởng, lại từ cửu trọng túng vân trưởng đến một nhu trưởng, liền như hắn chiến ý, đang không ngừng bành trướng, mà ở bành trướng đến nhất định thành đô khi, loại này chiến ý bắt đầu trở nên thu phát tự nhiên, linh hoạt vô cùng, thật giống như một cái mãng phu đống nhiên học xong tự hỏi. Lực lượng cùng chỉ biết kết hợp làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Nên chỗ tắt ra. Vương tử trong lòng nghĩ, sát khí ở trong nháy mắt phát ra. Mà ở song trưởng cũng ở đồng thời đánh ra trưởng không có đối tượng, chính là kia quần quận trưởng lực lại vẫn làm cho vương tử khiếp sợ, trong không khí không ngừng kích động đẩy hướng nơi xa. Quả nhiên, một nhu trưởng cùng cửu trọng túng vân trưởng cắt chỗ hữu dụng, nhưng một nhu trưởng uy lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Vương tử không khỏi xoay người đi xem người nọ, trong miệng nói, ta có phải hay không có thể đi rồi. Vốn tưởng rằng nàng đã luyện thành một nhu trưởng, thần thức cũng hoàn toàn khôi phục, kia dựa theo phía trước nói nàng liền có thể rời đi, chính là đợi lâu không đến người nọ trả lời, chính mình cũng không rời đi. Vương tử dần dần mở to hai mắt, tựa hồ có chút không thể tin tưởng nói, ngươi gạt ta. Chương 32 Tôn Đại Thần. Ngươi nói như vậy ta nhưng không thích nghe, cái gì kêu ta lừa ngươi. Ta lừa ngươi cái gì? Đối mặt vương tử không tín nhiệm chỉ trích, nột thanh y lìa nam tử chỉ dừng một chút, sau đó giống như thực vô tội nói, vừa rồi chỉ điểm vương tử đúng vậy nghiêm túc cùng cao thâm khó đoán biến mất vô tung vô ảnh, vô lại bộ dáng làm vương tử thế nhưng nhất thời nghẹn lời, nhưng là nàng rất rõ ràng chính mình bị lừa, người này cố tình biểu hiện ra nàng học xong một nhu trưởng liền có thể rời đi ý tứ, nhưng trên thực tế cũng chưa cho nàng khẳng định hồi đáp, chỉ là nàng nhất thời nóng vội. Đem những cái đó đều xem nhẹ. Vương tử nhìn kia trên mặt rất là vô tội nam tử, tuy rằng hắn che giấu rất nhiều, nhưng là vương tử trong tiềm thức đối hắn vẫn là thực tín nhiệm, chỉ là ở nàng tín nhiệm dưới, người này lại ba lần bốn lượt lừa gạt nàng. Vương tử bỗng nhiên cảm thấy nàng tín nhiệm thật sự không thích hợp đối trước mắt người này. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Vương tử không thể nhịn được nữa hỏi, nắm tay nắm kéo kẹt vang. Không muốn làm cái gì? Ta không phải ở dựa theo ngươi muốn làm an bài sao. Ngươi tưởng khôi phục thần thức, ta liền cho ngươi đằng ra chỗ ngồi, ngươi muốn học một nhu trưởng, ta cũng giáo ngươi, ta. Ngươi nọ buông tay nói, bộ dáng rất là vô tội, giống như hiện tại nhưng thật ra biến thành hắn bị buộc bất đắc dĩ giống nhau. Vương tử nghe kia trầm thấp thanh âm ở lỗ tai tiếng vọng, bản lĩnh rất êm tai thanh âm, nàng lại như thế nào đều nghe không vào, chỉ nhìn người nọ nhất khai nhất hợp miệng, thân hình chợt lóe. Tới gần người nọ đột nhiên ra quyền. Thẹn quá thành giận. Liên ở vương tử nắm tay khoảng cách người nọ mảy may chỗ thời điểm, người nọ không chút hoang mang ngửa ra sau đầu, một tay nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật bay nhanh bắt được vương tử tới gần nắm tay, hóa giải nàng quyền kình, trong miệng còn không ngừng nghỉ nói, ngươi này có tính không là mục vô tôn trưởng. Ta tốt xấu là ngươi nửa cái lão sư. Nếu ngươi xem như lão sư của ta, liền sẽ không như vậy tính kế ta. Vương tử lạnh giọng nói, nàng đã không nghĩ cùng người này lý luận, bên này bị hắn kiềm chế. Vương tử động tác không ngừng nghiêng người phi đá, thẳng lấy người nọ hầm dưới, chính là cũng là ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, người nọ mới không chút hoang mang hóa giải. Bắt lấy vương tử mắt cá chân, cười như không cười nhìn hắn, như vậy giống như đang nói, còn có cái gì bản lĩnh cùng nhau dùng ra đến đây đi. Vương tử thực sự có chút thẹn quá thành giận, bởi vì người nọ không chút để ý, giống như ở nói cho nàng, vô luận nàng ra chiêu thức gì ở trước mặt hắn đều không chiếm được tiện nghi. Bởi vì tựa như hắn nói, hắn xem như nàng nửa cái lao sư. Vương tử thuận thế bốn gối công kích người nọ bụng, khiến cho người nọ buông lỏng tay ra, chỉ là thân hình cực nhanh chợt lóe, vương tử lực đạo 10 phần công kích liền ở trong chớp nhoáng rơi vào khoảng không. Kia tốc độ quá nhanh, làm cận chiến tới nói, hắn không có sử dụng pháp thuật, thế nhưng có thể làm thân thể đạt tới như thế quỷ dị tốc độ. Vương tử trong lòng hiện lên kinh ngạc, trong lòng càng thêm cẩn thận, trừ bỏ tưởng hả giận ở ngoài. Cũng sinh ra muốn cùng hắn đánh giá ý tưởng, nàng đảo muốn nhìn, cái này đang ở thiên cực đồ nội sâu không lường được nam nhân, rốt cuộc có bao nhiêu đại thực lực. Hai người phảng phất âm thầm đạt thành hiệp nghị giống nhau, đều không có dùng pháp thuật, hoàn toàn là ở gần người vật lộn, nói thật điểm này vẫn luôn là vương tử lấy làm tự hào, kiếp trước không có pháp thuật, nàng vẫn luôn gần hơn thân vật lộn bảo mệnh, này một đời tuy rằng có hoa lệ pháp thuật, nhưng cũng chưa từng có từ bỏ qua cận chiến huấn luyện. Đặc biệt là ở tiếp xúc đến vu thuật cùng võ đạo lúc sau, vương tử biết rõ linh lực cũng có cực hạn thời điểm, cho nên ở điểm này đối chính mình yêu cầu càng thêm nghiêm khắc. Nhưng không nghĩ tới chính là, cùng người nọ mấy chục chiêu xuống dưới vương tử lăng là không có chiếm được một chút tiện nghi. Ngược lại nơi trốn bị chế, người nọ trước sau đều là không chút để ý bộ dáng, giống như mặc kệ nàng ra chiêu thức gì đều ở hắn đoán trước bên trong giống nhau. Vương tử an an tâm kinh. Người này không chỉ là có làm người sợ không tới biên pháp thuật cùng tu vi, sở hữu chiến lực đều cường đến làm người cân nhắc không ra. Vương tử dần dần bình tĩnh xuống dưới, từ lúc bắt đầu cái gọi là thẹn quá thành giận hoàn toàn bình tĩnh lại, nàng tư duy chuyển rời đến như thế nào có thể thành công áp chế đối phương, như vậy khiêu chiến cường giả hành vi làm nàng máu dần dần sôi trào, đáy lòng chiến ý cũng bị kích phát ra tới. Cảm nhận được vương tử càng ngày càng nồng đậm chiến ý, kia thanh y lìa nam tử âm thầm nhướng mày, tuy rằng trên mặt biểu tình còn như vậy thiếu, nhưng là trong lòng lại đang âm thầm tán thưởng. Vương tử thực lực hắn từ trước đến nay đều rất rõ ràng, nếu không cũng sẽ không tuyển thượng nàng. Gặp mạnh tắc cường tính chất đặc biệt làm nàng mặc kệ gặp gỡ cái dạng gì đối thủ đều có thể làm đối thủ uống một hồ. Đối chiến chung khi, đại đa số thời điểm vương tử chính mình đều không rõ ràng lắm nàng chính mình tiếp theo chiêu sẽ như thế nào ra. Nhưng chính là như vậy xuất kỳ bất ý chiêu thức làm kia thanh y hiền nam tử cũng dần dần nghiêm túc lên, nàng chiêu thức cùng xảo quyệt, nhưng cũng thực trực tiếp, làm người khó lòng phòng bị, mỗi nhất chiêu đều thẳng lấy yếu hại, này cũng làm kia thanh y hiền nam tử càng ngày càng vừa lòng, hắn nhất thưởng thức chính là vương tử đơn giản trực tiếp tính cách, bao gồm nàng. Ra chiêu phương thức, cùng nàng tính cách giống nhau như lúc, không chút nào kéo dài. Này cùng hắn chiến đấu phương thức không như mà hợp. Hai người chi gian động tác bay nhanh biến hóa, cũng không biết đi rồi nhiều ít, vương tử ánh mắt càng ngày càng thâm trầm, càng ngày càng sắc bén, thật giống như bị chiến ý chúa tể thú, nàng hiện tại muốn nhất chính là đánh bại trước mắt người. Vương tử bay lên một chân đá hướng người nọ bên trái lỗ thai, không phải không có ngoại ý muốn bị kia đón đỡ, hơn nữa thuận thế bắt lấy vương tử mắt cá chân vung. Vương tử thân hình ở không trung quay nhanh, tan mất người nọ gây cho nàng lực đạo, chỉ là vẫn chưa rơi xuống đất. Thân hình ở không trung quỷ dị vừa chuyển, thế nhưng liên hệ hai lần xoay ngược lại, chân sau thẳng câu. Gắt gao câu lấy người nọ cổ. Người nọ một tay nhưng ở cổ trước, một cái tay khác trở tay đi tập vương tử. Vương tử trên cao nhìn xuống, trên tay cùng người nọ triển khai hoa cả mắt đánh giá. Lúc này vương tử cơ hồ là ngồi ở người nọ trên vai, tuy rằng mười mấy tình huống đều không phải là như vậy Mỹ, ngược lại là dương cung bạc kiếm, tuy rằng bị vương tử gắt gao chế. Nhưng người nọ sắc mặt từ đầu đến cuối cũng không có biến hóa, rất là bình tĩnh, tuy rằng vương tử bạo phát lực làm hắn nhất thời khó có thể ứng đối, nhưng này cũng sẽ không đối hắn cấu thành chút nào uy hiếp. Hai người bởi vậy rằng co sau một lúc lâu, người nọ trong miệng nói, ngươi tính toán như vậy vô lại thủ thắng sao? Nếu có thể thắng, vô lại không kém ra không quan trọng. Vương tử đáp lễ một câu, nếu đối người khác, có lẽ nàng sẽ không như vậy, nhưng đối mặt một cái vô lại quán người, nàng đây là lấy một thân chi đạo phản chế này thân, tuy rằng nàng cũng rất muốn dùng tuyệt đối ưu thế thắng hắn, nhưng là đánh lâu như vậy, nàng biết lúc này không có khả năng, người này lực lượng đã cường đến nàng sờ soạn không đến nông nỗi, như vậy chênh lệch đánh tiếp cũng không thú vị. A, ngươi nhưng thật ra học mau. Người nọ cười nhẹ một tiếng, theo sau dùng rất thấp thanh âm nói một câu, thanh âm kia quá thấp, hơn nữa hắn động tác bỗng nhiên biến đổi, vương tử căn bản không có nghe được. Mà nhưng vào lúc này, người nọ thân thể thế nhưng không hề dự triệu về phía sau một đảo, liên quan vương tử một khối ngã xuống đi, này muốn thật ngã xuống đi vương tử còn không được cho hắn áp quá sức. Bất chấp khác, vương tử buông ra đối người nọ kiềm chế, xoay người về phía trước nhảy đi. Đã có thể ở rơi xuống đất trong nháy mắt, người nọ cũng quỷ dị ổn định thân thể, một tay trình nhưng chào trạng, mấy cái tật điểm, kêu bén nhọn ngón tay thẳng lấy vương tử cổ. Hắn lại là trước ném ra vương tử, lại ở nháy mắt truy kích đi lên, vương tử không đề phòng, mắt thấy người nọ khinh trên người tới, không chỗ có thể trốn. Vương tử nhìn người nọ trên mặt như có như không cười, cùng ngay từ đầu giống nhau như lúc, giống như từ bắt đầu hắn liền đoán trước tới rồi kết cục giống nhau. Vương tử nga giữa mày nhăn lại, buồn tính toán cứ như vậy kết thúc, thua cũng không mất mặt, nhưng chính là không thể gặp người nọ trên mặt rêu rao cười. Cũng không màng người nọ tay liền bắt lấy nàng cổ, có lẽ là tin tưởng người nọ sẽ không thật sự dùng sức, một tay trình đao chạng bổ về phía người nọ khuỷu tay, thừa dịp hắn tay hơi một thả lỏng thời điểm, vương tử đột nhiên về phía trước, ngạnh sinh sinh kéo gần lại hai người chi gian khoảng cách, vốn gối công hướng người nọ hạ thân. Thời gian phảng phất yên lặng, liền ở vừa rồi trong nháy mắt kia, kia thanh y lìa nam tử tam chỉ thủ săn vương tử phần cổ động mạch chủ, một cái tay khác lại tại thân hạ khó khăn lắm chặn vương tử như vậy xuất kỳ bất ý nhất chiêu. Người nọ ánh mắt dần dần meo lại, chặn trong mắt xẹt qua ám quang, kia nháy mắt trên người hắn hơi thở biến hóa mau mà phức tạp, làm vương tử trong lúc nhất thời phân biệt không rõ ràng lắm có chút cái gì, nhưng là có một chút nàng rất rõ ràng, đó chính là nguy hiểm, một loại rất nguy hiểm hơi thở. Hắn nghiêm túc. Ta thua, không đánh. Vương tử bỗng nhiên nói, thu hồi chính mình chân, hai tay cử tại bên người, nhận thua nhưng thật ra sảng khoái thực, thấy người nọ chỉ là híp mắt không phản ứng. Vương tử thử thăm dò bắt tay rồi hướng còn thủ săn nàng cổ tay, đem hắn ngón tay một cây bẻ ra, thẳng đến thành công bẻ ra hắn tay khi, vương tử giống như thực tự nhiên lui về phía sau, tuy rằng người nọ hiện tại thực an tĩnh, nhưng chính là loại này an tĩnh. Làm nàng có loại thực thấm hoảng cảm giác. Chỉ là vừa mới lui ra phía sau hai bước, người nọ đông nhiên khinh trên người tới. Vương tử ý thức được, cũng ở nhanh nhất thời gian nội phản ứng lại đây, nàng hẳn là lập tức tránh ra, chính là hết thể cùng nàng tư duy đều một trời một vực. Nàng thường lui, nhưng là lui không được. Người nọ gắt gao thủ sẵn nàng eo, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, trên người hơi thở đông nhiên trở nên rất cường đại. Này vẫn là nàng lần đầu tiên kiến thức đến hắn tiết lộ chính mình hơi thở thời điểm, kia uy áp giống như một trường vô hình võng, ở bọn họ hai người bên người dày đặc giải khai, ngăn cách phần ngoài sở hữu không khí. Vương tử chỉ cảm thấy đến cường đại cảm giác áp bách. Cái loại này vô không bất nhập cường thế, làm nàng cơ hồ không có phản kháng lực lượng. Vương tử trong lòng quả thực khiếp sợ. Quá cường đại. Vương tử vô pháp phỏng chừng như vậy cường đại uy áp dưới. Người này thực lực sẽ là cỡ nào đáng sợ. Theo lý thuyết nàng đã đột phá thiên thần kỳ cuối cùng tầng 1, nàng lực lượng xác thật đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, chính là ở cái này người trước mặt, vẫn là kém không ngừng nhỏ tí tẹo. Như vậy chênh lệch làm vương tử khiếp sợ. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến thật lâu trước kia cùng kỳ nói qua nói, cấp bậc nội người so chính là cấp bậc ngoại người so mới là lực lượng. Xác thật, cấp bậc nội người chỉ cần có cấp bậc liền có áp chế. Nhưng cấp bậc ngoại người, không có trói buộc, chỉ có ai so với ai khác lực lượng càng mạnh, kia mới là tuyệt đối áp chế. Nàng lực lượng, lại là vừa mới bắt đầu mà thôi, vương tử không cấm có chung hoàn toàn mới nhận thức, mỗi một lần đột phá, đều là tân bắt đầu. Nếu kiêu ngạo với hình thức thượng đột phá, liền vĩnh viễn không có khả năng đạt tới chân chính tiến bộ. Vương tử không cấm suy nghĩ, chính mình bên người cường giả tụ tập, bọn họ lại trước nay chưa từng ở tu vi thượng chủ động đốc xúc nàng. Tùy ý nàng có duyên tắc tiến, vô duyên tắc ngộ, thanh long bọn họ chưa bao giờ ở nàng trước mặt dùng như vậy lực lượng cường đại, thế cho nên vương tử hiện tại cũng hoàn toàn không rõ ràng giống thanh long mấy người lực lượng là ở cái gì chính tự, cửu u lực lượng đến từ chính truyền thừa, là ngạnh sinh sinh tiếp nhận rồi đệ tam đại nên ẩn lực lượng, chỉ có hắn. Khống chế không được, không có hắn không đạt được trình độ, minh vương lực lượng nàng càng là không có cơ hội kiến thức quá. Nàng mỗi một lần đột phá đều nơi phát ra với chiến đấu, mà nàng mỗi một lần nhận thức đến lực lượng nhỏ yếu cũng đều là đến từ chính đối thủ. Cái loại này chiến đấu khi lực bất tòng tâm cảm giác sẽ làm nàng khát cầu lực lượng tâm phóng đại vô số lần. Trong trí nhớ có thể làm nàng như thế không có đánh trả chi lực người chỉ có hai cái, một cái là bí cảnh đảo gặp được mỹ nhân ngư, một cái khác chính là trước mắt người. Tuy rằng ta hiện tại là hồn phách, nhưng là ngươi nên rõ ràng, có một số việc với cũng là có thể làm, ngươi như vậy ba lần bốn lượt khiêu khích ta, chẳng lẽ là cảm thấy ta liền sẽ không đối với ngươi làm cái gì? Thiên cực đồ nội trừ bỏ chiêu thức vẫn là chiêu thức, từ xưa tiến vào quá.